Lý bà tử cố hết sức mà đem hắn bế lên tới, nửa ngồi xổm khởi không tới, đành phải thương lượng nói, a bà già rồi, chúng ta cóng đi được không? Không sao, không sao, ta muốn ôm, ta không cần bối. Người lão xương cốt cuộm đến ta đau. Thang vô lại chơi tính tình, ngồi dưới đất, chân cọ chấm đất, cho bụi đều dương lên. Ai ra ta tiểu tổ tông a, lên, a bà con ngươi đi là được. Lý bà tử đau lòng kéo hắn lên. Thang vô lại lúc này mới không tình nguyện mà theo tay nàng bỏ dậy, hử, này không phải xong rồi, còn luôn bán thảm. Nguyễn Lục mang theo Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi ở đằng trước, không chờ bọn họ cọ sát. Nhị tỷ, chúng ta vì cái gì còn phải trả tiền a? Nguyễn Uẩn vẻ mặt đưa đám, sớm biết rằng phải trả tiền ta liền đều cho bọn hắn hảo. Nguyễn Hy cũng là phẫn uất mà nhìn Nguyễn Lục. Chờ trở về sẽ biết. Nguyễn Lục ca đuổi nói. Các ngươi hai cái có hay không thương đến địa phương khác? Nguyễn Lục lôi kéo Nguyễn Uẩn trên dưới nhìn nhìn, lại đem tay háo lót lên, dây lưng cốt tay nhỏ trên cánh tay là từng đạo rõ ràng xanh tím béo ngân. Nguyễn Lục xem đến nổi trận lôi đình, này đáng chết lao yêu bà. Còn có khác địa phương sao? Nguyễn Lục không yên tâm lại lần nữa hỏi, liền sợ thương đến chỗ tối, bị ám thương. Còn có chân. Nguyễn Uẩn ủy khuất mà vén lên ống quần. Nguyễn Hy lại là về phía sau rụt rụt. Nguyễn Lục dư quang thoáng nhìn, Nguyễn Uẩn phần bên trong đùi có lưỡng đạo hứ thanh, Nguyễn Hy trên tay có vết cào, hồng hồng, mau chảy ra tơ máu tới. Trở về tìm bọn họ tính sổ. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, nghi hoặc cực kỳ, như thế nào tính sổ? Chương 27 giáo huấn bệnh chốc đầu. Về đến nhà, là Nguyễn Hy đi thay quần áo, lại cấp Nguyễn Uẩn thay đổi quần áo. Nguyễn Lục mới từ Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn trong phòng cầm tiền ra tới, Lý bà tử bà tôn hai liền đến. Lý bà tử buông tôn tử, tiền đâu? Thang vô lại một chút mà, liền bắt đầu phiên này phiên kia, nghe được Lý bà tử nói đến tiền, lại chạy trở về, nha đầu chết tiệt kia, mau đem tiền trả chúng ta, bằng không muốn ngươi đẹp. Nguyễn Lục xem đều không xem không biết sống chết mà thằng vô lại liếc mắt một cái, đem 5 lượng bạc gom lại trước mắt, ở hai người bọn họ trước mắt quơ quơ, lại thu hồi tới, tiền tại đây, giấy nợ đâu? Tại đây, tại đây. Lý bà tử đem về nhà mang đến giấy nợ đem ra. Trao đổi giấy vay nợ cùng bạc, Lý bà tử vui vẻ ra mặt, cười rộ lên khỏe mắt nếp nhăn đều mau có thể kẹp chết môi. Thang vô lại hướng Lý bà tử bên người tê đi, lay Lý bà tử tay, làm ta nhìn xem. Hai người nói muốn đi, chậm đã. Nguyễn Lục đi qua, lôi kéo còn tung tăng nhảy nhót mà thằng vô lại, một cái tát hô qua đi. Lý bà tử cản không kịp, muốn đem thằng vô lại hướng chính mình phía sau kéo. Nguyễn Lục đã đem thằng vô lại đôi tay phản vặn đến sau lưng, thằng vô lại còn muốn phản kháng. Nguyễn Lục một chân đá vào hắn dấu chân, thằng vô lại chân không tự giác cong đi xuống. Nha đầu chết tiệt kia, đồ đĩ lẳng lơ, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, thằng vô lại như vậy tiểu, ngươi cũng hạ thủ được, ngươi như vậy đánh đá ngoan độc sẽ không sợ về sau gả không ra. Lý bà tử chửi ầm lên. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, tiền đã trả lại các ngươi, hiện tại chúng ta tới tính tính các ngươi tổ tôn hai khi dễ ta đệ trướng đi. Nguyễn Lục híp lại mắt. Cái gì chứng A? Tiểu hài tử muốn hai cái quả tử ăn có cái gì cùng lắm thì? Dùng đến như vậy sao? Mau buông ra thẳng vô lại, bằng không tìm cha mẹ ngươi đi. Lý bà tử nói liền phải tới xô đẩy Nguyễn Lục. Nguyễn Lục dưới chân dùng một chút lực, ngươi lại động một chút thử xem, ngươi tôn tử chân là không nghĩ muốn. Đổi hảo quần áo ra tới Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ra tới liền nhìn đến cái này cảnh tượng, vội vàng đứng ở Nguyễn Lục phía sau, nhị tỷ. Lý bà tử mặt một bạch, vậy ngươi muốn như thế nào? A Hy, đem thước đo lấy tới. Nguyễn Lục tay không bông, quay đầu đối Nguyễn Hy nói. Nguyễn Hy thực mau đem hai ngón tay khoan thước đo cầm tới. Trước kia Nguyễn gia chưa nghèo túng thời điểm, mỗi lần Nguyễn Hy nghịch ngợm, Nguyễn phụ đều là dùng này thước đo tới hù dọa hắn. Đoạt người khác đồ vật là hẳn là chính là đi. Nguyễn Lục lấy qua thước đo, một thước tử đánh vào thằng vô lại bàn tay thượng, thằng vô lại hoa một tiếng liền khóc ra tới. Nha đầu chết tiệt kia, buông ta ra, lại đánh ta chờ hạ làm ta mãi đánh chết người, a bà. Ngươi mau đem nàng kéo ra nha. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ghét bỏ mà bĩu môi, mới đánh một chút liền khóc, lại không biết Nguyễn Lục chuyên chọn thịt hậu địa phương đánh. Lý bà tử nghe được tôn tử kia thê lương tiếng khóc, lo lắng đến mặt già đều nhăn thành đóa cúc hoa. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mau buông ra hắn nha, đều khóc thành cái dạng gì. Lý bà tử đau lòng, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Hy hai anh em, liền phải đi lôi kéo Nguyễn Uẩn. Nguyễn Lục lệ mắt chừng, Lý bà tử như truy băng hàn vực sâu, tay một đốn. Nguyễn Uẩn đã nhanh chóng trốn đến Nguyễn Lục phía sau. Lý bà tử chỉ nghe tôn tử a hét thảm một tiếng, a bà, ta chân đau. Liền thấy Nguyễn Lục đạp lên thẳng vô lại mắt cá chân chân dùng một chút, còn dám phạm, xem ta dẫm không dẫm đoạn hắn chân. Lý bà tử nghe vậy cả người run lên, bất động, ngươi còn muốn đánh vài cái. Vốn dĩ 20 hạ, ngươi nếu động ta đệ, vậy chỉ có thể lại thêm 10 hạ. ngươi cũng đừng nói ta nhẫn tâm, ngươi xem nhà ai hải tử bị các ngươi lại là đoạt đồ vật lại là phiến cái tắt còn ấn ở trên mặt đất đánh có ta dễ nói chuyện như vậy. Nguyễn Lục dùng một loại các ngươi thật là không biết đủ ánh mắt nhìn tổ tôn hai. Lý bà tử bị nói được há hốc mồm, thằng vô lại không nói, chỉ hận hận nhìn Nguyễn Lục, Nguyễn Lục bắt đầu đánh, a hi, ngươi đếm. Nguyễn gia trong viện tiểu hải tử khóc tiếng la liên tục không ngừng, mỗi lần Lý bà tử tưởng tượng động, Nguyễn Lục dưới chân cũng đi theo vừa động, thằng vô lại liền phát ra một tiếng càng thêm thê lương tiếng kêu. Vài lần xuống dưới Lý bà tử cũng không dám lại động. 30 hạ đánh hạ tới, thằng vô lại đã khóc khô nước mắt, cũng không làm giống phía trước như vậy muốn đi đẩy nàng, một là bị đánh sợ, nhị là tay đã sưng đến giống màn thầu dường như. Lý bà tử bị thằng vô lại khóc đến tâm một nắm, không rảnh lo tìm Nguyễn Lục phiền toái, lần này không cần thằng vô lại kêu, liền tự động muốn mạo lóe lao eo nguy hiểm đi ôm hắn, thằng vô lại, tới, mại ôm. Thằng vô lại tránh đi nàng, khập khiễng mà chính mình đi ra cửa, hoán hận nói, ngươi trước giúp ta báo thủ, bằng không ta liền không nhận ngươi là ta nãi. Thằng vô lại nước mắt đều còn không có lau khô, cũng đã suy nghĩ trả thù sự. Lý bà tử quay đầu lại nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, trong mắt kẹp oán giận cùng với một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Tổng cảm thấy Nguyễn gia cái này phía trước vẫn luôn buồn không hề răng tiểu nha đầu quỷ thượng thân dường như. Trở nên lại tàn nhẫn mồm mép lại lợi hại, quay đầu lại lôi kéo thằng vô lại, trở về, lại cho ngươi nấu trứng gà ăn. Buổi chiều, quả nhiên như Nguyễn Lục sở liệu Mã Thị cùng lần trước tới Nguyễn gia đòi nợ hai cái phụ nhân, Chu Thị cùng cái kia đem Nguyễn Thị mắng đến thẳng túi đầu Lâm Thị, vừa vào cửa, Mã Thị cùng Lâm Thị liền như song kiếm hợp bích, mũi tên thẳng chỉ ở cửa chờ các nàng tới Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghe được môn kéo kẹt một tiếng, sau đó đột nhiên bính mà một tiếng, cửa gỗ đụng vào tương liên trúc rào che thượng. Quay đầu lại, liền thấy mở đầu Mã Thị cùng Lâm Thị hùng hổ xoay eo, ở cửa khai mắng, đồ lẳng lơ à, có tiền nhà mình giấu đi ăn chi tiêu hưởng thụ đi. Không còn tiền đúng không? Xem ta không tạp nhà các ngươi rách nát ngoạn ý. Nên thiên giết ngoạn ý à, thiếu nợ không còn tiền không có thiên lý lạp, chính mình ra cơm ngon rượu say, đáng thương chúng ta này đó làm chết làm việc không có tiền, lại sợ phiền phức, xứng đáng đói chết tính. Lâm Thị ở cửa vô đuổi khóc la. Nguyễn Lục xem các nàng còn diễn thượng, càng thêm nhàn nhã quét rất đầy đất quả thử hạch, chờ các nàng nói xong, miệng khô, cũng không gặp mấy cái đi ngang qua này. Nhìn quanh sân, thấy quét đến không tồi, rất sạch sẽ, Nguyễn Lục vừa lòng mà phóng hảo cái chổi. Đưa lưng về phía cửa, Nguyễn Lục nghe được cửa có người lại mang lên. Trong lòng ám đạo không tốt, có thể cùng các nàng xảo lên, chứ Nguyễn Thị cũng không ai. Nhưng mà Nguyễn Lục đi ra môn thời điểm lại thấy được một cái nàng không tưởng được người ở vì nhà mình biện bạch. Chương 28 Nguyễn Lục trả nợ. Các ngươi lúc này tới, còn không phải là khi dễ nhân gia đại nhân không ở sao. Thật là chút lao không biết gì. Tống Quế Hương đứng ở cửa xoay eo, nhàn nhàn mà nói. Quản ngươi chuyện gì? Ăn no nhàn, chúng ta tới muốn chúng ta nợ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, ông trời đều quản không được, ngươi tính cái gì? Mã Thị trừng mắt nàng kia vẫn đục trong mắt. Ngón tay chọc Tống Quế Hương bả vai. Tống Quế Hương có từng bị người chọc chọc điểm điểm quá, trở tay liền đem ngón tay kia phất khai. Dựa vào các ngươi ở nhà ta nhà ở trước cửa cãi cỏ ầm ĩ ta liền không vui. Tống Quế Hương khinh thường mà quay đầu, xem đều không xem các nàng hai liếc mắt một cái. Nay vừa chuyển đầu, vừa vặn nhìn đến Nguyễn Lục đứng ở cửa, hắc, nha đầu, mau đem các nàng đuổi đi, như vậy hai cái đen đuổi đồ vật chạm cửa nhà ta, đừng hỏng rồi nhà của chúng ta số phận. Tống Quế Hương nghiêng liếc các nàng liếc mắt một cái, giống như xem một đống cất chó, đi đến Nguyễn Lục bên người. Tao chân, ngươi thứ gì? Dám đuổi chúng ta đi, ở chúng ta thôn như vậy bừa bãi, hôm nay đừng nghĩ đi ra chúng ta cá dương thôn cửa thôn. Chu Thị giận đỏ mắt, thứ gì, nơi nào tới tư cách đối chính mình khoa tay múa chân. Chu Thị nổi giận đùng đùng, muốn tiến lên cùng Tống Quế đầu phụ khô giá, đã bị một bên vẫn luôn yên lặng không nói gì Lâm Thị ngăn cản. Chu Tẩu Tử, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta là tới muốn nợ. Lại không phải tới cãi nhau. Lâm Thị an ủi nói. Lâm Thị nói xong, quay đầu ngưỡng gương mặt tươi cười đối Nguyễn Lục nói, nha đầu, nghe Lý A bà nói nhà ngươi có tiền, đem nhà nàng tiền còn, không đạo lý thiếu chúng ta đi, nhà của chúng ta cũng không phải nhiều dư giả, liền trông cậy vào này tiền ăn cơm dưỡng hải từ đâu. Cùng nàng cái tiểu nha đầu nói cái gì, trực tiếp đi vào lục soát là được, dựa vào cái gì có tiền không còn tiền. Mã Thị từ Lâm Thị Chu Thị trung gian chen vào đi. Lâm Thị mặt mày vừa động, chưa nói cái gì, nếu là lục soát nhiều, chính mình cũng có thể đi theo kiếm điểm. Như vậy nghĩ, Lâm Thị không lại động thủ. Ha, các ngươi này đó lao không biết xấu hổ, nói rõ là muốn sấn nhân gia cha mẹ không ở khi dễ tiểu hài tử đúng không? Cũng không nhìn xem ta cái này thím có để. Tống Quế Hương xoa eo hướng cửa vừa đứng. Nguyễn Lục bị nàng che ở mặt sau, lay tay nàng, đối với nàng nói, nhị thẩm, làm các nàng đi lục soát. Lại đối với Chu thị ba người nói, các ngươi đi lục soát có thể lục soát nhiều ít các ngươi tất cả đều cầm đi, nhưng là lục soát không đến giá trị nhà của chúng ta thiếu các ngươi bạc kia cũng không thể trách chúng ta, nói cách khác vô luận lục soát không lục soát được đến đáng giá chúng ta chi gian nợ nần đều đương triệt tiêu. Các ngươi không thể lại đặt chân nhà ta. Đương nhiên, không đi lục soát nói chúng ta hiện tại cũng có thể đem nợ nần thanh toán xong trả lại các ngươi. Thế nào? Có vào hay không? Nguyễn Lục nói xong bày một cái thỉnh tư thế. Tống Quế Hương nghe xong khỏe miệng nhếch lên, đem thân mình hướng bên cạnh một làm, trong mắt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, lao đại gia chính mình chính là biết đến, nghèo đến chỉ còn sắt vụn đồng nát, có thể lục soát đến ra cái gì đáng giá ngoạn ý. Lâm Thị trong mắt xoay chuyển, Lý bà tử chính là nói tiền chính là Nguyễn Lục một tiểu nha đầu đưa cho nàng, không chừng trong nhà còn có bao nhiêu đâu. Lâm Thị đĩnh đĩnh thân thể, nha đầu, xem các ngươi ra cái dạng này, thím cũng không đành lòng, thím cũng biết các ngươi lấy không ra như vậy nhiều tiền, mọi người đều có khó xử, ngươi cái này biện pháp cũng không tồi. Thím đã sớm nghĩ tùy tiện cầm điểm đồ vật gán nợ tính, rốt cuộc ngượng ngùng nói ra, nếu lần này ngươi mở miệng, cũng hảo, đối chúng ta mọi người đều hảo. Nguyễn Lục đào đào lỗ thai. Đều đã nói sẽ lập tức còn tiền còn giả câm vờ điếc, Nguyễn Lục cũng không hề nhiều lời. Một bên không biết tình mà Chu Thị cùng Mã Thị giữ chặt nàng, ngươi đi lạc, ngày thường xem ngươi buồn không hề răng, cho rằng ngươi nghẹn ý xấu, không nghĩ tới lại là cái ngốc, liền bọn họ này phá phòng ở, phải có tiền sớm đổi tốt trụ, sẽ cất giấu tiền chờ ngươi đi lấy. Đừng choáng váng, này hoàn toàn không công bằng, chúng ta đi tìm thôn trưởng Lý Luận Hảo. Bộ dáng này cũng hảo, chúng ta mỗi ngày tới nháo có ý tứ sao? Dù sao nếu không hồi tiền, dứt khoát đem đáng giá dọn về đi đương gán nợ hảo. Lâm Thị không màng các nàng khuyên bảo, khăng khăng đi vào. Nguyễn Lục cùng Tống Quế Hương mắt lạnh xem Lâm Thị hư tình giả ý mà làm ra vẻ. Lâm Thị liền phải lập tức đi vào, Nguyễn Lục vươn một bàn tay, mở ra bàn tay, bãi ở Lâm Thị trước mặt. Lâm Thị khó hiểu mà nhìn nàng một cái, Tống Quế Hương lãnh trào mà nhìn nàng, thế Nguyễn Lục nói, giấy nợ đâu? Giả ngu làm lăng. Lâm Thị trên mặt hiện lên một tia rối rắm, lui về phía sau một bước, nắm chặt trong tay tờ giấy. Nghĩ đến Lý bà tử nói, Nguyễn gia này trận nghe nói đã bắt đầu ăn thượng thịt, không có khả năng không có tiền, chờ hạ tìm được khả năng không ngừng 5 lượng còn khả năng 10 lượng, 15 lượng đâu. Kia chính mình ra liền có thể kiến phòng ở. Trên mặt rối rắm lập tức đổi thành vui mừng, ân, cấp, nha đầu, đây chính là chính ngươi nói, quay đầu lại cha mẹ ngươi tìm tới cũng vô dụng. Thấy Tống Quế Hương mặt lộ vẻ khinh thường mà nhìn nàng, Lâm Thị câu chuyện vừa chuyển, thu lại vui mừng, thím là nói, cha mẹ ngươi đã biết cũng không cần áy náy. Cùng bọn họ nói, thím đây là tự nguyện, rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng là cùng cái thôn người, ta cũng có thể thông cảm nhà các ngươi khó xử. Nói xong, Lâm Thị thấy không ai để ý tới nàng, trên mặt xấu hổ, chính mình liền đi vào, từ Nguyễn Lục bên cạnh đi qua thời điểm lập tức lộ ra tham lam thần sắc. Chu Thị Mã Thị thấy thế cũng muốn chen vào đi, Nguyễn Lục giữ cửa biên dựng cánh tay thô gậy gộc hành trong người trước, muốn vào đi, trước mua vé vào cửa. Hai người sửng sốt, cái gì vé vào cửa? Chính là giấy nợ. Đi vào sở hữu nợ nần liền đều triệt tiêu, đương nhiên các ngươi từ trong phòng dọn thứ gì ra tới ta cũng là mặc kệ. Nguyễn Lục lười nhác mà dựa vào trên cửa. Chương 29 Lâm Thị lục soát ra. Chu Thị cùng Mã Thị do dự, Mã Thị trong lòng không muốn giao ra giấy nợ, lại tưởng lục soát nhân ra trong nhà, vì thế bắt đầu chửi ầm lên, ngươi đương nhà ngươi là kim, đi vào xem một chút liền phải 4-5 lượng bạc. Không phải mơ mộng hao huyền làm điên rồi đi. Ta còn liền thế nào cũng phải vào xem không thể. Mã Thị đúng lý hợp tình, muốn đẩy ra Nguyễn Lục đi vào, Tống Quế Hương còn không có xuất khẩu ngăn trở, Nguyễn Lục trong tay gậy gộc liền kiềm chế không được, chiếu Mã Thị to mọng thủ đoạn liền gõ đi xuống. Mã Thị lập tức phát ra giết heo tiếng kêu, thiên giết tiện ra nha đầu, mục vô tôn trưởng, nên kéo đi bán gắn nợ. Mã Thị mắt lộ ra tàn nhẫn, tựa hồ lập tức liền tưởng lôi kéo Nguyễn Lục bán tiền. Chu Thị ở một bên nhìn Nguyễn Lục cười như không cười thần sắc, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, lôi kéo Mã Thị lên, chúng ta trở về đi. Nâng khởi Mã Thị, Chu Thị lôi kéo còn muốn mắng Nguyễn Lục, Mã Thị liền phải trở về, bị Nguyễn Lục gọi lại, ngươi tiền từ bỏ. Chỉ thấy Nguyễn Lục từ trong lòng ngực móc ra một cái lược có điểm cũ nát túi tiền tuy không tính là phình phình, lại cũng có thể nhìn ra tới trang không ít đồ vật. Nguyễn Lục ở các nàng trước mặt cơ cơ túi tiền, giấy nợ đều lấy đến đây đi. Tay nhỏ ở các nàng trước mặt rối rối. Tống Quế Hương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lao đại gia hiện tại lại có tiền. Tiếp theo sắc mặt liền không như vậy đẹp. Chu Thị Mã Thị hai mặt nhìn nhau, Mã Thị nâng cằm, lỗ mũi hướng lên trời, tổng cộng 5 lượng, nột, đây là giấy nợ. Còn có A, thiếu chúng ta lâu như vậy, tổng nên còn chút lợi tức đi. Kia phía trước các ngươi ở nhà ta đánh tạp vài thứ kia đâu. Không cần tính tiền A. Nguyễn Lục khẽ cười nhìn nàng. tính, như vậy phiền thoái, tạm thời vẫn là đừng còn, chờ về sau trả lại hảo. Nguyễn Lục chơi xấu nói, làm bộ muốn bảo đi. Ai, ai, đừng đi, vậy hai người triệt tiêu hảo. Chu Thị lập tức giữ chặt Nguyễn Lục. Hai bên vui sướng mà trao đổi giấy nợ cùng bạc. Đúng lúc này, trong phòng phát ra bén nhọn tiếng kêu, Nguyễn Lục vừa nghe liền biết là Nguyễn Vân thanh âm. Chu Thị Mã Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh đi vào, Nguyễn Lục cũng không có cản các nàng, Tống Quế Hương sắc mặt phức tạp cũng theo đi vào. Nguyễn Lục đi ở phía sau, chậm gì gì, vừa đi vừa cầm trong tay thu hồi tới tam trương giấy nợ xé đến nát nhừ. Thật sảng, không cần thiếu người nợ. Chờ Nguyễn Lục chậm gì gì hoảng tiến sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà chính đã lung tung rối loạn, cũng không để ý. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đứng ở Nguyễn Vân cửa phòng khẩu, chưa tiến vào, hai tiểu chỉ đều nhăn mặt nhìn trong phòng mặt. Nguyễn Vân nhà ở lần đầu tiên thấy rộng mở đến lớn như vậy, bên trong Lâm Thị ở cuồng loạn mà phiên đồ vật, Nguyễn Vân ở một bên nổi giận đùng đùng, tam phiên vài lần muốn đi ngăn cản nàng. Nhưng liền nàng cái kia nhược cây dạng, nào so được với Lâm Thị cái loại này làm quán sống có sức lực. Bị Lâm Thị vung tay liền thấy Nguyễn Vân một cái lảo đảo lùi lại ba bước, ngươi cái bà điên, ta đồ vật cũng là ngươi có thể tùy tiện phiên. Mau cút cho ta đi ra ngoài. Nguyễn Vân biết rõ đánh không lại nàng, vẫn là cố chấp mà muốn đi kéo nàng tay. Ta như thế nào liền không thể phiên. Là ngươi muội muội làm ta tiến vào, ngươi tìm nàng đi. Lâm Thị nguyên nhân cũng không nói rõ, châm ngòi xong liền tiếp tục nôn nóng mà đi phiên. Nguyễn Vân quay người lại liền đối thượng Nguyễn Lục mắt, lập tức phẫn nộ mà dẫm lên bước chân đến Nguyễn Lục trước mặt, đỏ lên mặt, ngươi dựa vào cái gì nói làm nàng tiến vào liền tiến vào. Cái này ra trừ bỏ cha mẹ còn có ta ở đây đâu. Khi nào đến phiên ngươi làm chủ? Làm nàng tiến vào phiên phiên liền có thể miễn nợ vì cái gì không? Tiền thực dễ dàng kiếm. Nguyễn Lục buông tay, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Cái gì miễn nợ? Nguyễn Vân nghi hoặc hỏi. Nguyễn Lục liền đem trải qua cùng nàng nói một lần. Nguyễn Vân cau mày, nhẫn mại đi theo Nguyễn Lục bên người, nhìn Lâm Thị. Lâm Thị ở sau người nghe được Nguyễn Lục giống ở cười nhạo ngu ngốc ngữ khí, tâm tình càng thêm buồn bực. Liền như vậy đem tất cả đồ vật nhấc lên cái đế hướng lên trời, đem Nguyễn Vân giấu ở tủ đế khăn tay cũng đem ra. Nguyễn Vân hậu chi hậu giác mà thấy nàng lấy ở trên tay, còn vẻ mặt ghét bỏ, nổi trận lôi đình, đây là ta đồ vật, không cần loạn lấy, các ngươi này đó thô tục vô tri người biết cái gì. Nguyễn Vân một phen đoạt lấy Lâm Thị trong tay cầm khăn tay, ngạo kiều mà xoay người. Lâm Thị mới không để ý tới nàng, từ ngay từ đầu đáy lòng mang theo thấp thỏm ẩn ẩn hơn đã theo tìm kiếm không đến thứ gì diễn biến thành nôn nóng. Vừa mới bắt đầu liền một cái khe đều không buông tha, lúc này bởi vì nội tâm nôn nóng động tác đã không còn như vậy cẩn thận. Thô lỗ động tác tàn nhẫn không được đem Nguyễn gia sốc cái đế hướng lên trời, hảo đem Nguyễn gia bạc đều nhảy ra tới. Nhưng mà Nguyễn Lục các nàng đi theo nàng mặt sau, nàng liền càng nóng nảy, Chu Thị Mã Thị cũng hận không thể hỗ trợ cùng nhau tìm. Nhưng bọn hắn ngo ngoe dục dịch nhìn đến Nguyễn Lục trong tay gậy có khi, liền nhịn xuống, các nàng cũng chỉ là tới xem kịch vui mà thôi, không đáng vì Lâm Thị bị đánh. Đồng thời các nàng đấy lòng lại ẩn ẩn may mắn không cùng Lâm Thị giống nhau phạm hồ đồ, bằng không tới tay 5 lượng bạc liền bay. Lâm Thị đem Nguyễn ra nhà chính phòng bếp Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu trong phòng, mấy cái tiểu hài tử nhà ở đều phiên biến, liền không tìm được một chút đáng giá. Lâm Thị gấp đến đỏ mắt, bắt đầu hối hận, 5 lượng bạc cũng không phải là tiền trinh, sớm biết rằng liền không nên nghe Lý bà tử nói kia không vào để nói. Chương 30 tự làm tự chịu. Lâm Thị phiên 2 lần, như cũ chưa từ bỏ ý định. Những người khác đã không kiên nhẫn tiếp tục chờ nàng tìm ra cái kết quả, rốt cuộc sự không liên quan mình, còn không bằng về nhà nấu cơm, mau thu lúa, nơi này thu lúa giống nhau tương đối sớm, không cần chờ đến thu hoạch vụ thu, hiện tại trong nhà nam nhân đều hạ điền bận việc, nếu là về đến nhà không ăn, không thiếu được ai đốn tấu. Chu Thị Mã Thị vừa thấy sắc trời vô cùng lo lắng về nhà, Tống Quế Hương đã sớm về nhà, nhà nàng không thể so bọn họ, ở tại trong huyện, lộ trình rất xa. Nguyễn Lục mấy cái cũng không để ý tới nàng. Mặc kệ Lâm Thị ở chính mình ra hành động tự nhiên. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu cùng nhau trở về khi, ở nhà mình sân liền thấy trong nhà giống bị trộn quá giống nhau, trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh âm, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn dưới tảng cây chơi hạt cát, chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, trong lòng kinh nghi, chạy nhanh buông cái sọt, cái cuốc. A Lục Nguyễn Thị hướng tới phòng bếp đều, biên đi vào đi, trong nhà là chuyện như thế nào? Tào tặc đây là. Nguyễn Trường Phúc tắc hướng dưới tảng cây Nguyễn Hy hai anh em đi đến, A Hy, A Uẩn. Các ngươi như thế nào ở dưới gốc cây chơi? Như thế nào không vào nhà đâu? Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình cấp Nguyễn Trường Phúc nói một lần, tuy rằng không phải rất rõ ràng, lại cũng nghe cái đại khái. Lúc này Nguyễn Thị cũng từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn Nguyễn Trường Phúc, vẻ mặt không dám tin tưởng, Lâm Thị ngày thường nhìn cũng không phải là như vậy không ổn trọng người, như vậy đánh cuộc cũng đánh. Hai người cùng nhau chiều chính phát ra tiếng vang nhà chính đi, Lâm Thị tìm đến tóc đều rối loạn, một chút cũng không giống ngày thường thấy như vậy, so với kia chút lôi thôi lết thiết, một chút đều không chú ý thôn phụ không giống nhau, mỗi lần thấy nàng đều là ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng sơ đến không chút cầu thả, nói chuyện có trật tự, không giống Mã Thị Chu Thị như vậy càng quái. Nguyễn Thị vốn dĩ đối nàng ấn tượng khá tốt. Lâm gia tẩu tử Nguyễn Thị có điểm băn khoăn, xem Lâm Thị tìm giống người điên dường như, cảm giác nữ nhi trêu chọc nhân gia. Tô Thanh Lâm Thị nội tâm nôn nóng, hận không thể lấy thanh đao giá Nguyễn Lục trên cổ bức nàng đem bạc giao ra đây, nhậm là như thế, lúc này bị người đường trường bắt lấy ở phiên nhân gia ra, Lâm Thị cũng có chút xấu hổ. Lâm Thị sửa lộn số tóc, đứng lên. Trước kia cùng Chu Thị các nàng tới Nguyễn gia, đều là nàng kích thích các nàng lục tung, từ trước đến nay không chính mình động thủ quá. Vì chính là ở trong thôn xây dựng cái hảo hình tượng, không nghĩ tới lần này lại làm Nguyễn Thị nhìn vừa vặn. Bất quá Lâm Thị nghĩ Nguyễn Thị cũng không phải cái loại này miệng rộng người, sẽ không nơi nơi nói, trong lòng an tâm một chút. Lại xem nhẹ Chu Thị Mã Thị hai cái cũng không phải là thiện tra. Lâm Thị ở Nguyễn Thị trước mặt rất nổi lên nước mắt, Tô Thanh à, ta ngày thường cũng không phải như vậy không đúng một người. Ta vốn dĩ nghĩ nhìn xem nhà các ngươi có thứ gì là không cần lại vừa vặn nhà của chúng ta yêu cầu, dọn về ra, chúng ta đây hai nhà những cái đó nợ liền triệt tiêu tính. Nhưng là, Lâm Thị nói liền bụng mặt, giống ẩn nhẫn thật lâu, rốt cuộc nhẫn mại không được mà khóc ra tới, ta xác thật tìm không thấy cái gì yêu cầu, ta cũng không đành lòng đem nhà các ngươi đổ vật dọn đi, rốt cuộc nhà ai sống qua đều không dễ dàng. Nguyễn Thị nhấp môi, nghe nàng nói. Lâm Thị nhìn một cái nhấc lên mí mắt nhìn Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Lại tiếp tục, ngươi xem ta cũng không đập nát thứ gì, ngươi có thể hay không coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Thấy Nguyễn Thị không nói chuyện, Tô Thanh, ngươi Lâm đại ca nếu là biết ta như vậy phá của, sẽ đánh chết ta, ngươi liền giúp ta đi. Thím, ngài cũng đừng khó xử ta nương. Nguyễn Lục làm xong cơm tiến vào muốn tìm Nguyễn Thị đi ăn cơm liền nghe được Lâm Thị tưởng chơi xấu nói. Nguyễn Thị nghe xong Lâm Thị nói đấy lòng là mềm lòng, nhưng Nguyễn Lục xuất hiện, trong nhà thiếu mặt khác tam gia nợ cũng là Nguyễn Lục còn. Nguyễn Thị tự giác chính mình không tư cách quyết định nữ nhi tiền nơi đi. Vì thế đành phải xin lỗi mà đối Lâm Thị nói, Lâm tẩu tử, này tiền là Nguyễn Lục, ta không thể làm nàng tới thay ta còn. Ngươi nếu là muốn chúng ta một chút đi tìm 5 lượng bạc tới trả lại ngươi, chúng ta cũng là còn không dậy nổi, chỉ sợ đến đã nhiều ngày. Sao có thể? Ngươi nữ nhi tiền chính là các ngươi tiền A. Còn phân cái gì ngươi ta? Lâm Thị nóng nội nói. Nguyễn Thị kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhi ra tiền riêng như thế nào có thể lấy? Lâm Thị thấy Nguyễn Thị như vậy xem nàng, liễm hạ mí mắt, lại lần nữa mang theo ngày thường khách khí tươi cười, không có, không có, là lòng ta cát, chuyện đó không làm số thì tốt rồi, bạc sự không đổi. Lâm Thị không cam lòng mà nói xong, liền cáo từ phải về nhà, ta đây liền về trước ra, trong nhà cơm chiều còn không có làm đâu. Các ngươi cũng đều vội đến như vậy chậm, liền không chậm trễ các ngươi ăn cơm chiều. Nhiên liền ở Lâm Thị một chân bước ra môn mà thời điểm, Nguyễn Lục rồi lại chậm gì gì mà mở miệng, Lâm Thím. Ngài đều không có giấy nợ, dựa vào cái gì cho rằng nhà của chúng ta còn sẽ còn tiền. Lâm Thị túi đầu đối thượng Nguyễn Lục mang theo cười như không cười mặt, trong lòng một trận tức giận, lại còn càng muốn xả ra một kia hòa ái tươi cười, chỉ làm người cảm thấy vặn vẹo bất ham. Nguyễn Lục một bộ ngươi cũng thật thiên chân biểu tình nhìn Lâm Thị mới vừa nhắc tới lại mang theo thật cẩn thận tâm, lập tức cảm thấy tức giận không thôi, cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào luôn cùng chính mình đối nghịch. Lâm Thị nắm chặt nắm tay. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Thị nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Một nửa. Nguyễn Lục cũng thu lại trên mặt cười, nhìn chằm chằm Lâm Thị nói. Cái gì? Nhà của chúng ta vẫn còn một nửa tiền. Lâm Thị nghe vậy, chỉ kém cắn một ngụm nha, đáng chết nha đầu. Hảo. Lâm Thị nhắm mắt đồng ý. Biết chính mình chỉ có thể lui này một bước, bằng không ai đều không chiếm được chỗ tốt. Rõ ràng Nguyễn Thị như vậy yếu đuối dễ khi dễ, Nguyễn Lục này nha đầu chết tiệt kia trước kia cũng là trầm mặc ít lời. Như thế nào hiện tại như vậy khó chơi. Chương 31 có người gõ cửa. Lâm Thị về đến nhà, thiên đã toàn đen, Lâm Thị chính mình bồi 2 lượng nửa bạc, trong lòng vốn là chột dạ. Như vậy vẫn không về nhà nấu cơm, Lâm Thị trong lòng càng là hoảng vô cùng. Về đến nhà, Lâm Thị trượng phu hắc mặt làm ở cửa, xa xa nhìn đến Lâm Thị thân ảnh, liền chiều nàng kêu, ngươi đi đâu? Chúng ta ở ngoài ruộng vội một ngày, về đến nhà liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn. Này không phải nghe Lý A bà nói Nguyễn gia còn nàng tiền. Ta liền đi Nguyễn gia đi xem một chút sao. Lâm Thị tái nhợt mặt che giấu trong bóng đêm, Lâm Nghiệp lớn nhìn không ra cái gì không thích hợp tới. Kia có không muốn tới. Nghe được là đi đòi tiền, Lâm Nghiệp lớn ngữ khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Không, Lý bà tử người nọ ngươi cũng biết, làm sao cho chúng ta lưu trữ. Ta đi thời điểm Nguyễn gia tiền đã đều bị nàng phải đi. Lâm Thị bất đắc dĩ nói. Lâm Nghiệp lớn tức giận bất bình, người này cũng quá lòng tham không đáy, Nguyễn gia lại không ngừng thiếu nàng một nhà. Ai, thôi bỏ đi, người nọ chính là cái vô lại. Lâm Thị tiến phòng bếp nấu cơm. Lâm Nghiệp lớn cũng không hoài nghi Lâm Thị nói, rốt cuộc Lâm Thị gả cho hắn nhiều năm như vậy, rất biết là người, mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng gian trô đến không tồi, đem trong nhà sự cũng lo liệu đến gọn gàng ngăn nắp. Nguyễn gia cơm nước xong, Nguyễn Vân liền lôi kéo Nguyễn Thị, muốn Nguyễn Lục cho nàng bán khăn tay. Nguyễn Lục nghe được cũng mặc không lên tiếng, nàng còn đang suy nghĩ mấy ngày nay nên nhân lúc còn sớm mướn người trích quả tử, bằng không chờ thu lúa mọi người đều vội lên, ai có thời gian đi trích quả tử. A Lục Nguyễn Thị ở cửa bị Nguyễn Vân cuốn lấy không có biện pháp, hướng tới buồng trong kêu người. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Thị thanh âm, ứng hòa một tiếng, đi ra, chuyện gì? Nguyễn Lục biết rõ cố hỏi nói. Ngươi tỷ làm mấy khối khăn tay, ngươi lần sau nếu là có đi trong huyện, liền giúp ngươi tỷ đem khăn tay bán. Nguyễn Thị không biết lúc trước Nguyễn Lục đối Nguyễn Vân đề điều kiện, cho nên nói lời này thời điểm cũng không quá để ý. Nguyễn Vân lại là đắc ý rào rạt mà chiều Nguyễn Lục dương dương mi, Nguyễn Lục không để ý tới nàng, mà là đối Nguyễn Thị nói, nương, này khăn tay sự vẫn là làm đại tỷ chính mình đi hảo, ta nào hiểu được này đó. Nguyễn Lục có bổ sung một câu, bằng không đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi trong huyện cũng có thể. Tóm lại chính là không nghĩ là Nguyễn Vân ngồi mát ăn bát vàng. Nguyễn Thị xem Nguyễn Lục cự tuyệt, cũng không làm tốt một cái nữ nhi đi khó xử một cái khác nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. A Vân, kia chờ ngày nào đó A Lục đi trong huyện ngươi liền đi theo cùng đi hảo. Nguyễn Thị nhìn Nguyễn Vân nói. Nguyễn Vân hầm hừ mà quay đầu, trừng mắt nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Nguyễn Lục chi một ngụm tiểu bạch nha, cười nhìn Nguyễn Vân. Qua một đêm, Nguyễn Lục đem quả tử chảy ra thủy để ráo, lại từng khối mở ra ở Thái Dương phía dưới phơi. Đại Thái Dương, Nguyễn gia tam tỷ đệ ở dưới mái hiên không bị ánh mặt trời phơi đến địa phương, đem quả tử từng khối phô hảo, lại dọn đi Thái Dương phía dưới phơi. Cậu tử liền tới gõ cửa, "A Lục tỷ tỷ, các ngươi ở nhà sao?" Tiểu hài tử thanh thúy thanh âm xuyên qua cửa gỗ truyền tiến sân, Nguyễn Lục ngồi ở trúc chế trên ghế nhỏ không đứng dậy, "Ở đâu? Môn không quan, vào đi, A Hi bọn họ cũng ở nhà đâu." Ngày hôm qua nhị cậu tử đi theo Nguyễn Lục đi cửa thôn, nhưng là nhớ tới Lý bà tử là cái đại nhân, mà bọn họ bên này không cái đại nhân, nửa đường chạy về ra đi tìm hắn nương, kết quả về đến nhà phát hiện hắn nương không ở, lại đi ra ngoài tìm một lần. Đem trong thôn hắn nương thường đi địa phương tìm cái biến cũng không tìm được người, chờ hắn lại chạy về Nguyễn gia, liền thấy Nguyễn gia lộn xộn. Lúc ấy thiên đã chậm, nhị cậu tử ở Nguyễn gia cửa đi bộ, bị hắn nương thấy kêu về nhà đi. Cậu tử về đến nhà liền đem ở Nguyễn gia nhìn thấy sự cấp Lý thị nói. Lý thị xem sắc trời quá muộn liền không lại đây, chờ buổi sáng bận việc xong rồi, khiến cho nhị cậu tử lại đây nhìn xem có người ở nhà không. Nghe được Nguyễn Lục thanh âm, nhị cậu tử xoay người chạy về ra cùng hắn nương nói. Nguyễn Lục đợi một hồi lâu cũng chưa thấy được người mở cửa tiến vào. Cũng không đại để ý tới, chờ đứng dậy muốn đem trang quá quả tử đại lưu dịch đến bên cạnh giếng tẩy thời điểm, liền thấy Lý thị vào được. Thím tới nha, ta nương hôm nay vừa vặn không xuống đất. Nguyễn Lục đánh xong tiếp đón liền chiều trong phòng kêu Nguyễn thị. Ngươi nương đang bận sao? Không cần kêu nàng. Ta chính là lại đây hỏi một chút nhà các ngươi ngày hôm qua chuyện đó thế nào. Không gì sự đi. Lý Thị hỏi. Nguyễn Thị nghe được Nguyễn Lục thanh âm đã ra tới, không có việc gì, ba ngày hai đầu đều là muốn tới cửa một hồi, chúng ta đều đã thói quen. Lý Thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có việc gì liền hảo, này Lý bà tử cũng thật là, liền hài tử đều khi dễ, liền nhà nàng hài tử là cái bảo, con nhà người ta là cái thảo. Nguyễn Thị nghe vậy, vẻ mặt ngượng bức, Lý bà tử khi dễ nhà ta hài tử. Một bên nghe Nguyễn Lục mới nhớ tới, ngày hôm qua bởi vì bận quá, đảo đem Lý bà tử giúp đỡ tôn tử đoạt Nguyễn Uẩn đồ vật sự cấp đã quên cùng Nguyễn Thị nói. Lúc này mới đem ngày hôm qua sự từ đầu tới đuôi cấp Nguyễn Thị nói biến, Nguyễn Thị ôm quá Nguyễn Uẩn, đem toàn thân trên dưới sờ soạn biến, thấy Nguyễn Uẩn thật không có việc gì mới buông tâm, người này quá không đạo lý, cũng may về sau không cần cùng các nàng xả cái gì. Nguyễn Thị tự ngày hôm qua Nguyễn Lục nói đã đem kia khó nhất triển tam hộ nhân ra tiền cấp còn, rốt cuộc có thể ngủ cái kiên định giác. Lý Thị cũng nghe ra điểm cái gì, như thế nào? Nhà các ngươi tiền đều còn xong rồi. Còn không có, còn kém đâu. Nhưng kia mấy nhà luôn tới đòi nợ tốt xấu còn. Nguyễn Thị lộ ra điểm nhẹ nhàng tươi cười. Nguyễn Thị cùng Lý Thị ở trong sân tán gẫu một hồi, cũng liền từng người bận việc đi. Lại có cái 10 ngày nửa tháng trong đất hoa màu liền mau có thể thu, trong đất đầu nên bận việc cũng vội đến không sai biệt lắm. Nguyễn Lục mấy cái vội xong quả tử cũng không gì sự làm, buổi chiều mới vừa nằm xuống muốn ngủ một lát. Bên ngoài liền có người ở gõ cửa. Nhìn xem bên người ngủ đến thuộc hai người, Nguyễn Lục giẫm lên giày chạy nhanh xuống giường đi mở cửa. Chương 32 ký kết tân khế ước. Liền thấy cửa phơi đến mặt đỏ bừng chính là Trần trưởng quầy, vội vàng tiếp đón người vào cửa, "Trần thúc, ngươi như thế nào lúc này lại đây, như thế nào không đợi thiên mát mẹ điểm. Trần trưởng quầy đi theo Nguyễn Lục đi vào, lôi kéo hắn lại đây người đem Ngưu đuổi tới dưới tảng cây dâm mát địa phương, cũng không đi vào. Nguyễn Lục mang theo Trần trưởng quầy vào nhà chính, là mới từ trong phòng ra tới Nguyễn Hy cấp đuổi Ngưu người đổ chén nước đi. Nha đầu, kia dư lại 5 cân mức ngươi làm tốt không? Trần trưởng quầy nói xong mới bưng lên Nguyễn Lục cấp đảo thủy mánh rót một ngụm, chờ Nguyễn Lục trả lời. Còn không có đâu, này mức phải làm thành cũng đến 10 ngày sau. Nguyễn Lục cố ý đem ngày nói dài quá mấy ngày, như thế nào? Trần thúc hiện tại liền phải sao? Muốn xác thật là vội va muốn, cũng còn có một việc tới cùng người thương lượng. Trần trưởng quầy nói trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nguyễn Lục đương nhiên không xem nhẹ hắn chợt lóe mà qua thần sắc, nay cũng ở nàng đoán trước bên trong. Nhưng nàng không theo Trần trưởng quầy nói hỏi đi xuống, ngậm miệng không nói. Thấy Nguyễn Lục không nói tiếp tra, Trần trưởng quầy đành phải chính mình nhắc tới, nha đầu, các ngươi như vậy mức là đuổi không ra đi, không phải ta nói, nhà các ngươi nhân thủ không đủ, lại chỉ có các ngươi mấy cái tiểu hài tử ở làm mức, có thể làm nhiều ít. Còn không bằng đem chế tác mức phương thuốc bán cho Trần thúc, như vậy các ngươi trực tiếp lấy tiền không càng tốt, lại phương tiện lại dùng ít sức. Trần trưởng quầy nói được lời nói đôi mắt tỏa sáng, liền chính hắn đều thuyết phục chính mình, lại thấy Nguyễn Lục nở nụ cười. Trần thúc, ta lại không nốc, này người bán tử kiếm chính là nhất thời tiền, chính mình làm mức lại là lâu dài, ngươi cảm thấy ta sẽ tuyển cái nào? Nguyễn Lục hài hước nhìn Trần trưởng quầy. Trần trưởng quầy không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ trực tiếp làm rõ, không phải nói là cái khôn khéo người sao. Như thế nào liền không hiểu sinh ý trong sân vu hồi huyền chuyển. Trần trưởng quầy bị nói mặt già đỏ lên, thưa dạ nói, thúc này không phải xem các ngươi mấy cái tiểu hài tử chính mình bận việc bất quá tới sao. Hiện tại lượng thiếu còn hảo thuyết, chờ về sau muốn lượng nhiều, liền dừa các ngươi mấy cái tiểu hài tử khẳng định là bận việc bất quá tới nha. Nay đảo không có việc gì, ta đã ở tính toán mướn những người này tới hỗ trợ. Nguyễn Lục lao thần khắp nơi nói. Nga, phải không? Vậy là tốt rồi. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là đem kia 5 cân mức đuổi ra tới, này 5 cân mức đã có nhân gia đính xuống dưới. Trần trưởng quay nói đầu bị Nguyễn Lục đổ trở về, nhất thời không biết như thế nào dẫn ra đề tài. Nguyễn Lục bưng lên chén, nhấp nước miếng, Trần thúc, ngươi có chuyện gì liền nói đi, rốt cuộc chúng ta về sau cũng là muốn tiếp tục làm buôn bán. Trần trưởng quay do dự hạ, lấy ra chuẩn bị tốt 2.000 lượng, đẩy đến Nguyễn Lục trước mặt, đây là 2.000 lượng, này 2.000 lượng là cái gì khái niệm ngươi hẳn là biết đi. Có này 2.000 lượng nhà các ngươi có thể trở về thành đem nhà cũ mua đã trở lại, nhà các ngươi cũng không cần lại quá loại này khổ nhật tử. Đương nhiên, này 2.000 lượng cũng là ta toàn bộ thân gia, hy vọng dùng này 2.000 lượng cùng ngươi đổi chế tác mức phương thuốc. Trần trưởng quay lại đem chuẩn bị tốt khế ước đẩy đến cái bàn trung ương, ý bảo Nguyễn Lục xem. Nguyễn Lục không thấy trên bàn ngân phiếu, càng thêm không mở ra khế ước xem. Ngón tay vướt ve trong tay chén hơi có điểm thô ráp ven, ngẩng đầu, nhướng mày, Trần thúc. Ngươi dám đem này toàn bộ thân gia muốn tại đây mức thượng, tin tưởng ngươi cũng là nhìn ra này mức giá trị, cho nên. Nguyễn Lục khỏe miệng thượng tiểu, một tay vẫn vuốt ve chén duyên, một tay đem trên bàn giấy cùng ngân phiếu đẩy trở về. Mức phương thuốc ta tạm thời là sẽ không bán, đương nhiên, nếu là ngươi còn tin được ta, chúng ta này sinh ý tiếp tục nói, tin tưởng này mức lợi nhuận sẽ không quá thấp. Nếu là không muốn nói, chúng ta làm xong này đơn ta cũng có thể đi tìm tiếp theo ra, này không khó. Trần trưởng quay tuy rằng không nói chuyện. Nhưng gấp gáp mi, cùng với lần đầu tiên lộ ra sắc bén ánh mắt, nhìn ra tới hắn sắc thật thực nghiêm túc, lúc này ý nghĩ cũng thực rõ ràng, bất đồng lần trước xúc động, Nguyễn gia nha đầu, liền không có một chút thương lượng đường sống sao. Trần thúc, ngươi cũng biết này mức tương lai lợi nhuận thế tất sẽ không thấp, cho dù từ chúng ta chế tác, ưu tiên cung cấp cho các ngươi, này lợi nhuận cũng là khách quan. Kiếm tiền sao, ai đều tưởng, ánh mắt phóng lâu dài nhưng không ngừng ngài một người nghĩ đến, đương nhiên, ngài làm cái thứ nhất đối tác, về sau ra tân mức. Chúng ta khẳng định cũng sẽ ưu tiên báo cho ngươi. Chương 33 ngoài ruộng đưa nước đường. Trần trưởng quay sắc mặt từ ngay từ đầu khó coi, dần dần hòa hoãn, cuối cùng cười ra tiếng. Hành, nếu ngươi nói như vậy chúng ta liền ký xuống một cái khế ước đi. Nói trần trưởng quay đem trên bàn nguyên lai trang giấy cầm trở về, xoa thành một đoàn, lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra hai chương gấp san bằng giấy ra tới, triển khai đưa cho Nguyễn Lục xem qua. Nguyễn Lục lấy quá trần trưởng quay trong tay giấy, nghiêm túc mà nhìn một lần. Nhướng mày, nhanh như vậy liền có người đặt hàng lạp. Trước hai ngày kia 5 cân mức bắt được tay ta lập tức liền tới cửa đi cấp những cái đó thái thái tặng chút đi, hai ngày này vẫn luôn ở bôn ba, cũng may hiệu quả không tồi. Trần trưởng quay vừa lòng mà loát loát trong râu, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nguyễn Lục cũng biết này mức sinh ý khẳng định là thứ tốt, trong lòng vui sướng, lại cũng chỉ là nhấp nhấp thượng tiểu khoe miệng. Tiếp theo lại nhìn một lần, trên mặt mang theo thận trọng thần sắc, 600 cân. Là 600 cân. bất quá tạm thời không đổi, có thể làm nhiều ít trước nhiều ít, này 600 cân một bộ phận là hiện tại muốn, đại bộ phận là vì 8 tháng bái nguyệt tiết chuẩn bị. Trần Trường Quay không nhanh không chậm giải thích nói. Hành, ta đây mới hảo có sung túc thời gian chuẩn bị. Trần Trường Quay nghe Nguyễn Lục nói như vậy, liền đem trên bàn nguyên bản Nguyễn Lục đẩy trở về 2.000 lượng lại đẩy trở về, này 2.000 lượng liền trước làm tiền đặt cọc đi. Nguyễn Lục trầm tư một chút, lấy quá 20 chương 100 lượng ngân phiếu, từ giữa rút ra 5 chương còn cấp Trần Trường Quay, trước lấy một nửa đi. Người trong tiệm cũng yêu cầu tiền chống đỡ này 2 tháng. Trần Trường Quay rũ mắt một cái trước mắt, tiếp nhận kia 500 lượng ngân phiếu, nói cũng là, tuy rằng trong tiệm mặt khác sinh ý không như vậy hảo, tóm lại còn muốn duy trì. Nói xong, Trần Trường Quay cười khổ một chút. Hai người thiêm hảo tân khế ước, trao đổi trang giấy, từng người thu hảo. Trần Trường Quay bưng lên chén một ngụm uống xong bên trong dư lại thủy, đứng lên, nếu nói tốt, ta đây đi về trước. Ngươi yên tâm, dư lại 5 cân mấy ngày nay ta làm xong liền mau chóng đưa qua đi. Nguyễn Lục Biên đưa Trần Trường Quay đi ra ngoài biên nói. Trần Trường Quay tiếp đón dưới tàng cây đuổi nhu nhân, thượng xe bỏ, ta đây ở trong huyện chờ ngươi tin tức tốt. Nguyễn Lục đứng ở cửa nhìn Trần Trường Quay đi xa, nghĩ này tân đến 1.520. Trong lòng đã vui sướng, lại trầm trọng. 600 cân mức ít nhất yêu cầu 2.000 cân quả tử, trên núi nơi nào sẽ có như vậy nhiều quả tử chờ chính mình đi trích ra. Nguyễn Lục không khỏi có chút đau đầu, không chỉ có như thế còn phải an bài nhân lực xử lý quả tử, quán phơi quả tử. Về này mức, Nguyễn Lục kỳ thật có cái bí mật. Chính là kia mấu chốt có thể điều khẩu vị bảo đảm chất lượng phấn, bất quá như thế không sợ, chính mình chế tác một lần, liền đủ thật lâu, tuy rằng phức tạp điểm, lại không nặng nghề. Chính mình một người cũng có thể hoàn thành. Chế mức quá trình bị học đi không sợ, chính là này phấn phương thuốc muốn đem ở chính mình trên tay. Nghĩ, Nguyễn Lục liền phải xoay người vào nhà, nhị cẩu tử vội vàng kêu, A Lục tỷ tỷ, Nguyễn Thím té xỉu ở ngoài ruộng, ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì? Té xỉu? Như thế nào té xỉu? Nguyễn Lục sắc mặt biến đổi. Nguyễn Lục môn đều không rảnh lo quan, liền mau chân đi trước. Nhị cẩu tử khí đều còn không có xuyến lại đây. Liền đi theo Nguyễn Lục phía sau lại đi một chuyến. Nửa đường liền gặp được con Nguyễn Thị trở về Lý Thị, nha đầu, mau về nhà nấu điểm nước muối cho ngươi nương uống xong. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Thị sắc mặt tái nhợt, người chung một khối hồng toàn bộ, người nhưng thật ra thanh tỉnh, ý thức còn có điểm mơ hồ. Nghe Lý Thị nói xong, quay đầu chạy về ra đi. Về đến nhà cũng không kịp nấu nước ấm, trực tiếp đánh chén nước giếng, lại hướng trong chén bỏ thêm điểm muối, dùng chiếc đũa nhanh chóng khuấy. Muối thực mau liền dùng, Nguyễn Lục hướng cửa đi đến. Lý Thị đã có Nguyễn Thị lại đây, Nguyễn Lục đi theo Lý Thị tiến vào nhà chính, đỡ Nguyễn Thị ngồi xuống, lại uy Nguyễn Thị nước muối uống xong đi, mới hỏi nói, nương, thế nào? Chạy nhanh hảo điểm sao? Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hẳn là nghe được bên ngoài tiếng vang ra tới, Nguyễn Vân tựa hồ cũng là nghe được, lại đây nhà chính, đứng ở Nguyễn Lục phía sau, mang theo nôn nóng, nương đây là làm sao vậy? Nguyễn Thị uống qua nước muối, sắc mặt trầm dai đã trở lại, suy yếu mà cười nói, không có việc gì, nương chính là bị cảm nắng. Vài người vây quanh ở nhà chính, hơn nữa thời tiết vốn dĩ liền nhiệt, liền nhà chính đều cảm giác oi bức lên. Lý Thị đối với Nguyễn Hy nói, đi lấy đem quả hương bổ tới cấp ngươi nương phiên phiến, còn có khác nhiều người như vậy vây quanh, cho các ngươi nương thở dốc. Tỷ đệ 4 người bao gồm nhị cẩu tử tản ra điểm, Nguyễn Hy tắc cầm cây quạt đứng ở bên cạnh cấp Nguyễn Thị quạt gió. Thấy Nguyễn Thị hòa hoãn lại đây, Nguyễn Lục mới nói, nương, ngươi không cần lại vất vả như vậy, mỗi ngày chạy ngoài ruộng lúc này mới phơi té xỉu. Lại qua mấy ngày liền phải thu lúa, vất vả như vậy nửa năm còn không phải vì này 2 mẫu đất, sao có thể không bỏ trong lòng. Nguyễn Thị nghĩ đến muốn thu hoạch, sắc mặt mang theo ý mừng thực rõ ràng, sắc mặt cũng không như vậy khó coi. Nguyễn Lục ngẫm lại cũng là, cũng biết vô pháp khuyên giải được Nguyễn Thị, nhất thời không biết nên nói như thế nào, trong lòng lại nghĩ này trận nên nhiều nấu điểm đậu xanh tới hàng hàng thử. Lý Thị lại mở miệng, A Thanh, kỳ thật ngươi cũng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Không nhìn chằm chằm không yên tâm nha. Nguyễn Thị mềm như bông ứng đến, lại là không nghe khuyên bảo. Không thể nơi hà, đại gia cũng chỉ hảo từ bỏ. Kế tiếp thời tiết như cũ nóng bức, tuy rằng thời tiết nóng bức người, nhưng là mọi người đều tình nguyện phơi điểm, cũng không muốn trời mưa. Rốt cuộc đại gia lúc này đã top 5 top 3 bắt đầu thu hoạch lúa nước, chính là Nguyễn Lục mức cũng yêu cầu mánh điểm thái dương, mà không phải âm miên thời tiết. Nguyễn Lục sớm đã đem mức phơi chế hảo, lại 1-2 ngày liền có thể đem này 5 cân mức trả lại cấp Trần Trường Quay. Lúc này đã là hè nóng bức. Không chung là xanh lam, bầu trời mây trắng từ từ, lúc này gió nhẹ từ từ, so giữa trưa muốn mát mẻ đến nhiều, ngay cả trên trời vân cũng phiêu đến so giữa trưa phải có lực nhiều. Nhưng trên đường đi tới vẫn là thực dễ dàng liền dơ lên một trận bụi. Nguyễn Lục dẫn theo một sứ vại đậu xanh nước đường, nóng cháy ánh nắng đánh vào trên người nháy mắt liền cảm giác nóng rất năng, Nguyễn Lục chạy chấm lên. Chương 34 thương lượng đưa quả tử. Tìm dưới bóng cây đi, buổi chiều 3-4 giờ, gió nhẹ phơ phất, buổi trưa la hét tầm ý ve minh lúc này cũng không thấy tiếng động, đại khái cũng là tại đây thoải mái hoàn cảnh hạ buồn ngủ nghỉ ngơi. Nguyễn Lục dẫn theo sứ vại đến ngoài ruộng thời điểm, dưới tảng cây là top 5 top 3 nghỉ ngơi mọi người, đại bộ phận là đang ngủ, cũng có chút tinh lực dư thừa người ở nói chuyện phiếm, này gió nhẹ thổi quét hạ, cho dù là ầm ĩ nói chuyện thanh, nói vậy cũng như bài hát du ngủ, những người đó mới có thể như thế ngủ say. Cùng mấy cái nhận thức người gật đầu chào hỏi, kỳ thật cũng chính là lần trước dưới tảng cây giúp đỡ những người đó, Nguyễn Lục vượt qua nhân ngủ say thả lỏng thân thể, vươn hoành đương ở đường nhỏ từng điều chân. Mau đến cuối cùng biên mới nhìn đến Nguyễn Thị cũng ngồi ở dưới tàng cây, nhưng thật ra có mấy người cùng nàng ngồi vây quanh, cái này làm cho Nguyễn Lục thực ngoài ý muốn, Nguyễn Thị ngày thường nhưng không có gì liêu tới bằng hưu. Ngẩng đầu đúng lúc thấy Nguyễn Lục, liền hướng nàng vây tay, "A Lục, ngươi như thế nào tới? Thiên như vậy nhiệt, đừng chạy tới chạy tới." "Chính là bởi vì thời tiết nhiệt, cho nên ta nấu chút đậu xanh nước đường tới cấp ngươi hàng hàng thử." Nguyễn Lục nghịch ngợm mà cười, giơ lên trong tay sứ vại cấp Nguyễn Thị xem. "Ai u, A Thanh à. Ngươi xem nhà ngươi nha đầu cũng thật hiếu thuận, đâu giống nhà của chúng ta hoa sen, têu bất động." Vương Thẩm cười ha hả mà nói. Nguyễn Thị cũng nghe đến cao hứng, tiếp nhận Nguyễn Lục trong tay sứ vại, làm nàng gọi người, "Đây là Vương Thẩm, đó là Vương Thúc, Lý Thúc." Nguyễn Lục ngoan ngoãn mà cùng mỗi người chào hỏi, "Vương Thúc Vương Thẩm, Lý Thúc Lý Thẩm, ta mang chè đậu xanh rất nhiều, các ngươi cũng uống một chén nha, cái này thời tiết quá nhiệt, uống điểm chè đậu xanh khá tốt." "Không cần, các ngươi uống đi, chúng ta đều có mang theo thủy." Vương Thẩm chối từ nói. Những người khác cũng cảm thấy không tốt lắm, cũng chưa muốn. Nguyễn Thị không lại khuyên, Nguyễn Lục lại đem mang đến hai cái chén nguyên bản phải cho chính mình cái Nguyễn Thị các một cái chén cấp khen ngược, đưa cho Lý Thị vợ chồng cùng Vương Thị vợ chồng, các ngươi hai người một chén, không ngại đi. Bốn người thấy Nguyễn Lục đều đưa tới trước mặt, không hề hảo chống đẩy, sắc mặt mang theo thiệt tình cười, mà không hề chỉ là khách sáo. Một đôi phu thêm một chén chè đậu xanh, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục tắc dùng sứ vại bưng lên tới uống lên. Nay chè đậu xanh Nguyễn Lục một nấu hảo liền ngâm mình ở nước giếng tán nhiệt, hiện tại đã hoàn toàn không năng, uống thực ngon miệng. Vương Thị uống một nửa, cầm chén đưa cho Vương Lão Nga, mới mở miệng khen nói, "Này chè đậu xanh đường hạ thật sự đủ a, ngao đến cũng đủ lạ." Lý Thị cũng gật gật đầu, "Xác thật." Lý Thị trượng phu Lý Vĩnh Phúc hàm hậu mà chiều Nguyễn Lục cười cười, không nói chuyện. Lão Nga nhưng thật ra cũng tùy hắn bà nương khen một câu, "Nha đầu cũng thật có thể làm." "Các ngươi cũng đừng khen nàng, nha đầu này cái đuôi đều phải nết lên tới." Nguyễn Thị là như thế này nói, khoe miệng lại không được thượng tiểu. "Hai tử làm được đối phải khen, bằng không ai nguyện ý giúp ngươi làm việc." Vương Thị đối Nguyễn Thị bĩu môi, đối Nguyễn Lục giống hống tiểu hài tử, "Đứa nhỏ này là rất ngoan ngoãn, quá mấy ngày liền phải thu lúa, cha ngươi nếu là không rảnh tới giúp ngươi nương, ngươi nhưng đến tới nhà, bằng không ngươi nương nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc." "Đúng vậy, thu lúa cũng liền mấy ngày sự, lại là mệt nhất." Lý Thị cũng nói, "Cũng liền vội mấy ngày nay, qua đi liền vẫn luôn nhàn rỗi, này nhàn rỗi cũng không biết đi đâu có thể tìm phân công." Lão Nga quạt quạt hương bù có điểm mặt ủ mày hê. Lại xoay đầu chiều Lý Vĩnh Phúc hỏi, "Vĩnh Phúc, ngươi nhưng tìm được chuyện gì làm không?" "Không đâu, thời buổi này muốn tìm phân công nào dễ dàng như vậy." Lý Vĩnh Phúc tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, đen nhánh mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. "Chẳng lẽ còn giống năm rồi như vậy biên cái kia đi mua?" Lão Nga nói, ngẫm lại lại cảm thấy không quá thích hợp. Liền lại phủ định nói, "Ta nghe nói hiện tại không sai biệt lắm từng nhà đều sẽ chính mình bệnh, năm trước bắt đầu này cái kia liền không có gì người mua." Đại gia trên mặt đều mang theo điểm u sầu, Nguyễn Lục lúc này lại mở miệng hỏi, "Vương Thúc, ngươi biết này phụ cận trong thôn nơi nào có nhân ra loại cây ăn quả loại đến tương đối nhiều sao?" "Cây ăn quả?" "Cái gì cây ăn quả?" Lão Nga kỳ quái hỏi, những người khác cũng nhìn lại đây, mang theo nghi vấn cùng với bắt quái tâm tư. "Cách vách thôn Thiết Ngưu ra không phải loại đến rất nhiều sao?" "Mười mấy cây đâu?" Vương Thị nói. "Các ngươi không nghe nói qua sao? Nhà bọn họ đảo cũng là kỳ, phía trước sinh năm cái nữ hải, bị Thiết Ngưu hắn lao nương ghét bỏ đã chết, cả ngày đối hắn tức phụ cùng năm cái nữ hải không cái sắc mặt tốt, sống lại là nhà bọn họ làm được nhiều nhất, Thiết Ngưu nhận thật lâu. Vẫn là bởi vì hắn đại ca nhi tử hái được trước cửa trên cây quả tử, hắn 2 tuổi nữ nhi thèm, không muốn tới còn bị hắn cấp rơi chặt đứt chân, hắn lao nương cũng không trả tiền trị liệu. Lúc này mới dưới sự tức giận nháo phân ra." Vương Thị vẻ mặt hưng phấn bắt quái dạng. Trừ bỏ đã biết đến Lao Nga, những người khác cũng rất tò mò. "Thiết Ngưu một phân ra, liền ở nhà hắn chung quanh loại 7 cây cây ăn quả, nói trong nhà mỗi người 1 cây cây ăn quả, muốn ăn quả tử chính mình tùy tiện trích, này nhưng đem hắn lao nương cấp khí nha." Vương Thị ha ha cười, lại sợ bị người nghe được, che miệng cười trộm. Nhất hả giận chính là, nhà bọn họ một dọn ra tới, Thiết Ngưu tức phụ liền mang thai năm thứ hai liền sinh Nam Hải. Hảo hảo, ngươi này bà nương luôn như vậy ái tranh cãi, ngày nào đó nếu như bị nhân gia nghe được, không được cùng nhân gia kết thủ. Lão Nga không kiên nhẫn nói. Vương thị bĩu môi, sợ cái gì? Cái loại này người chính là không kết thủ cũng không phải có thể lui tới nhân gia. Lão Nga trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Vương thị xúc xúc cổ. Lão Nga một lần nữa nhìn về phía Nguyễn Lục, nha đầu, ngươi hỏi cây ăn quả làm gì? Ngươi nếu là tưởng mua quả tử Thiết Ngưu ra quả tử nhưng thật ra không tồi. Ta xác thật tưởng mua quả tử, bất quá Thiết Ngưu thúc ra quả tử không sợ không đủ. Nguyễn Lục nhíu mày nói. Không đủ. Ngươi muốn như vậy nhiều quả tử làm gì? Vương thị là đối Nguyễn Lục nói, lại là nhìn phía Nguyễn thị. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta đến phụ cận thôn đi thu một chút, chính là cái loại này, muốn 2.000 cân. Chương 35 thương định giá cả. Nguyễn Lục biên nói biên chỉ hướng ánh mắt có thể đạt được chỗ cây ăn quả. Kia vợ chồng bốn người cũng không theo nàng ngón tay phương hướng đi xem cây ăn quả, mà là lẫn nhau chi dàn kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn một chút. Nha đầu, ngươi xác định là 2.000 cân. Lão Nga mở miệng hỏi, trong lòng đã có vui sướng lại có lo lắng. Đúng vậy, là 2.000 cân, Lý Thím hẳn là cũng biết đi, trong thôn nợ chúng ta đã không sai biệt lắm còn xong rồi, cho nên các ngươi không cần lo lắng thu quả tử chúng ta trả không được các ngươi tiền. Nguyễn Lục mỉm cười nhìn bọn họ. Lão Nga nghe xong lời này, có điểm ngượng ngùng mà cười. Lý Vĩnh Phúc gãi gãi cái hót, có điểm quân bách. Vương thúc các ngươi không cần ngượng ngùng, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, có cái gì vấn đề chúng ta có thể nói ra thương lượng. Nguyễn Lục nhìn ra bọn họ xấu hổ, Lý giải nói. Hành, vậy ngươi này đó quả tử một cân tính toán cấp bao nhiêu tiền, quả tử có cái gì yêu cầu? Lão Nga cũng đứng đắn sắc mặt, hỏi. Chợ thượng một cân quả tử tam văn tiền đi. Ta cấp một cân năm văn tiền, nhưng là quả tử không thể lạ, muốn đại cái. Nguyễn Lục đem yêu cầu dành mạch nói một lần. Quả tử tuy rằng so chợ thượng nhiều 2 văn tiền, nhưng là yêu cầu cũng so chợ thượng cao, không tránh được phải cho lại thêm 1 văn tiền, cho nên kiếm chính là này trung gian 1 văn tiền trên lệnh giá. Lão Nga cúi đầu tính một lần, nếu là một nhà thu cái mấy chục cân, liền có mấy chục văn tiền, đây chính là đi trong huyện làm một ngày việc nặng mới có giá. Lão Nga lập tức đáp, hành, ta đây tìm thời gian liền đi cách vách thôn hỏi hạ. Lý Thị thấy Lão Nga ứng, chạy nhanh xả hạ còn ở túi đầu suy xét Lý Vĩnh Phúc. Lý Vĩnh Phúc mê hoặc nhìn Lý Thị khó thở, này du một đầu, mau đồng ý à, này chuyện tốt đi đâu tìm à. Lý Vĩnh Phúc mở miệng, lại không phải lập tức liền đồng ý, kia nếu là thu không đủ 2.000 cân kia làm sao bây giờ. Nhưng không được chậm trễ chuyện của ngươi. Mặt khác ba người đều ngẩn người, Vương Thị khỏe miệng còn dơ lên đâu, nghe được lời này, lo lắng mà nhìn về phía Nguyễn Lục, nên sẽ không đến bồi tiền đi. Kia đảo không quan hệ, trước có bao nhiêu thu nhiều ít. Nhất muộn có thể đến 8 tháng đâu. Nguyễn Lục đảo không quá lớn lo lắng. Bên này Nguyễn Thị ngay từ đầu nghe được Nguyễn Lục muốn như vậy nhiều quả tử, cũng bị hoảng sợ, hồi lại đây thần, bọn họ đều đã nói tốt, cũng liền không lập tức hỏi, nghĩ trở về nhà lại hảo hảo hỏi một chút. Nguyễn Lục cùng Lão Nga Lý Vĩnh Phúc bọn họ thương lượng hảo, dẫn theo sứ vại đi trở về. Trở về trên đường nhìn phía đồng ruộng, một mảnh mở mang, màu vàng rơm rạ phô liền một mảnh mà, ở trong gió nhẹ lắc lư phập phồng. Thoạt nhìn giống chính mình từng gặp qua kia màu đỏ thảm giống nhau mềm mại. Nghe thu hoạch vui sướng hơi thở, Nguyễn Lục đồng cảm như bản thân mình cũng bị sung sướng tâm tình. Về đến nhà, Nguyễn Lục bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ở trong sân cùng điểu chơi, từ mang theo này điểu về nhà, Nguyễn Hy hai anh em mỗi ngày sáng sớm rời giường chính là đi bên ngoài đảo con giun tìm sâu tới uy nó ăn. Nguyễn Lục ở trong phòng bếp nghe được bọn họ ríu rít thanh âm, đi ra phòng bếp đi múc nước rửa rau, Nguyễn Uẩn nhìn đến nàng liền kích động địa đạo, nhị tỷ Nhị tỷ, ngươi xem, A Bảo xe bay. Nguyễn Lục tầm mắt theo Nguyễn Uẩn ngón tay địa phương, liền thấy ngày xưa vẫn luôn bị Nguyễn Uẩn chạm vào ở trên tay chim bay đến nghiêng ngả lảo đảo. Trên mặt lại cũng lộ ra vui mừng, A Bảo khi nào sẽ phi? Vừa mới có thể phi, ta tưởng đem nó hoa từ trên cây di xuống dưới, tiếp nhận không cẩn thận đem nó hoa cấp quăng ngã, ta còn tưởng rằng A Bảo cái này thảm, không nghĩ tới nó liền bay lên. Nguyễn Hy vẻ mặt hưng phấn mà nói. Nguyễn Lục nhìn sẽ. Chờ ngửi được một cổ từ trong phòng bếp bay ra mùi lạ, lúc này mới nhớ tới trong nồi đồ ăn còn ở nấu, vội vã vào phòng bếp. Nguyễn Lục làm tốt đồ ăn, thấy Nguyễn Thị liền đã trở lại, cũng không vội mà ăn cơm. Phòng trưng Lý Thị phu thê cũng nên về nhà, liền đem nói tốt nửa lượng bạc cấp tặng qua đi, đây là cùng bọn họ hai nhà thương lượng tốt tiền đặt cọc. Đi đến Lý gia, Lý Thị vợ chồng đang ở thu thập múc nước lau, thấy Nguyễn Lục lại đây, trên mặt bất giác liền mang theo ý cười, A Lục tới rồi, ăn cơm không? Hoa Quế đã làm tốt cơm, cùng nhau tới ăn chút nha. Hoa Quế là Lý Thị tam nữ nhi, phía trước Hoa Lê, Đào Hoa phân biệt là lão đại lão nhị, cũng đã gả cho người, nhị cậu tử là nhỏ nhất, cũng là duy nhất nam hải. Lý thị so dĩ vãng mang theo nhiều điểm nhiệt tình, Nguyễn Lục không ở lâu, đem dự tính bạc giao cho Lý thị liền lưu. Cơm chiều sau, Nguyễn Lục cùng Nguyễn thị cùng nhau thu thập chén đũa, Nguyễn thị liền hỏi buổi chiều sự, ngươi như thế nào lập tức muốn như vậy nhiều quả tử, đến lúc đó bán được ra ngoài sao? Nguyễn thị lo lắng nói, không có việc gì đâu, nương. Nguyễn Lục trong lòng đều có nắm chắc nói. Lại đem buổi chiều Trần trưởng quầy tới sự nói cho Nguyễn thị, Nguyễn thị đáy lòng mới yên tâm điểm. Nhiều như vậy, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo làm, đừng cô phụ nhân ra tín nhiệm. Nguyễn thị bưng chén đi ra ngoài, đem rẻ lau cấp Nguyễn Lục sát cái bàn, lại dặn dò nói. Chương 36 Nguyễn Vân việc hôn nhân. Qua 2 ngày, sáng sớm Nguyễn Lục liền rời giường. Mà Nguyễn Vân cũng bởi vì phía trước nghe Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mẫu nói lên gần nhất muốn đi trong huyện, sợ Nguyễn Lục rơi xuống nàng, cho nên mấy ngày nay Nguyễn Lục vừa rời giường, phát ra điểm tiếng vang nàng đều sẽ đi theo lên. Cho nên đưa Nguyễn Lục rửa mặt hảo khi, liền thấy Nguyễn Vân phá lệ dậy sớm ra cửa. Nghĩ đến hôm nay muốn đi trong huyện, liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Nguyễn Vân khăn tay sự, lập tức liền minh bạch. Hai tử nàng cha, A Vân làm chút theo sống, nghĩ đến trong huyện đi bán, chờ hạ ngươi cùng A Lục đi ra ngoài thời điểm liền mang lên A Vân đi. Nguyễn thị đối đang muốn thượng bàn ăn cơm Nguyễn Trường Phúc nói. Nguyễn phụ tự nhiên không có gì hảo chống đẩy, gật đầu đồng ý. Nguyễn gia cha còn ba người cơm nước xong, liền cùng nhau ra cửa, Nguyễn Lục đảo không phải thực kháng cự Nguyễn Vân cùng đi. Chờ đến trong huyện, Nguyễn phụ tự nhiên mà vậy trước mang theo Nguyễn Lục đi Trần Ký điểm tâm phô, Nguyễn Vân thấy vậy có điểm không vui, bĩu môi, làm cho Nguyễn phụ mặt lại chưa nói cái gì. Cha con ba người vào cửa hàng bên trong, tiểu nhị vẫn là nguyên lai cái kia, hắn nhưng thật ra nhận ra Nguyễn phụ tới. Nguyễn lão gia, Nguyễn cô nương tới, bên trong thỉnh, trưởng quầy đang ở bên trong, ta đây liền đi gọi người. Tiểu nhị nói xốc lên màu xanh biếc rèm cửa đi vào gọi người, trưởng quầy, Nguyễn lão gia cùng Nguyễn cô nương tới. Cái nào Nguyễn lão gia? Trần trưởng quầy đang ở túi đầu tính số đâu, bị tiểu nhị một đánh gãy, lại không nhớ rõ đếm, không thèm để ý mà thuận miệng hỏi. Chính là cái kia bán mức Nguyễn cô nương cùng nàng cha nha. Tiểu nhị nôn nóng nói. Trần trưởng quầy vừa nghe, vội vàng buông bút, chứng đều bất chấp thu hảo. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đi, Trần trưởng quay đôi mắt lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, tìm mức. Ở Nguyễn phụ trên tay tìm được rồi, tầm mắt thượng di đối thượng Nguyễn phụ xấu hổ ánh mắt. Trần trưởng quay hiểu ý, lập tức ha ha hảo sảng cười to, Nguyễn lao đệ à, nhà các ngươi này mức làm được thực không tồi à, nghe nói nhà các ngươi này mức đều là nha đầu làm. Cũng thật có thể làm nha nhà các ngươi đứa nhỏ này, đỉnh nhà người khác một cái nhi tử. Nguyễn phụ cười cười, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Đảm đương không nổi như thế khích lệ. Lẫn nhau khách sáo một phen, Nguyễn phụ liền lấy muốn vội vàng đi làm công cáo tử. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân lưu tại Trần Ký, giao tiếp xong kia 5 cân mức. Trần trưởng quay mang theo hai chị em đi vào, làm tiểu nhị cấp Nguyễn Vân thượng nước trà điểm tâm, lưu lại Nguyễn Vân ở ra ngoài, mang theo Nguyễn Lục đi vào bên trong. Nguyễn Vân chừng mắt kia rũ đong đưa chưa ngăn rèm cửa, liền kém chừng ra hai cái động tới, trong lòng nói thầm, chuyện gì như vậy bí mật, muốn vào đi bên trong nói, còn lưu chính mình một người ở chỗ này. Trần trưởng quầy vừa đi vừa nói, mấy ngày nay đính mức người càng ngày càng nhiều, quả nhiên ta dự tính 600 cân là chính xác. Bằng không đến lúc đó khẳng định không đủ. Nói đem ghi tạc trướng thượng đại khái đặt hàng lượng cấp Nguyễn Lục nhìn, một hộ nhà ít nhất cũng có 2-3 cân, hơn nữa bên trong đánh dấu vẫn là tân khách hàng. Đánh dấu đã thử qua khách hàng đại bộ phận đính mười mấy cân, nhiều nhất đạt tới 30 cân. Có hiện tại muốn, cũng có đặt trước bái nguyệt tiết. Nguyễn Lục nhìn này cũng thực vui vẻ, xem ra trở về muốn mở rộng quy mô. Dựa vào chính mình là làm không được như vậy nhiều. Trần trưởng quay lại dặn dò nói, tận lực làm, không sợ chậm, chính yếu chính là có thể bảo đảm chất lượng. Nguyễn Lục gật đầu tán đồng, tự nhiên nên như thế. Hai người ý tưởng đạt thành nhất trí, vì thế Nguyễn Lục liền vui sướng mà cáo tử. Nguyễn Vân đi theo Nguyễn Lục ra tới, không nín được mà nói ra khẩu, A Lục, ngươi trước kia không phải như thế nào hiện tại biến như vậy nhiều. Lại là trích quả tử bán, lại là làm cái gì mức, còn muốn làm cái gì sinh ý. Một cái cô nương mọi nhà, lan lộn những thứ này để làm gì? Này đó nên là nam tử làm, cô nương ra bổn phận là hảo hảo luyện hảo theo sống, học học lo liệu ra sự, kiếm tiền dưỡng ra loại sự tình này, ở nhà có cha mẹ nhọc lòng, xuất giá có trượng phu nhọc lòng, như thế nào cũng không tới phiên ngươi một nữ tử bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nguyễn Vân tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Nói được miệng khô lưỡi khô, quay đầu lại thấy Nguyễn Lục căn bản không nghe nàng nói chuyện, tự cố nhìn trên đường náo nhiệt. Nguyễn Lục, ngươi nghe không nghe thấy lời nói của ta? Nguyễn Vân sinh khí địa đạo. Tỷ, ngươi xem, kia không phải ta tương lai tỷ phu cùng người tương lai bà sao? Nguyễn Lục ngón tay trong đám người hai người. Đúng vậy, Nguyễn Vân đã đính việc hôn nhân, cho nên mới khó trách nàng vẫn luôn ở dặn dò Nguyễn Lục muốn tam thỏng tứ đức, nữ tử bổn phận. nói Nguyễn Vân việc hôn nhân này có thể xem như hoa hoa hôn. Là Nguyễn Trường Phúc cùng Hoàng Thế Văn, Nguyễn Vân đã qua đời thế tương lai công công đính xuống, Nguyễn Trường Phúc cùng Hoàng Thế Văn từ nhỏ chơi đến đại, hai người gia cảnh không sai biệt lắm, chẳng qua Nguyễn gia là thương nhân, mà Hoàng gia là làm quan, Nguyễn gia gia nghiệp làm được không lớn, Hoàng gia quan chức cũng không rất cao. Nhưng ở cái này huyện nhỏ lại là trung thượng tầng nhân gia, thêm chi hai người là bạn tốt, liền đính xuống việc hôn nhân này. Lúc đó hai người cũng không biết lẫn nhau gia cảnh ở lúc sau sẽ trước sau nghèo túng. Chỉ là Hoàng gia trước Nguyễn gia nghèo túng như vậy mười mấy năm, Hoàng Thế Văn ở đính xuống việc hôn nhân sau năm ấy liền sinh bệnh nặng, hao hết gia tài, chung cũng không có thể sống sót. Hoàng gia lại từ đây bắt đầu nghèo túng. Nguyễn Phụ cũng không bởi vậy bỏ đá xuống giếng, thả con lúc nào cũng giúp đỡ Hoàng tử Dương đọc sách. Năm trước lần đầu tiên khảo liền khảo cái đồng sinh, Hoàng thị bởi vậy eo đều thẳng thắn không ít. Bởi vì hai nhà là từ nhỏ đính hoa hoa thần, cho nên Nguyễn Vân cùng Hoàng tử Dương là từ nhỏ nhận thức, cũng gặp qua không ít mặt. Thậm chí so giống nhau đính thân nam nữ quan hệ muốn thân cận không ít, cảm tình cũng muốn nồng hậu một chút. Cho nên chờ Nguyễn Vân hưng phấn mà quay đầu đi tìm thời điểm lại không thấy bóng người, bất quá cũng là, rốt cuộc này buổi sáng chợ người tế người, thực dễ dàng vừa chuyển đầu liền tìm không đến người. Nguyễn Vân vẻ mặt thất vọng mà thu hồi tầm mắt, hai người đã nửa năm nhiều không thấy, tự Nguyễn gia nghèo túng sau, Hoàng thị mẫu tử liền không thấy nửa bóng người, phía trước không nói thường xuyên thấy, ít nhất một tháng một lần đi Nguyễn gia lánh giúp đỡ quà nhập học phí lại là nhất định. Nhưng hiện tại lâu như vậy không thấy, Nguyễn Vân tự nhiên nóng lòng. Nguyễn Vân còn không muốn đi, điểm chân khắp nơi nhìn xung quanh. Nguyễn Lục xem nàng này không biết cố gắng dạng, lôi kéo tay nàng nói, đi thôi, không phải còn muốn tìm cửa hàng bán khăn tay. Nguyễn Vân lúc này mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Chương 37 bán theo sống. Nguyễn Vân tay nghề cũng không tệ lắm, cho nên tìm đệ nhất ra liền có người nguyện ý thu, giá không cao lắm là được. Ngươi này khăn tay ta cấp 15 văn tiền đã đỉnh thiên. Những cái đó làm vài thập niên tú nương làm ra tới mua khăn tay cũng liền cái này giá. Kia nữ trưởng quầy đem khăn tay mở ra tới nhìn nhìn, lại thả lại đi, không thèm để ý nói. Không có khả năng, ta này khăn tay trước kia cũng không phải không bán quá, sao có thể ít như vậy, phía trước tìm người bán thời điểm 35 văn một khối, hiện tại thiếu nhiều như vậy. Nguyễn Vân mang đến 5 khối khăn tay, còn có một đôi giày thêu, khăn tay thêu đa dạng đều là không giống nhau, hơn nữa phối hợp sắc thoạt nhìn liền rất thoải mái thuận mắt. Chính là Nguyễn Lục cái này sẽ không theo thừa may và sống hành người ngoài cũng biết này khăn tay trung thượng phẩm, càng không cần phải nói này đó kim chỉ là trước đây Nguyễn Thị chuyên môn mua tới cấp Nguyễn Vân luyện tập, chính là kim chỉ mua thời điểm cũng rất quý. Cho nên đương Nguyễn Vân không vui lấy 15 văn tiền giá cả bán rẻ này 5 khối khăn tay, kia trưởng quầy bị Nguyễn Vân đẩy trời chào giá thời điểm, Nguyễn Lục cũng không keo kiệt giúp nàng nói hai câu, Nguyễn Vân muốn giá quá cao, kia trưởng quầy cấp cũng ít, như vậy đi, các ngươi đều thối lui một bước, 20 văn tiền một khối có thể chứ. Kia nữ trưởng quầy nhìn những cái đó khăn tay liếc mắt một cái, có chút do dự, Nguyễn Vân lại trước mở miệng, Nguyễn Lục ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn nha, rõ ràng chính là nàng muốn chiếm tiện nghi, ngươi còn giúp nàng, ngươi còn có phải hay không ta muội muội a? Nguyễn Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, rốt cuộc ai thiếu tâm nhãn? Nhân ra không kiếm tiền. Kia nữ trưởng quầy thấy Nguyễn Vân như vậy một bộ bị chính mình chiếm hết tiện nghi bộ dáng, dưới sự tức giận cũng không thèm nhìn tới những cái đó khăn tay, này đó rách nát ngoạn ý chúng ta còn không thu. Ngươi ai bán cho ai bán cho ai đi, xem nhà ai không chiếm ngươi tiện nghi. Nữ trưởng quay trao phúng mà nhìn Nguyễn Vân, lập tức tránh ra đi tiếp đón người khác. Nguyễn Lục ngó Nguyễn Vân liếc mắt một cái này hảo, chính ngươi đi bán 35 văn tiền một chương đi. Chính là 35 văn một khối A, rõ ràng chính là. Nguyễn Vân có điểm không phục nói. Ngươi có phải hay không ngốc A? Nguyễn Lục tức giận đến đều tưởng sở trường đầu ngón tay chọc nàng sọ não, ngươi phía trước bán có phải hay không kia ra thường xuyên cho chúng ta ra làm xiêm y đi. Ngươi cho rằng mua ngươi 35 văn tiền một khối chênh lệch giá nhân ra sẽ không đi nương nơi đó lấy về tới sao? Như thế nào khả năng? Nguyễn Vân ngữ khí tăng lên, lại tự tin không đủ mà trả lời. Bằng không ngươi làm nhân ra đi uống gió Tây Bắc A. Ngươi ngẫm lại trước kia nương mang ngươi đi ra ngoài chọn nhân ra làm tốt, nào có vượt qua 30 văn tiền. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi tay là kim làm. Nguyễn Lục tức giận địa đạo. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, bán hay không? Không bán ngươi lần sau chính mình đi thôi. Bán, ta bán còn không được sao? Nguyễn Vân trong lòng chênh lệch đại, đáy mắt nước mắt đều cấp ra tới. Nguyễn Lục tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không đang nói cái gì, đành phải thiển mặt đi theo kia nữ trưởng quay đáp lời. Trưởng quay, ngươi nhìn lại đi, một khối 20 văn tiền vẫn là có thể. Nàng đồng ý. Nữ trưởng quay nâng cằm, chỉ hướng đứng ở cửa Nguyễn Vân. Đồng ý, không đồng ý đi đâu tìm cái này ra tốt. Nguyễn Lục vui cười nói. Ngươi này tiểu nha đầu, nói được ta giống như đã đồng ý giống nhau. Nữ trưởng quầy bật cười nói. Lời nói là như thế này nói, nữ trưởng quầy lại là đã kéo ra ngăn kéo đếm tiền. Dạy ta liền cho ngươi 45 văn tiền đi, nếu không phải xem ngươi này tiểu nha đầu miệng như vậy ngọt, như vậy có thể nói, ta còn không nghĩ cấp như vậy nhiều, cũng chưa gì nhưng kiếm. Nữ trưởng quầy thực không bỏ được địa đạo. Là, tỷ của ta nàng không như thế nào ra tới quá, không hiểu biết giá thị trường, ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đừng cùng nàng chấp nhận. Nguyễn Lục Thế Nguyễn Vân xin khoan dung nói, hảo, ta còn có thể cùng cái tiểu nha đầu so đo không thành. Nữ trưởng quầy khoan dung rộng lượng mà vẫy vây tay. Nói xong, nữ trưởng quầy đem 145 văn tiền cho Nguyễn Lục đem tiền còn Nguyễn Vân. Nghĩ, đem ở Trần Ký nơi đó xưng xong dư lại một chút số lẻ mức lại lộn trở lại đi. Đối kia mới vừa thu xong khăn tay giày ra tới nữ trưởng quầy nói, trưởng quầy, cảm ơn ngươi chịu đựng tỉ của ta kia tính tình, cái này cho ngươi, đây là nhà của chúng ta chính mình làm, ngươi nếu là ăn không tồi có thể đi Trần Ký mua Nga. Nữ trưởng quầy trong tay bị tắc một giấy bao đồ vật, nhìn Nguyễn Lục chạy ra đi, còn vẻ mặt ngốc. Phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình bối đẩy mạnh tiêu thụ một phen, cũng không tức giận, còn không ngừng lộ ra ý cười. Nguyễn Vân thấy Nguyễn Lục đi vào một chuyến, trong tay đồ vật không có, không khỏi có chút không cao hứng, chính mình cũng chưa như thế nào hưởng qua, nàng liền như vậy tặng người. Nguyễn Vân một đường không cao hứng trở về, vốn dĩ chỉ là có một chút không cao hứng, nhưng theo Nguyễn Lục không để ý tới, không hứng nàng, liền càng thêm giận dỗi. Nguyễn Lục càng thêm sẽ không để ý tới nàng. Ta chính mình đồ vật tự nhiên là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, còn phải xem ngươi sắc mặt không thành. Tùy ý hai chị em bận việc buôn ba sáng sớm thượng, ở trong huyện một chút đồ vật cũng chưa ăn lót bụng liền về nhà. Chương 38 Nguyễn Gia huynh đệ. Về đến nhà, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn thấy hai cái tỷ tỷ đều hắc mặt, vốn đang nghĩ các nàng mang đồ vật trở về tâm cũng nghỉ ngơi, ngoan ngoãn mà chơi điều đi. Nguyễn Hy hai anh em chơi sẽ vẫn là nhịn không được đi tìm sắc mặt không như vậy khó coi nhị tỷ. Hỏi xong có không bán đồ vật trở về, lại hỏi Nguyễn Vân vì cái gì không rất cao hứng bộ dáng. Đi trong huyện có việc, cho nên đã quên mua, lần sau nhị tỷ cho các ngươi bổ. Nguyễn Lục hứa hẹn nói. Đến nỗi đại tỷ, ta liền không biết làm. Nguyễn Lục buông tay, lắc đầu. Nguyễn Uẩn le lưới, chiều Nguyễn Vân nhà ở phương hướng làm cái mặt quỷ. Nguyễn Lục bị Nguyễn Uẩn chọc cười, nhị tỷ nấu đi nấu điểm đậu xanh, các ngươi ăn sao? Muốn a, ta muốn hai chén. Nguyễn Uẩn giơ thoạt nhìn có điểm thịt tay nhỏ. Nhìn về phía Nguyễn Hy, Nguyễn Hy cũng muốn hai chén. Nguyễn Lục liền đi nấu, nghĩ vài thiên chưa thấy được Nguyễn A Bà, buổi chiều Nguyễn Lục nấu xong đậu xanh, liền dẫn theo sứ vại đi trước Nguyễn A Bà ra. Tiến tiểu viện liền thấy môn là mở ra, Nguyễn Lục đẩy cửa đi vào, trong viện im ắng, cẩn thận vừa nghe, trong phòng có người ở nhỏ giọng nói chuyện. Nguyễn Lục gõ gõ nửa rộng mở môn, A Bà, ngươi ở nhà sao? Ở đâu, tới. Nguyễn A Bà thanh âm không nhanh không chậm mà truyền đến. Trong phòng sột soạt soạt thanh âm truyền đến, chỉ chốc lát Nguyễn A Bà cùng một cái phụ nhân đi ra, người nọ sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng thân mình thoạt nhìn vẫn là thực khỏe mạnh. Nguyễn Lục trước mở miệng kêu người, Tam Thẩm. Ân, A Lục tới xem A Bà lạp. Nguyễn Tam Thẩm khỏe miệng hơi cong. Nếu nói Nguyễn Trường Lộc cùng Nguyễn Trường Phúc là còn có thể nói chuyện được, mượn được phòng ở quan hệ, như vậy Nguyễn Tam Thẩm trượng phu Nguyễn Trường Thọ cùng Nguyễn Trường Phúc chính là hoàn hoàn toàn toàn, đã nhiều năm không đánh quá giao tế, chính là trên đường gặp mặt. Hai anh em cũng là một bộ tương phùng không quen biết bộ dáng. Nguyễn A Bà trước tặng Nguyễn Tam Thẩm đi ra ngoài, trước khi đi, Nguyễn Tam Thẩm lại quay đầu lại đối Nguyễn A Bà nói, Nương, ngươi lại ngẫm lại cha trước kia còn nhận thức những người đó, Á Thọ ở nhà đã sầu trắng đầu. Nguyễn Tam Thẩm trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nguyễn A Bà không lắm kiên nhẫn mà phất tay, thoạt nhìn bất cận nhân tình, đã biết, ngươi đi về trước đi. Nguyễn A Bà tiễn đi Nguyễn Tam Thẩm, nguyên bản cường chống sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới, sầu khổ rất nhiều. Bối tựa hồ cũng đà một chút. Thấy Nguyễn Lục nhìn bên này, cường đánh lên tinh thần, dường như không có gì sự giống nhau. Nguyễn Lục cũng làm bộ cái gì cũng chưa thấy, A Bà, ta cho ngươi đưa điểm đậu xanh, gần nhất thời tiết nóng trọng, muốn uống nhiều điểm chè đậu xanh. Nhọc lòng các ngươi chính mình ra liền hảo, ta chính mình một người hảo đâu, các ngươi không tìm sự làm ta lo lắng ta là có thể sống lâu mấy năm. Nguyễn A Bà này như là đang nói Nguyễn Trường Phúc, nhưng làm sao không phải đang nói vừa mới đi Nguyễn Tam Thẩm một nhà. Nguyễn Lục hiểu ý lại không nói tiếp. Trở về đừng cùng cha ngươi nói ngươi Tam Thẩm tới tìm ta sự. Nguyễn A Bà dặn dò nói. Nguyễn Trường Phúc sắc thật là cái thực hiếu thuận người, bằng không cũng không đến mức cùng chính mình thân đệ đệ nháo đến như vậy cương. Nếu không phải Nguyễn Trường Thọ bởi vì Nguyễn Lao Gia Tử gia sản phân phối không đều mỗi ngày đi tìm Nguyễn A Bà, còn làm hại Nguyễn A Bà té ngã, đập vỡ đầu, còn tay phải gãy xương. Bằng không dựa vào trong lòng đối hai cái đệ đệ ấy nấy. Nguyễn Trường Phúc lại là cùng hai cái đệ đệ đánh mấy giá cũng sẽ không ghi tạc trong lòng. bất quá kinh việc này sau huynh đệ tam liền đều ngừng nghỉ. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Trường Thọ cũng từ đây xem lẫn nhau nào nào đều không vừa mắt. Năm trước Nguyễn Trường Thọ nghe được Nguyễn Trường Phúc quản gia cấp bại hết, còn chuyên môn bày bàn, hài tử tiền mừng tuổi còn nhiều cho gấp đôi. Nguyễn Trường Phúc ở trong nhà nghe thế tin tức, nguyên bản bởi vì gia sản bị chính mình bại quăng mà khí bệnh thân thể cũng nhân này mà nôn khẩu khí này mới không chân chính bệnh nằm xuống. Hai anh em này nhưng xem như cả đời không qua lại với nhau. Mà Nguyễn Trường Thọ thấy Nguyễn Trường Phúc làm buôn bán quản gia bại quăng, nghĩ đến lao gia tử chính là coi trọng Nguyễn Trường Phúc đầu óc, cảm thấy hắn là huynh đệ ba rằng mặt nhất có tiền đồ đem Nguyễn gia phát dương quang đại, cho nên mới đem hơn phân nửa gia sản giao cho đại ca. Nguyễn Trường Thọ trong lòng không phục lúc này hoàn toàn bị kích phát ra tới, hắn đem điền đều bán, tìm lối tắt làm buôn bán, hắn muốn chứng minh chính mình so đại ca càng có đầu óc. Cho nên mới có hiện tại Nguyễn Tam Thẩm tới tìm Nguyễn A bà sự. Nguyễn A bà đều nói như vậy, Nguyễn Lục vốn cũng không mách lẻo tâm tư, tự nhiên liền đồng ý. Chương 39 thu lúa phơi cốc. Thời tiết vẫn luôn thực nhiệt, hạt thóc đi theo thuộc thật sự mau. Cách vách Lý ra sớm 2 ngày đã thu xong rồi, phu thê vừa thu lại cắt một tá cốc. Hoa quế cũng sẽ giúp đỡ Lý thị thu hoạch, nhị cẩu tử làm trong nhà duy nhất nam và cũng không tránh được muốn xuống đất hỗ trợ. Hôm nay nhà bọn họ đã bắt đầu phơi, nhà bọn họ tam mẫu đất, sản lượng vẫn là rất cao, sở hữu hạt thóc đến phơi cái 4-5 ngày mới có thể phơi cho hết. Nguyễn Vân không muốn hạ điền, cho nên bị dặn dò ở nhà làm tốt cơm, đã bị lưu tại trong nhà, những người khác đều xuống đất, chính là Nguyễn Phụ cũng lo lắng Nguyễn Thị lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng xin nghỉ tới hỗ trợ. Mượn xe đẩy. Người một nhà mang theo ra hỏa đi ngoài ruộng, thiên còn không có hoàn toàn lượng, lại đã chọn đủ thấy rõ lộ. Trong không khí mang theo điểm hơi ẩm mang theo điểm rét lạnh, Lưu Nguyễn Uẩn ở bờ ruộng biên nhìn đồ vật, thường thường đảo điểm nước, những người khác đều hạ ngoài ruộng đi, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị là chủ yếu sức lao động. Đi vào kim hoàng ruộng lúa, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy không cần cong lưng đã bị bao phủ ở kim hoàng sắc lúa trong biển, nhìn bình tĩnh, không có gì nhân khí ruộng lúa. Nguyễn Uẩn cầm nhánh cây đi đậu trên mặt đất kia bài đội. Không chỉnh tề lại sẽ không đi lạc con kiến, lại ngẩng đầu đã không thấy Nguyễn Lục bọn họ. Nhìn chăm chăm ruộng lúa một hồi lâu, Nguyễn Uẩn cũng không gặp có người ra tới, trong lòng không khỏi có điểm hoảng loạn. Muốn đến bên trong đi tìm người, đi rồi 2 bước, tưởng chính mình muốn nhìn chăm chăm đồ vật, do dự một hồi, trong lòng nhưng thật ra không như vậy sợ, lại còn nghĩ muốn tìm Nguyễn Lục bọn họ. Ngồi xổm trên mặt đất, nâng má, nghĩ nghĩ, đứng lên, ôm đã cởi bởi vì buổi sáng hơi lạnh mới nhiều thêm quần áo, hướng tới ngoài ruộng kêu, nương. Các ngươi ở đâu? Nguyễn Thị ở ngoài ruộng nghe được hắn thanh âm, ngồi dậy, biên dùng tay đấm eo biên hồi hắn, làm sao vậy? Nguyễn Uẩn chậm gì gì, không nhanh không chậm nói, ta cũng muốn qua đi, ta không cần một người ngốc tại nơi này. Hành, muốn lại đây liền tới đây đi, dù sao không có gì đồ vật đáng giá người trộm. Nguyễn Thị tiếng vang nói. Nguyễn Uẩn thấy Nguyễn Thị đáp ứng rồi, ôm chung quanh đồ vật, muốn rất không xong mà đi qua đi. Nguyễn Uẩn đi ngoài ruộng chẳng những không kéo chân sau, còn thỉnh thoảng hỗ trợ đảo đổ nước. Đệ khăn tay, cấp làm việc người lau mồ hôi. Người một nhà bận việc 4-5 ngày, ngoài ruộng hạt thóc mới đều thu hoạch xong, Nguyễn Trường Phúc nhân sợ chủ nhân không cao hứng, ngày hôm trước xin nghỉ về nhà, mặt sau liền không lại xin nghỉ, nhưng mỗi ngày từ trong huyện không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về đều là trực tiếp đi ngoài ruộng giúp Nguyễn Thị bọn họ cùng nhau vội đến ánh trăng treo ở giữa không trung mới về nhà. Chứ bỏ mệt, còn có làm đại gia không thích hứng chính là trong nhà đồ ăn biến khó ăn, bởi vì Nguyễn Vân không muốn hạ điền, Nguyễn Lục phải hạ. Cho nên đồ ăn sống liền giao cho Nguyễn Vân. Cũng may nhịn mấy ngày, thu xong lúa, Nguyễn gia cơm canh lại giao hồi Nguyễn Lục trong tay. Nguyễn gia thu xong lúa, còn không có tới kịp phơi, vào lúc ban đêm liền bắt đầu trời mưa. Nguyễn Thị đứng ở màn mưa trước, xem từ nhà tranh dưới mái hiên nhỏ giọt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau tí tách rơi xuống trên mặt đất Vũ Châu. Nửa là ưu sầu nửa là may mắn chính là may mắn thu đến sớm, bằng không liền phải bị Vũ đuổi, ưu sầu chính là không biết này Vũ muốn hạ bao lâu. Sợ hạ lâu rồi, hạt thóc sợ là muốn buồn hỏng rồi. Nguyễn Thị lo lắng cũng vô dụng, nhìn chằm chằm này Vũ đến nửa đêm, thật sự mỏi mệt mệt mỏi, cũng chỉ hảo đi trước ngủ. Tới rồi nửa đêm về sáng, Vũ liền ngừng, vốn dĩ liền tí tách trời mưa đến cũng không lớn, tựa hồ là đậu một chút lao khổ dân chúng. Ngày hôm sau thiên đại tình, một chút cũng không có đêm trước mây đen cái thiên dấu hiệu, còn không có thu lúa nhân ra kinh này một đạo, chạy nhanh đều bắt đầu thu. Nguyễn gia tắc sấn này phơi 2 ngày hạt kê. Còn không có hoàn toàn phơi thấu, gặt gấp ngày thứ 3 trạng vạng mọi người đều thu đến không sai biệt lắm. Buổi tối đương tất cả mọi người đắm chìm ở được mùa trong lúc ngủ mơ khi, mưa to chợt tiến đến, tiếng sấm ầm vang, mưa to tầm tã, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ người, có bị tiếng sấm đánh thức người, kinh hách hạ, nghĩ đến nhà mình đã thu lúa, nói thầm một tiếng, này Vũ cũng thật tới xảo. Phiên cái thân, yên tâm mà tiếp tục ngủ. Chương 40 chiếm địa. Nhập hạ tới nay đầu thứ trời mưa lớn như vậy, dậy sớm vũ còn tí tách mà rơi. Rơi xuống vũ thiên phá lệ mát mẻ. Thời tiết như vậy sảng khoái, không hề ngoài ý muốn trong thôn người hôm nay đều khởi chậm. Nguyễn Lục ở trên giường lười nhác phiên mấy phen, mới lên. Mở cửa đi ra ngoài, trong viện im ắng, mấy ngày hôm trước mệt đến hoảng, lại không có gì sự phải làm, cho nên đại gia mấy ngày nay cũng chưa dậy sớm. Nguyễn Trường Phúc thông cảm Nguyễn Thị, mấy ngày nay đều là chính mình đến trong huyện mua mấy cái màn thầu ăn tính. Nguyễn Lục đi ra ngoài, thấy Nguyễn Trường Phúc đang muốn ra cửa, vũ còn tại hạ, nhưng này không phải hắn có thể không đi làm công lý do. Cha, ngươi ăn sao? Nguyễn Lục gọi lại Nguyễn Trường Phúc. Ta trên đường tùy tiện ăn chút được rồi. Nguyễn Trường Phúc quay đầu lại nói, khoác áo tơi muốn đi. Cha ngươi trước đừng đi, ta đi chiên hai cái trứng cho ngươi mang đi thôi. Nguyễn Lục quay đầu lại đóng cửa, biên đi đến phòng bếp. Nguyễn Trường Phúc không có thể gọi lại nàng, nghĩ ly làm công còn sớm, phản thân về phòng. Nguyễn Lục tay chân thực mau, chiên trứng thực mau làm tốt, cấp Nguyễn Phụ trang hảo mới đưa hắn ra cửa. Đưa xong Nguyễn Phụ ra cửa, Nguyễn Lục mới đi xúc tẩy, trong nhà trứng gà còn mấy cái, Nguyễn Lục dứt khoát toàn chiên, chiên một mâm trứng, còn cấp xối thượng nước tương. Này nước tương vẫn là Nguyễn Lục lần trước đi trong huyện ngẫu nhiên nhìn đến, cũng coi như là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Nguyễn Lục hiện tại đối này là một người càng ngày càng thích ứng, đối ăn trụ cũng muốn cầu càng ngày càng cao, trừ bỏ ăn, Nguyễn Lục cũng bắt đầu suy xét muốn đổi nhà ở. Hiện tại mùa hè còn hảo, tới rồi mùa đông chỉ sợ ngăn không được đến xương gió lạnh. Nguyễn Lục lại xào bàn đậu que, có nước tương sau, Nguyễn Lục làm gì đồ ăn đều thích phóng điểm nước tương gia vị. Đậu que thiết đến từng viên, nồi sạn phiên xào, trong viện, đại gia lục tục tỉnh ở tốc khẩu lau. Nguyễn Mẫu lại mệt cũng không tính toán so hài tử văn khởi, chờ hài tử thu thập việc nhà, nàng đã rửa mặt xong, ở quét trong viện thủy. Vũ cũng thoáng ngừng. Nguyễn Lục làm tốt cái thứ ba đồ ăn, đại gia đã ở trước bàn cơm ngồi xong ăn trước. Nguyễn Uẩn chính mình bưng cái tiểu chén gỗ, đứng ở trên ghế ăn, trước mặt hắn đã giải không ít đậu que viên. Nhị tỷ, cái này đậu viên hảo hảo ăn. Nguyễn Uẩn gấp nửa ngày cũng mới kẹp đến mấy viên. Ân, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, làm nương cho ngươi kẹp đi. Nguyễn Lục bưng rau xanh thượng bàn, thịnh chén cháo ngồi xuống đi theo ăn. Thời tiết nhiệt, Nguyễn Mẫu nguyên bản phải cho nàng đựng đầy lượng lạnh, nhưng Nguyễn Lục cự tuyệt, nói là nóng hầm hập, nóng bỏng năng cháo càng ngon miệng, Nguyễn Mẫu liền tùy nàng. Cơm nước xong, Nguyễn Mẫu bưng ăn đến không còn một mảnh nồi chén đi ra ngoài, mang theo hỉ khí dương dương thanh âm liền truyền đến, thời tiết này lại trong. Nghe vậy, Nguyễn Lục thu thập xong bậy bếp, đi ra ngoài, liền thấy bầu trời không thấy một tia mây đen, thiên là màu lam nhạt, thái dương tản ra hơi hơi chói mắt quang, một chút không thấy tối hôm qua tiếng sấm điếc tai, mây đen cái thiên bảng bạc khí thế. Thái dương càng lúc càng lớn, từng nhà liền đều ngồi không yên, chiếm nơi sân, dọn hạt thóc. Lý thị vợ chồng làm nhị cẩu tử cầm sọt sọt đi trước chiếm nơi sân, mới phát giác Nguyễn gia dường như không có gì động tĩnh, tống cổ hoa quế đi theo Nguyễn thị nói. Nguyễn Mậu đang ở rửa chén, liền nghe được tiếng đập cửa, tiện đà truyền đến hoa quế thanh âm, thím ở nhà sao? Ở đâu, ở đâu? Nguyễn thẩm, nhà các ngươi đi chiếm địa không? Không nói mau đi cá nhân trước chiếm trước, bằng không chờ hạ không mà phơi hạt kê. Hoa quế đẩy cửa ra, không co vào, đứng ở cửa đối Nguyễn Mậu nói. Nga nga, hảo hảo. Ta đây liền làm Nguyễn Hy bọn họ đi chiếm. Nguyễn Mẫu vừa nghe chạy nhanh đứng lên, biên đối bên trong kêu, A Hy, ngươi mau đi cửa thôn chiếm nơi sân, chờ hạ muốn phơi hạt kê. Chương 41 phơi cốc. Không chờ Nguyễn Mẫu sai xử Nguyễn Hy, Hoa Quế cũng đã xoay người trở về, vội vã trở về giúp nàng cha mẹ dọn hạt kê. Nguyễn Hy nghe được Nguyễn Mẫu vội vàng thanh âm, không dám trì hoãn, lưu Nguyễn Uẩn ở trong phòng cùng điểu chơi liền lập tức đi ra ngoài. Nguyễn Mẫu cũng bất chấp rửa chén, vung chén kêu Nguyễn Vân ra tới tẩy. Nguyễn Lục sớm nghe được liền ra tới, mẹ con vội vội vàng vàng đem hạt kê từ trong phòng dọn ra tới. Chờ đến dọn tới cửa mới phản ứng lại đây nhà mình không xe đẩy, vậy phải làm sao bây giờ, giữa hai chúng ta dọn đến cửa thôn Thái Dương đều phải xuống núi. Nguyễn Mẫu gấp đến độ xoa tay. Nguyễn Thẩm, ta nương kêu chúng ta đẩy xe đẩy tới cấp các ngươi đâu. Nhị cầu tử lôi kéo trống không xe đẩy, nhìn dáng vẻ là đã đẩy xong rồi. Kia vừa vặn, thật là cảm ơn các ngươi. Nguyễn Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Cười tiếp nhận bọn họ xe đẩy, đại gia hỗ trợ đem tam bao tải hạt kê cấp dọn đến xe đẩy thượng. Đẩy xe đẩy hướng về cửa thôn đi, bùng trên đường một đám bị đêm qua mưa to đánh ra tới vũng nước hiện tại cũng đã làm, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Lục đến thời điểm người khác đều đã ở quán phơi. A Lục Nương, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến, còn có mà phơi sao? Vương Thị trên vai khiêng đinh ba, nếu là không đủ nói liền cùng chúng ta phơi cùng nhau đi, nhà ta chiếm mà đại. Không cần, ta kêu A Hy đi chiếm. Nhà các ngươi hạt kê không cần nhìn sao? Nguyễn Mẫu thuận miệng hỏi một câu. Hai tử hắn cha nhìn đâu, ta về nhà đi cho bọn hắn để điểm thủy tới. Vương thị nói xong xua xua tay liền đi rồi, các ngươi mau đi phơi đi, hiện tại thời tiết âm tình bất định, ai cũng không biết chờ hạ có thể hay không đột nhiên đổ mưa. Nguyễn thị gật gật đầu, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đẩy xe đi. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Lục đẩy xe đến đất trống trung ương thời điểm cũng không nhìn thấy Nguyễn Hy, đứa nhỏ này, chiếm cái mà chiếm được đi đâu vậy. Nguyễn Mẫu mang theo nôn nóng cùng lo lắng chiếm không đến mà, sợ không biết khi nào mới có thể phơi. Nay mà hiện tại ai dùng liền vẫn luôn dùng đến hạt kê phơi hảo, không địa phương phơi chỉ có thể chờ người khác phơi hảo mới có thể dùng. Nguyễn gia phía trước là bởi vì sợ hạ mưa to, cho nên buổi tối thu hạt kê đều là dọn về ra, kia mà liền không tính bọn họ. Nương, người trước tiên ở bậc này hạ, ta đi bên cạnh tìm xem, A Hy tới thời điểm đại khái không còn sớm, không chiếm được trung gian, chỉ có thể đến biên biên đi. Nguyễn Lục bị Thái Dương phơi đến híp lại mắt. Hảo, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, không tìm được liền trở về, chúng ta đi theo Vương Thẩm mượn chỉa xuống đất phơi cũng có thể, dù sao nhà của chúng ta cũng không nhiều lắm. Nguyễn Mẫu buông xe đẩy dặn dò nói. Nguyễn Lục gật đầu ứng hảo hướng bên cạnh đi. Quả nhiên ở bên cạnh tìm được rồi Nguyễn Hy, kia mà hiện tại chỉ chiếu đến một chút quang. Nguyễn Hy đứng ở bóng ma chỗ, khuôn mặt nhỏ hơi mang nôn nóng, muốn chạy lại sợ này bàn tay đại mà cũng bị người khác chiếm, vừa mới chính là có tới muộn tới hỏi qua vài lần. Nguyễn Lục chạy chậm qua đi, A Hy, đây là ngươi chiếm địa sao? Nguyễn Hy có điểm quẫn bách gật gật đầu, Nguyễn Lục xác định xác thật là nhà mình liền lập tức trở về kêu Nguyễn Mẫu. Nguyễn Hy ở phía sau há miệng thở dốc, không nói xuất khẩu nói nuốt ở trong miệng chưa nói ra tới. Kỳ thật vừa mới tới thời điểm không tính quá trễ. Vốn dĩ chiếm được một khắc khối địa không như vậy biên, hắn nhìn thấy kia mà rõ ràng không phóng gì đồ vật, kia phía trước đi nhà mình đòi nợ chi nhất bà tử mang theo nàng tôn tử lại nói trên mặt đất đã làm đánh dấu, chính là nói là bị chính mình lau. Nguyễn Hy nói bất quá nàng, chỉ có thể đổi địa. Nguyễn gia mẹ con thực mau liền tới đây, tam bao tải hạt kê thực mau liền quán hảo. Ánh nắng di động thật sự mau, không đến buổi trưa, sở hữu quán phơi trên mặt đất hạt kê liền đều phơi được đến. Hạt kê phiên phơi phơi. Mỗi ngày đến nửa đêm liền trời mưa, vừa đến buổi sáng liền trong, ông trời thật sự thực chiếu sáng lao khổ bà tánh. Nguyễn gia hạt kê không tính nhiều, Nguyễn Mẫu thượng thủ sau Nguyễn Lục cũng không cần mỗi ngày đi theo cùng nhau chạy lên chạy xuống. Nay trận Nguyễn Lục vội hạt thóc cũng mau vội hôn đầu, chờ đến Trần trưởng quầy sai sử tiểu nhị lại một lần tới thúc giục mới nhớ tới thác Lý Vĩnh Phúc cùng Lao Nga Thu kia ra giòn quả sự còn không có cái tin tức. Chương 42 thu được quả tử. Nguyễn cô nương, trưởng quầy sợ ngươi vội lên đã quên kia mức sự. Để cho ta tới nhắc nhở hạ ngươi, sợ đến lúc đó chậm trễ xong việc. Nguyễn Lục lúc này mới chính mình đem như vậy chuyện quan trọng vứt chi sau đầu, nghĩ đến phía trước đối Trần trưởng quầy kêu lời thề son sắt nói, nội tâm hổ thẹn ngượng ngùng, trên mặt lại rất bình tĩnh mà trả lời, làm Trần thúc yên tâm, ta sẽ nắm chặt đem mức đưa đi. Chờ đến tiểu nhị đi rồi, Nguyễn Lục mới vì chính mình trang một tay hảo bức lau lau hãn. Không dám lại qua loa, trưa hôm đó đi cửa thôn nơi sân cấp Nguyễn Mẫu đưa ăn, liền thuận đường đi hỏi lão Nga. Mấy ngày nay vội này việc nhà nông ngươi cũng biết, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta buổi chiều phơi xong liền có thể thu, ngày mai ta liền đi hỏi một chút. Lao Nga bảo đảm nói. Lao Nga đều nói như vậy, Nguyễn Lục cũng không hảo lại như thế nào thúc giục. Cũng may hiệu suất không tồi, ngày hôm sau buổi chiều, Nguyễn Lục ở cửa thôn giúp nàng nương phiên hạt kê đã bị Vương Thị tiếp nhận tay, thúc giục nói, A Lục, ngươi mau trở về nhìn xem đi, ngươi lão Nga thúc mang quả tử đã trở lại. Nguyễn Lục cũng không khách khí, Vương Đinh Ba liền về nhà đi. Nguyễn Mẫu đi thượng xong hầm cầu trở về, liền thấy Vương Thị ở giúp nhà mình phiên hạt kê, hán thẩm, A Lục đâu? Như thế nào ngươi ở phiên A? A Lục lần trước không phải thắc nàng thúc đi tìm quả tử sao? Đã mua không ít đã trở lại, nàng thúc làm nàng đi xem như thế nào? Vương Thị thấy Nguyễn Mẫu trở về, trong tay động tác không ngừng. Nguyễn Mẫu không Nguyễn Lục như vậy không khách khí, ban khoăn, để cho ta tới, ngươi đi nghỉ đi, thật vất vả bận việc xong. Không cần, không cần, liền mau phiên xong rồi. Vương Thị tránh đi Nguyễn Mẫu tay. Cũng xác thật là mau hảo, Vương Thị quen làm sống, tay chân cũng nhanh nhẹn. Hơn nữa lần này nhà mình dựa Nguyễn Lục làm này thu quả tử sống cũng kiếm lời không ít, làm này vài cái, cũng sẽ không thiếu khối thịt, vẫn là cho người ta lưu cái hảo ảnh hưởng quan trọng. Vương Thị quả thực thực mau phiên xong rồi, thấy Nguyễn Mẫu đứng ngồi không yên, A Lục nàng nương, nếu không ngươi trở về xem hạ, nơi này ta nhìn là được. Nguyễn Mẫu do dự hạ, không lại chối tử, không chậm trễ ngươi xử đi. Thấy Vương Thị xác thật không có việc gì, Nguyễn Mẫu liền vội vội vàng đi trở về. Về đến nhà, Nguyễn Lục cùng Lão Nga đã xác định hảo số, quá quá sưng. Lão Nga còn ở, Nguyễn Mẫu không hảo tìm tìm kiếm kiếm, Lão Nga cũng cực có ánh mắt, thấy Nguyễn Mẫu sắc mặt, chào hỏi liền đi trở về. Thế nào? Này đó quả tử khả năng dùng. Quả tử đặt ở phòng bếp cửa còn không có dọn đi vào, Nguyễn Mẫu vói vào còn không có cột lên bao tải khẩu, tùy tay cầm lấy một cái xem. Yên tâm đi, ta đều xem qua. Nguyễn Lục lời nói Nguyễn Mẫu cũng không nghi ngờ, không biết từ khi nào bắt đầu, Nguyễn Lục làm việc Nguyễn Mẫu càng ngày càng yên tâm, chưa từng hoài nghi quá. Lão Nga đưa tới quả tử rất đại cái, cũng thực phù hợp Nguyễn Lục yêu cầu, xác thật không có gì nhưng bắt bẻ địa phương. Đưa tới quả tử có 300 cân, trang hai bao tải nửa. Hạt thóc sớm thu vạn thu hoa hơn phân nửa tháng, không sai biệt lắm toàn thôn đều thu xong rồi, nam nhân phụ nhân đều nhàn xuống dưới, nam có lưu tại trong thôn làm chút thủ công sống, tiền thiếu, người lại sẽ không quá mệt nhọc, nhưng đại bộ phận thượng trong huyện tìm công đi, thời tiết này lao động không đáng giá tiền, lại tốt xấu có thể dưỡng ra sống tạm. Phụ nhân chỉ có thể tìm mà đủ loại mặt khác ngũ cốc, khẩn khẩn mà, trồng rau. Cho nên Nguyễn Lục cũng không cần vì quả tử xử lý phát sầu, làm Vương thị cấp tìm 5 người tới hỗ trợ, phải tin đến quá, hành động bí mật, quan trọng là ái sạch sẽ, một ngày cấp 15 văn tiền. Ngày hôm sau Vương thị liền cấp tìm đủ, ba cái Nguyễn Lục nhìn quen mắt, lượt một hồi ước liền nghĩ tới là phía trước ở kia cây ăn quả hạ bị Mã thị bắt lấy thời điểm đứng ra giúp quá vài câu phụ nhân, khác hai cái Vương thị trước tiên cùng Nguyễn Lục nói qua. Vương thị nói thời điểm có điểm ngượng ngùng, lại ngự khí nghiêm túc mà bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, ta tẩu tử cùng ta đệ muội đều là ái sạch sẽ, tay chân cũng sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn người. Hùng chi nhẹ nhàng như vậy tiền còn nhiều sống các nàng sẽ không ngu như vậy. Ta cũng đã dặn dò quá các nàng. Nguyễn Lục không thèm để ý nói, không có việc gì, có thể đem sống làm tốt là được. Hành, vậy là tốt rồi. Vốn dĩ ta cô em chồng cũng muốn tới, nhưng nhà nàng cách khá xa, ta lo lắng chậm trễ ngươi sống liền không tìm nàng. Vương thị lại nói câu, cho thấy chính mình không phải mù quáng mà tìm thân thích công. Cùng các nàng đều nói tốt tiền công cùng quy định, Nguyễn Lục liền mang các nàng đi phòng bếp, đem quả tử đều đổ ra tới, làm các nàng đi ra, thiết khối chờ. Này sống nhẹ nhàng, Nguyễn Lục đánh giá này 300 cân không sai biệt lắm một ngày là có thể làm xong. Làm Vương thị mang theo mấy người làm, Nguyễn Lục chính mình lòng bàn chân mặt du, xoay người liền đi cách vách. Lý Vĩnh Phúc không ở, Lý thị ở. Thấy Nguyễn Lục tới, Lý thị có điểm vô thố, hai ngày này cách vách động tĩnh, nàng không có khả năng một chút không rõ ràng lắm. Cho nên liền tính hôm qua mới vội xong việc nhà nông. Sáng sớm, không làm Lý Vĩnh Phúc nghỉ một ngày liền thúc giục hắn đi ra ngoài thu quả tử. Như vậy thoải mái sống nhưng không dễ dàng tìm, Lý thị sợ đem nó làm ném. A Lục, người Lý thúc hôm qua mới vội xong, không nghỉ một ngày, sáng tinh mơ liền đi cách vách thôn thu quả tử, ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi sự. Lý thị trước mở miệng nói. Nga, kia hành, ta chính là tới xem hạ, hiện tại có bao nhiêu liền thu nhiều ít, không có việc gì. Nguyễn Lục hỏi thăm xong liền đi trở về. Lý thị thấy Nguyễn Lục đi rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là tới tay bạc còn làm bay ra đi, kia nhưng đến đau lòng chết, cho nên Lý thị mới như vậy khẩn trương. Buổi chiều Lý Vĩnh Phúc trở về lại thu 200 nhiều cân, qua sưng, nhớ số, Nguyễn Lục cao hứng, Lý Vĩnh Phúc cao hứng, làm sống mấy cái phụ nhân cũng cao hứng, này ý nghĩa các nàng lại có thể nhiều kiếm một ngày tiền. Bằng không làm một ngày liền nghỉ, ai biết đến lúc đó quá lâu lắm có thể hay không ngấn những người khác. Mọi người đều bận việc đến khí thế ngất trời, Nguyễn Lục thấy có nhiều như vậy quả tử, trong lòng cũng có chút đế, mới yên tâm bận việc chính mình sự. Nhiều như vậy quả tử, muốn điều phối phấn không ít, sợ không kịp, Nguyễn Lục muốn đi đem phấn đều cấp điều. Vào phòng bếp, mới phát hiện trong nhà phía trước mua những cái đó chế phấn tài liệu còn thừa không có mấy. Cũng đúng, phía trước trong nhà không có tiền, mua không bao nhiêu đồ vật, chỉ mua đủ làm 5 cân mức lượng tài liệu, Nguyễn Lục thu hảo không bình, nghị sáng mai lại đi tranh trong huyện mua chút trở về. Chương 43 thượng trong huyện mua đồ vật. Ngày hôm sau Nguyễn Lục liền thượng trong huyện đi, mua tài liệu. Nguyễn Vân cũng không biết như thế nào. Một hai phải đi theo đi. Chọc đến Nguyễn Uẩn cũng xảo muốn cùng, đơn giản liền đại gia cùng đi. Bốn người đến cửa thôn, vừa vặn gặp được muốn tới trong huyện xe bò, mặt trên đã ngồi không ít người. Nguyễn Vân che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn có điểm tò mò khát vọng mà nhìn xe bò. Nguyễn Lục sờ sờ túi tiền, nghĩ hiện tại đã có tiền, liền không cần lại chịu cái này tội. Vì thế tiếp đón Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn thượng xe bò, Nguyễn Vân vẻ mặt ghét bỏ, lại cũng muốn thượng, bị sa phu gọi lại, tiểu cô nương, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Chúng ta cùng nhau a. Nguyễn Vân ngẩng đầu, dùng cằm xem người, ngón tay chỉ vào Nguyễn Lục. Nàng liền cho ba người tiền, ngươi còn không có cấp đâu. Đánh xe ánh mắt quái dị mà nhìn Nguyễn Vân. Rốt cuộc Nguyễn Vân thoạt nhìn so Nguyễn Lục đại, còn nghĩ rửa Nguyễn Lục đưa tiền. Ta ngươi như thế nào không cho? Nguyễn Vân trừng mắt phảng phất đã chịu cực không công bằng đãi ngộ dường như. Đương nhiên là ai ngồi ai cấp à, chẳng lẽ ta mỗi người đều phải giúp đỡ cấp, huống chi chính ngươi không cũng có tiền sao? Nguyễn Lục khinh thường nói. Không đợi Nguyễn Vân lại cùng Nguyễn Lục cãi cọ, sa phu liền bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, còn có đi hay không, không đi đừng chặn đường. Nguyễn Vân bên ngoài ra mặt mỏng, đành phải chính mình xuất tiền túi. Xe bản thượng đồ vật nhiều, địa phương không đủ ngồi, bốn người chỉ có thể ngồi ở xe bản đuôi. Nguyễn Uẩn con nhỏ, Nguyễn Lục sợ hắn ngã xuống, liền đem hắn ôm ở trong ngực. Xe bò cứ như vậy lung lay hướng trong huyện đi. Hôm nay là họp chợ nhật tử, xe bò lay động đến trong huyện, vừa vặn là nhất náo nhiệt thời điểm. Xe bò ở người tương đối thưa thớt đầu hẻm đem người hóa đều tá xuống dưới. Nguyễn Uẩn con nhỏ, lộ đều đi không phải thực ổn, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy một người dắt một bên. Chủ trên đường hai bên đều bãi đầy quán, có mua súc vật gà vịt, ăn vặt thực, một ít đồ dùng sinh hoạt, nông đồ dùng chờ. Tới chạy nhanh mua đồ vật người cũng rất nhiều, trên đường người tế người, có thể nói chen vai thích cánh. Nguyễn Lục đột nhiên nhớ tới lần trước tới trong huyện đã quên cấp hai người mua đồ vật, A Hy, A Uẩn, các ngươi nhìn xem có cái gì thích, nhị tỷ lần trước đã quên cho các ngươi mua, lần này có thể thỏa mãn các ngươi một điều kiện. Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa ánh sáng, thật vậy chăng? Nguyễn Lục gật gật đầu. Nguyễn Vân theo ở phía sau nghe được Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy bọn họ đối thoại, trên mặt ghét bỏ khinh thường, trong lòng lại là cũng có chút khát vọng, lại bị nàng áp lực trong lòng, không dễ phát hiện. Tỷ đệ bốn người tê tê đi một chút, đi một chút đi dạo, tiểu quán đồ vật rất nhiều, nhưng cũng không phải thực có thể hấp dẫn được Nguyễn Lục, rốt cuộc Nguyễn Lục làm một con quỷ thời điểm gặp qua đồ vật so này nhiều đi. Nhưng thật ra Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn hứng thú bừng bừng, mỗi dạo đến một cái tiểu quán đều phải dừng lại xem. Nguyễn Lục đành phải bồi, kỳ quái chính là bọn họ mỗi đến một chỗ đều chỉ là dừng lại nhìn xem, một chút cũng chưa nhắc tới quá muốn mua. Nguyễn Lục liền nhịn không được muốn đậu một chút, các ngươi không mua. Lại dạo đi xuống đồ vật đều phải bị người ta mua đi rồi. Nay cũng không tính nói chuyện giật gân, đại gia tích góp hơn phân nửa tháng vì còn không phải là đuổi thứ tập, xuống tay tay mắt lanh lẹ. Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn nghe này, trên mặt hưng phấn thần sắc cũng chưa, rồi dám mày. Ta muốn giấy và bút mực. Nguyễn Hy cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ. Nguyễn Lục nghe được cũng không rõ ràng, cái gì? Ta muốn giấy và bút mực. Nguyễn Hy tráng lá gan, đề cao thanh âm nói. Nói xong, lại giống như cảm thấy chính mình đề yêu cầu quá cao, có điểm hối hận. Có thể. Nguyễn Lục một ngụm đồng ý. Vậy còn ngươi? Nguyễn Lục nhìn về phía Nguyễn Uẩn. Ta Nguyễn Uẩn nghiêng đầu, cũng không biết muốn cái gì. Đột nhiên giống như thấy cái gì dường như, ta muốn một cái đồ chơi làm bằng đường. Nói, kéo Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy liền hướng nghiêng đối diện đi. Bán đồ chơi làm bằng đường tiểu quán vây quanh người cũng không phải rất nhiều, nhưng Nguyễn gia tỷ đệ một vây đi lên, tiểu quán liền có vẻ thực chen chúc. Nguyễn Vân thấy vậy nhíu nhíu mày, các ngươi đi thôi, ta đi trước mua ta chính mình đồ vật, chờ hạ ở đầu hẻm chúng ta hạ địa phương cùng nhau trở về. Hảo. Nguyễn Lục gật đầu. Nguyễn Lục ba người hứng thú không bởi vậy bị quấy rầy, như cũ hứng thú bừng bừng vây đi lên quan khán. Đồ chơi làm bằng đường bán thế nào? Nguyễn Lục hỏi. Tiểu cô nương, đồ chơi làm bằng đường một cái tam văn tiền, chỉ định hình dạng 5 văn tiền. Quan chủ đầy mặt tươi cười nói, trong tay họa đồ chơi làm bằng đường động tác không ngừng. Vốn dĩ Nguyễn Lục nghe Nguyễn Uẩn muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, phản ứng đầu tiên là phản đối, nhưng thấy đồ chơi làm bằng đường là họa, không phải thổi liền không phản đối. Nguyễn Lục túi đầu hỏi Nguyễn Uẩn, "A Uẩn, ngươi muốn cái gì hình dạng?" "Ta nhìn xem, nhị tỷ ôm." Nguyễn Uẩn thò tay muốn Nguyễn Lục ôm. Nguyễn Lục tay xuyên qua hắn dưới nách đem hắn ôm lên. "Có lao hổ, có chim nhỏ, có người hình dạng, ngươi muốn cái nào?" Nguyễn Lục chỉ cho hắn xem, bên cạnh Nguyễn Hy cũng thăm cái đầu xem. "Ta muốn, A Bảo." Nguyễn Uẩn chỉ vào kia chỉ điều hình dạng nói. Hảo. Nguyễn Lục quay đầu đối quán chủ nói, lão bản, muốn cái chim nhỏ hình dạng. Hảo lặc, ngươi chờ một lát. Cầm đồ chơi làm bằng đường, Nguyễn Uẩn một tay thưởng thức, Nguyễn Hy tuy rằng cũng có chút mắt trông mong, lại không dám cũng muốn. Dạo xong rồi này đó tiểu quán, Nguyễn Lục mang theo bọn họ đi mua giấy và bút mực, kia giấy phô trưởng quầy thấy Nguyễn Lục mấy cái tiểu hài tử tới mua đảo không chê, nhưng cũng sợ bọn họ lộng hỏng rồi đồ vật, chính mình đi tiếp đón bọn họ. Tiểu cô nương, muốn cái gì? Kia trưởng quầy thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, mập mạp, một chút cũng nhìn không ra tới thương nhân con buôn. Ta muốn một bộ giấy và bút mực, trưởng quầy có hay không cái gì để cử? Nguyễn Lục ở một bên hỏi, Nguyễn Hy tầm mắt đã hoàn toàn bị trong tiệm đồ vật hấp dẫn ở. Trưởng quầy nghe được Nguyễn Lục nói khi, cười đến càng thêm hòa khí. Là cái này tiểu huynh đệ muốn đi. Nguyễn Hy gật gật đầu. Mang theo hắn đi xem, chúng ta trong tiệm nhất tiện nghi một bộ cũng muốn 2 lượng bạc, trung đẳng phẩm chất 342. Tốt nhất cũng muốn 10 mấy 2. Nguyễn Hy nghe vậy, mở to mắt, dừng lại bước chân, kia muốn một bộ nhất tiện nghi liền hảo. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định. Kêu béo trưởng quay nói, này bút mực tốt xấu cũng sẽ liên quan đến ngươi tự viết đến tốt xấu. Nguyễn Hy quyết đoán gật gật đầu, liền phải nhất tiện nghi, quý ta về sau có thể chính mình mua. Nguyễn Hy nói xong không yên tâm nói, ngươi đừng nói cho tỷ của ta. Béo trưởng quay không có lại khuyên ngăn đi, không thành vấn đề, ta đây chờ chính ngươi tới mua. Mua xong giấy và bút mực, Nguyễn Lục liền đem muốn mua tài liệu cuối cùng mua tể. Đoàn người đang chuẩn bị trở về, liền ở đầu hẻm phát hiện một đám người ồn ào nhốn nháo vây quanh. Chương 44 ngẫu nhiên gặp được. Nguyễn Lục đang chuẩn bị vòng qua đi, lại bị Nguyễn Uẩn tới ở. Nguyễn Uẩn lớn tiếng ồn ào, nhị tỷ, là đại tỷ, cái kia là đại tỷ. Nguyễn Uẩn giơ trong tay đã mau rung đường, chỉ hướng đám người. Nguyễn Lục có điểm không dám tin tưởng, Nguyễn Vân ngày thường luôn là duy trì một cổ tiểu thư khuê các tư thái, nhất khinh thường cùng người trước mặt mọi người cãi nhau, như thế nào lại ở chỗ này cùng người xào lên. Nhưng trong lòng cũng không bỏ xuống được, đành phải mang theo hai anh em chen vào đi. Bên trong cùng một cái lão thái bà cãi nhau thật đúng là nàng, tập trung nhìn vào, kia lão thái bà vẫn là Nguyễn Vân tương lai bà mẫu. Kia lão thái bà bên cạnh trừ bỏ nàng nhi tử Hoàng Tử Dương, còn đứng một cái kiểu tiếu tiểu nương tử, thần thái không kiên nhẫn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe nói kia điên nha đầu là Nguyễn gia đại nữ nhi. Nguyễn Lục nghe được bên cạnh một cái phụ nhân đang nói chuyện. Một cái khác liền nói tiếp, Nguyễn gia. Cái nào Nguyễn gia? Còn có thể có cái nào Nguyễn gia, chính là cái kia nghèo túng thiếu một đống lớn nợ Nguyễn gia, cũng không trách nhân gia muốn khắc tìm cái tức phụ. Một bên trạm tựa hồ là nàng trưởng phu nhân đạo. Lời này nói như thế nào? Một nam nhân khác hỏi. Ngươi xem Hoàng Tử Dương năm trước mới vừa khảo đồng sinh, hiện tại chính yêu cầu người duy trì, ngươi thấy không, hắn bên cạnh đứng cái kia cô nương, chính là chúng ta huyện Thái gia khuê nữ. Nhìn nhìn lại cái kia Nguyễn gia nha đầu, các nàng gia hiện tại đừng nói có thể giúp được với Hoàng Tử Dương nội. Đừng kéo hắn chân sau thì tốt rồi. Bên cạnh nghe được nam nhân sôi nổi gật đầu, liền có nữ nhân nghe được lời này, không tán đồng nói, kia này Hoàng Tử Dương cũng quá không phải người, Nguyễn gia cùng nhà bọn họ việc hôn nhân chính là từ nhỏ đính, Nguyễn gia phía trước chính là giúp đỡ nhà bọn họ không ít tiền, hắn hiện tại nếu là khác cưới kia cùng vứt bỏ người vợ Tào Khang có gì khác nhau. Có nam nhân muốn rảo biện lập tức bị bên cạnh nhà mình bà nương méo lô thai, hung tợn nói, ngươi có phải hay không cũng tưởng khác cưới à. Như vậy thế hắn nói chuyện. Không có, không có, ngươi mau buông tay, này trước công chúng. Nam nhân che lại lỗ thai, nhìn quanh bốn phía người thần sắc, nôn nóng nói. Phụ nhân cũng ý thức được người khác đang xem, rốt cuộc cho nam nhân nhà mình thể diện buông tay, về nhà muốn ngươi đẹp. Nguyễn Lục nghe xong chung quanh người nói, ngưng mi nhìn phía Nguyễn Vân, Nguyễn Vân tê thanh tê, bá mẫu, ngươi cùng Tử Dương sẽ không bộ dáng này đối ta đi. Ta làm sai chỗ nào? Nhà của chúng ta nơi nào xin lỗi các ngươi? Nguyễn Lục thấy nàng tại đây rõ ràng chân tướng hạ còn như thế ăn nói khép nép, xem bất quá đi, là Nguyễn Hy mang hảo Nguyễn Uẩn, đẩy ra đám người đi qua, đại tỷ, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Các nàng nói rõ chính là muốn từ hôn sao. Nguyễn Vân tuy rằng chính mình trong lòng nắm chắc, nhưng bị Nguyễn Lục như vậy vạch trần, tức khắc vặn vẹo gương mặt, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy gì đó đâu. Tử Dương Nguyễn Vân cầu cứu nhìn phía Hoàng Tử Dương, hy vọng hắn có thể cho nàng mang đến phủ định đáp án. Hoàng Tử Dương lại lắc đầu. Đi đến Nguyễn Vân bên người, Hoàng Mâu muốn ngăn cản hắn, bị hắn tránh đi. A Vân, ngươi trở về đi, chúng ta hai nhà vốn là không phải một đường, ta phải đi chính là làm quan tri đạo, mà nhà các ngươi trước kia là thương nhân không nói, hiện tại càng là chỉ có thể liên lụy ta. Sẽ không, nhà của chúng ta sẽ không liên lụy ngươi. Nguyễn Vân dùng sức lắc đầu. Hoàng Tử Dương không lại cùng nàng nói, trở lại Hoàng Mâu cùng nàng kia bên cạnh, Nguyễn Vân còn muốn theo sau, bị Nguyễn Lục kéo lại. Nguyễn Vân trơ mắt nhìn bọn họ đi. Trong tay nguyên bản muốn mua cấp Hoàng Tử Dương một đao giấy trắng rơi rụng đầy đất. Thấy không gì cho hay xem, đám người cũng đi theo tan. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi lên tới đem giấy đều nhặt lên tới, đưa cho Nguyễn Vân. Nguyễn Vân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một tay đem giấy tản ra trên mặt đất, muốn các ngươi nhiều chuyện. Nguyễn Lục mắt lạnh nhìn Nguyễn Vân làm, Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Vân động tác làm cho trinh lăng một chút, tiếp theo hảo tính tình ngồi xổm xuống đi nhặt lên tới. Lần này nhặt xong không còn đi trở về, tỷ đệ bốn người tới thời điểm còn tính hòa khí. Trở về lại một trước một sau. Về đến nhà đã mau buổi trưa, bởi vì Nguyễn Vân sự, bọn họ cũng vô tâm tình lưu tại trong huyện ăn buổi trưa cơm. Nguyễn Vân một hồi đi liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, Nguyễn Lục cũng không khuyên giải an ủi tâm tình của nàng, tự hành đi phòng bếp mân mê kia phấn. Vương thị mấy người ở thu thập đỉnh đầu thượng còn thừa sống, Nguyễn Lục liền nói, Vương Thẩm, các ngươi đem đồ vật thu thập xong liền có thể đi trở về, hôm nay liền tính nửa ngày tiền công đi, trở về trước đem mấy ngày nay tiền công cấp kết. Hành. Chờ ta đem mà quét xong liền trở về đưa tiền. Vương Thẩm sảng khoái mà đồng ý. Nguyễn Lục làm Vương Thị cho các nàng tính nửa ngày tiền công đều là từ giao cho lão Nga kia bạc khấu. Có thể nói sẽ làm việc người liền nói, gấp cái gì? Người lại chạy không được, chờ có rảnh lại cấp cũng đúng. Không có việc gì, làm xong liền kết, như vậy đại gia làm cũng yên tâm, cũng có động lực. Vương Thẩm minh bạch Nguyễn Lục ý tứ, thế nàng đáp. Nghe Vương Thẩm nói như vậy, mọi người đều cười cười, không lại phản bác, xác thật đại gia trong lòng cũng là như thế này tưởng, tiền cũng là đem ở chính mình trong tay càng thỏa đáng. Buổi chiều phòng bếp không có gì người, Nguyễn Lục tự mình đem trong viện ở phơi quả phiến đều phiên phiên, mới hồi phòng bếp chuyên tâm làm khởi phấn tới. Kia phấn cũng không cần lửa đốt nấu, chỉ là Nguyễn gia địa phương tiểu, không địa phương khác có thể cho Nguyễn Lục đại triển thân thủ. Nguyễn Lục vừa muốn kết thúc, liền nghe được trong viện múc nước động tĩnh, đem phấn trang bình cái kín mít, phóng trong ngăn tủ, mới rôi cái đầu đi ra ngoài xem. Nguyễn Vân thấy Nguyễn Lục xem nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyễn Lục bĩu môi, không cùng nàng so đo. Nguyễn Lục đi đến trong viện, đi phơi quả phiến, Nguyễn Vân mặt đều còn không có sắc hảo, tiếng đập cửa liền vang lên. Chương 45 thương lượng từ hôn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai đều không đi khai, đều chờ đối phương đi khai. Theo tiếng đập cửa càng lúc càng lớn thanh, Nguyễn Lục bất đắc dĩ, trước chịu thua đi mở cửa, Nguyễn Vân giống chiến thắng không tước, ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mở cửa liền thấy là ở trong huyện thấy kia lão thái bà, nàng vừa thấy Nguyễn Lục, liền nói, các ngươi ở nhà như thế nào không mở cửa. Thật là không giáo dưỡng nha đầu. Mau đi kêu ngươi nương trở về, ta có chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Lão thái bà vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ Nguyễn Lục cũng không để ý, chỉ cảm thấy thật là một vật khác một vật. Nguyễn Vân người như vậy cũng chỉ có lao thái bà người như vậy chỉ được. Nguyễn Vân chính là cái chỉ biết đấu tranh nội bộ, miệng cọp gan thỏ bã đầu. Nguyễn Lục từ trước đến nay không đem nàng vô cớ gây rối phóng nhãn. Đến nỗi sẽ như vậy ngoan ngoãn mà đi kêu Nguyễn Mẫu, là bởi vì nàng cũng không xem trọng Nguyễn Vân cùng hoàng gia hôn sự. Nguyễn Vân như vậy không điểm lòng dạ mạnh mẽ gả qua đi, đến cùng chỉ sợ sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Mấy ngày nay ngoài ruộng không có gì sự nhưng làm. Còn có vườn rau này một tiểu thiên địa có thể cho Nguyễn Mẫu bận việc. Thấy Nguyễn Lục tới, Nguyễn Mẫu có điểm kinh ngạc, A Lục, ngươi như thế nào lại đây, chuyện của ngươi đều bận việc xong rồi. Vương Thẩm các nàng đi trở về sao? Nguyễn Mẫu múc một gáo thủy tới đồ ăn, Nguyễn Lục thở hổn hển khẩu khí, mới đem Hoàng Mẫu tới cùng với ở trong huyện nhìn đến sự cùng Nguyễn Mẫu nói. Nguyễn Mẫu nghe xong không hề chậm gì gì mà chăm sóc những cái đó đồ ăn. Hai mẹ con vội vàng về nhà, trên đường Nguyễn Lục đem sự đều nói xong. Thuận đường trấn an Nguyễn Mẫu, nương, ngươi đừng quá lo lắng, nhà bọn họ như vậy phẩm hạnh, đại tỷ gả qua đi chưa chắc liền hảo, có lẽ sấn hiện tại làm rõ vẫn là chuyện tốt cũng không nhất định đâu. Nguyễn Mẫu tựa hồ nghe đi vào, biểu tình trầm túc, có lẽ là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Nguyễn Lục còn chưa từng gặp qua nàng như vậy thần sắc quá. Lời này ngươi cùng ta nói cũng liền thôi, đừng cho ngươi tỷ nghe được, nàng tính nết cùng chúng ta bất đồng, không nhất định có thể nghe được đi vào, đừng hỏng rồi các ngươi tỷ muội gian cảm tình. Nguyễn Mẫu nhắc nhở nói, dưới chân nện bước nhanh hơn. Nguyễn Lục tự nhiên minh bạch, gật gật đầu, lại theo không kịp Nguyễn Mẫu bước chân, dừng ở phía sau, lúc này đuổi không kịp nàng. Chờ Nguyễn Lục đuổi tới trong nhà, Nguyễn Mẫu đã cùng Hoàng Mẫu làm khởi ra tới, nói thật, Nguyễn Lục xác thật chưa từng xem qua nàng như vậy bộ dáng quá, bên cạnh Nguyễn Vân ở cảng giá, lại là làm hại Nguyễn Mẫu nhiều lần rơi xuống hạ phong. Nguyễn Lục lửa giận phía trên, chạy tới lôi kéo Nguyễn Vân, một cái tát chiều trên mặt nàng phiến đi xuống, ngươi đầu óc có phải hay không nước vào? Vẫn là bị cầu ngậm, nương vì ngươi ở bị người ta đánh ngươi nhìn không thấy sao. Ngươi như thế nào tự cam hạ tiện đến như thế nông nỗi. Nguyễn Vân bị đánh mông đầu, nhất thời bụng mặt phản ứng không kịp, ngốc lăng lăng mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mắng xong không rảnh lại để ý tới nàng, túm lên phía sau cửa dùng để quét sân cái chổi, huy đánh Hoàng Mẫu, không có Nguyễn Vân liên lụy, lại có Nguyễn Lục gia nhập, Nguyễn Mẫu không hề hạ xuống hạ phong. Nguyễn Lục mê đầu đánh Hoàng Mẫu mấy cái chổi, kéo nàng nương, lại đi đem cửa đóng lại. Chắn bên ngoài mấy cái tham đầu tham nào bắt quái bà nương tầm mắt. Nguyễn Mẫu oán hận mà cùng Hoàng Mẫu đối diện, ta khuê nữ làm sai cái gì? Các ngươi muốn tới từ hôn? Các ngươi đây là muốn bức tử nàng a? Nguyễn Vân mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe thế câu nói, thình lình đánh cái dùng mình, xoay người chạy về trong phòng, đột nhiên đóng cửa lại. Băng một thanh âm vang lên càng là cho Hoàng Mẫu một cái cớ, nhìn xem, như vậy nha đầu cưới về nhà là muốn cưới trở về đương đại tiểu thư sao? Hoàng Mẫu bị đánh lúc này cũng không giận, từ từ mà theo trên đầu bị xả ra tới sợi tóc, một lần nữa lộng cái búi tóc. Nguyễn Mẫu tựa hồ cũng bình tĩnh lại, đôi tay bụng mặt loát một phen, quyết tuyệt nói, dù sao này việc hôn nhân chúng ta không lùi, các ngươi nếu là mạnh mẽ muốn lùi, xem ta không nháo đến toàn huyện người đều đã biết, xem ngươi nhi tử còn như thế nào khảo tú tài. Chính là muốn lùi, cũng nên từ nhà mình trước đưa ra, như vậy, đại nữ nhi thanh danh ít nhất còn dễ nghe điểm. Lấy ra tư thế, Nguyễn Mẫu càng nói giống như càng có nắm chắc. Càng có khí thế, thái độ kiên quyết. Hừ, như vậy chúng ta liền đều kéo đi, xem ai kéo đến qua ai. Hoàng Mẫu không thèm để ý đạn đạn trên người hồi, lại hư bất quá, ngao đã chết một cái tức phụ lại cưới một cái. Nguyễn Mẫu nghe được Hoàng Mẫu những lời này hận đến liền kém cắn một ngụm ngân nha, lăn a. Nguyễn Mẫu đem Nguyễn Lục đặt ở một bên cái chổi chiều Hoàng Mẫu ném đi, Hoàng Mẫu duỗi tay chắn, tựa hồ vẫn là bị đánh đến không nhẹ, miệng vỡ mắng, một nhà kẻ điên. Nói xong sợ lại bị đánh, đẩy cửa ra khẩu Nguyễn Lục chạy. Nguyễn Mẫu bụng mặt, vẻ mặt thống khổ, thấy Nguyễn Lục lo lắng ánh mắt nhìn lại đây, hít một hơi thật sâu, ngươi đi vội ngươi đi. Nói xong xoay người đi gõ Nguyễn Vân cửa phòng an ủi nàng. Nguyễn Lục lại không lời nào để nói, lập tức bận việc chính mình còn không có làm xong sống. Chờ đến buổi tối Nguyễn Trường Phúc về nhà, mọi người đều cơm nước xong, Nguyễn Trường Phúc ngồi ở nhà chính trên ghế có một ngụm không một ngụm hút thuốc lá sợi. Nguyễn Mẫu đi cấp Nguyễn Vân đưa cơm lại một lần vấp phải trắc trở, Nguyễn Trường Phúc hỏi, mới lại nhắc tới cái này đề tài. Nếu A Vân nguyện ý, chúng ta ngạnh khái, cũng muốn cùng bọn họ khái rốt cuộc. Nguyễn Mẫu năm chưa đẩy cơm trở về chén nói, ngươi đừng nghĩ không thông, này hôn nhân đại sự là có thể phát cáo sao? Nguyễn Phụ trừng mắt nhìn Nguyễn Mẫu liếc mắt một cái, không nghĩ tới chúng ta kết quả là lại là dưỡng cái bạch nhãn lang. Nguyễn Trường Phúc thở dài nói, ta đang nói với ngươi khuê nữ sự đâu, ngươi dắt hắn nhóm làm gì? Nguyễn Mẫu dịch chỉ có ở Nguyễn Phụ trước mặt mới như vậy có kiên cường. Nguyễn Lục ở một bên nghe Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu nói, chỉ có thể nói tính tình thứ này cũng là có di truyền, này Nguyễn Vân tính tình điển hình chính là di truyền tự Nguyễn Mẫu. Nương, ngươi xem bọn họ này thái độ ngươi còn dám làm đại tỷ đi a? Ngươi là không cần cái này nữ nhi sao? Nguyễn Lục nói thẳng nói, đúng vậy, này việc hôn nhân liền từ chúng ta đi lui là được, A Vân thanh danh cũng có thể hảo điểm. Nguyễn Phụ Phụ Hòa nói, thật muốn lui sao? Kia A Vân nàng cũng đến chịu A. Nguyễn Mẫu do dự nói, không chỉ có muốn lui, nhà của chúng ta giúp đỡ quá hắn bạc cũng muốn làm hắn nổ ra. Ba người ở chỗ này thương lượng, cũng chỉ cho rằng Nguyễn Vân chỉ là nhất thời mặt mũi thượng không qua được, lại không biết Nguyễn Vân thế nhưng sẽ kiên cường đến lấy sinh mệnh tương bức. Chương 46 Nguyễn Vân tự sát. Chờ đến tới rồi buổi tối Nguyễn Lục rửa mặt xong muốn vào đi ngủ, gõ cửa bên trong cũng không phát ra một đinh điểm tiếng vang, Nguyễn Mẫu ở Nguyễn Lục phía sau, hai mẹ con đều đáy lòng trầm xuống. Nguyễn Mẫu đáy lòng hoảng loạn, manh gõ cửa, A Vân, A Vân, ngươi mau mở cửa, đừng làm việc ngốc ca, A Vân. Nguyễn Lục cũng đi theo chụp hai hạ, đột nhiên hướng về Nguyễn Phụ trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, cha, cha, đại tỷ đã xảy ra chuyện, ngươi mau ra đây. Nguyễn Phụ vốn dĩ đã nằm xuống, nghe được thanh âm lập tức khoác quần áo lên. Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Lục đuổi tới Nguyễn Vân trước cửa phòng khi, Nguyễn Mẫu đã mau khóc ngất đi rồi. Nguyễn Phụ ba lượng hạ liền giữ cửa cấp đá văng, ba người đi vào bên trong liền thấy được Nguyễn Vân nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Thủ đoạn bị cắt một đạo, huyết hạt châu một giọt chậm rãi từ thủ đoạn hạ xuống, trên mặt đất loáng thoáng có thể thấy có một tiểu quán. Nguyễn Mẫu khóc lóc nhào vào Nguyễn Vân trên người kêu nàng, "A Vân, ngươi như thế nào ngu như vậy?" Vẫn là Nguyễn Phụ phản ứng lại đây, xé một đoạn bố đem kia đạo vết thương băng bó hảo. Trên mặt đất huyết tuy rằng nhiều nhưng là miệng vết thương cũng không phải rất sâu. A Lục, đi đảo chén nước đường tới. Nguyễn Phụ ngưng mi nhìn Nguyễn Vân, quay đầu đối Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục lấy lại tinh thần, đi đảo nước đường. Nguyễn Vân từ vượng vượng hồ hồ trung bị Nguyễn Mẫu thanh âm đánh thức, nước mắt không tiếng động mà từ khỏe mắt chảy xuống. Nương, vì cái gì? Ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nguyễn Phụ thấy thế, cũng chua xót quay đầu không đành lòng lại xem. A Vân, ngươi như vậy là ở đảo nương tâm A. Nhà bọn họ không cần ngươi, còn có cha mẹ đâu, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Nguyễn Mẫu thanh âm đều khóc ách. Nguyễn Lục bưng thủy tiến vào, không lại nghe thấy Nguyễn Vân mở miệng. Nguyễn Phụ mở miệng, A Lục, đêm nay ngươi đi A Hi bọn họ trong phòng ngủ, làm A Hi hai người bọn họ cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi nương đêm nay muốn bồi ngươi đại tỷ. Như vậy an bài xong, đại gia cũng đều lăn lộn mệt mỏi, Nguyễn Mẫu bồi Nguyễn Vân cũng không biết nói chút cái gì. Ngày hôm sau Nguyễn Phụ liền cùng Nguyễn Mẫu sớm mà ra cửa, cơm cũng không lo lắng ăn. Nguyễn Hy nắm Nguyễn Lục hỏi, nhị tỷ, đại tỷ tối hôm qua làm sao vậy? Đại tỷ bị thương, các ngươi mấy ngày nay nhìn chằm chằm đại tỷ điểm, nàng tâm tình không tốt lắm. Nguyễn Lục nhỏ giọng nói. Nguyễn Hy cái hiểu cái không gật đầu. Sáng sớm thượng cũng không thấy Nguyễn Vân trong phòng có phát ra động tĩnh gì, Nguyễn Lục nghĩ đại khái Nguyễn Vân chính mình trong lòng tương thông liền sẽ hảo. Làm tốt cơm sáng làm Nguyễn Hy đưa đi cho nàng ăn. Nguyễn Vân cũng ngoan ngoãn mà đều ăn sạch. Nguyễn Lục trong lòng càng thêm lơi lỏng xuống dưới, nghĩ có Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn tại bên người chơi, có thể phân tán điểm nàng lực chú ý, cũng liền không cứ gọi bọn hắn trở về phòng. Chính là như vậy an bài, Nguyễn Lục cũng không nghĩ tới Nguyễn Vân sẽ vào buổi chiều thừa dịp đại gia hơi không lưu ý liền chơi mất tích. Nguyễn Lục thấy buổi trưa thái dương đại, đem quả phiến phiên phiên, trở lại trong phòng, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ở ăn xong cơm trưa đã bị nàng kêu hồi chính mình phòng ngủ chưa đi, lại không nghĩ rằng Nguyễn Vân cũng không ở. Trong lòng một cái lộn bộ, đi nhà xí tìm cũng không tìm được. Bước ra cửa phòng, đang muốn đi tìm, liền đụng phải Nguyễn Uẩn từ cửa hoang mang rối loạn, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào. Nguyễn Uẩn chạy trốn khí đều mau xuyến bất quá tới, cũng không dám có một tia ngừng lại, hốc mắt đỏ lên, nhị tỷ, đại tỷ muốn đi nhảy sông. Thao, cái này bệnh tâm thần. Nguyễn Lục nhịn không được bạo thô khẩu. Vội vàng chạy ra môn, cũng không lại trì hoãn thời gian cẩn thận hỏi Nguyễn Uẩn, trong thôn Hà liền một cái, không cần hỏi nhiều Nguyễn Lục cũng biết. Chờ Nguyễn Lục đuổi tới bờ sông thời điểm, liền vừa vặn nhìn đến Nguyễn Hy cùng Nguyễn Vân ở lôi kéo, Nguyễn Hy sức lực nào so đến quá Nguyễn Vân, chẳng những kéo không được nàng, còn bị đưa tới trong sông. Nguyễn Lục lại bất chấp khác, một đầu quăng vào trong sông, đem Nguyễn Hy đưa tới bên bờ, không có lập tức liền đi cứu Nguyễn Vân, ở bên bờ mắt lạnh nhìn nàng dãy rủa. Đối với tối hôm qua Nguyễn Vân cắt mạch, Nguyễn Lục còn có một tia thông cảm, đối cổ đại nữ nhân địa vị thấp hèn thông cảm. Nhưng hôm nay nàng không mà Nguyễn Hy an nguy, chỉ lo phát tiết chính mình nỗi lòng ích kỷ, Nguyễn Lục không nghĩ lại xen vào việc người khác. Một người thiệt tình muốn tự sát, người khác lại nghĩ như thế nào ngăn trở cũng chỉ có thể ngăn trở được nhất thời, lại cản không được một đời. Cứu! Mệnh! Cứu! Cứu ta, A Lục! Nguyễn Vân ở trong nước không ngừng bị sạc đến, tựa hồ mới rốt cuộc cảm giác được một tia tử vong tư vị. Nguyễn Hy ở trên bờ phục hồi tinh thần lại, cả người ướt rầm rề, khuôn mặt nhỏ không biết là bị dọa đến vẫn là bị bọc nước, không có một tia huyết sắc, còn thỉnh thoảng lại ho khan. Thấy Nguyễn Vân còn ở trong sông, Nguyễn Hy kinh ngạc mà mở to hai mắt, lại thấy Nguyễn Lục liền ngồi ở chính mình bên cạnh, theo bản năng mà liền đi kéo Nguyễn Lục tay, nôn nóng nói, đại tỷ, còn ở trong nước đâu. Nguyễn Lục ánh mắt phím lánh, lạnh nhạt mà nhìn Nguyễn Vân, thẳng đến nàng tựa hồ tuyệt vọng mà chìm đến trong nước, mới lại đột nhiên chắt đến trong nước. Chứ bỏ muốn cho Nguyễn Vân nếm thử tử vong tư vị, cũng sợ Nguyễn Vân ở trong nước dây rủa đem chính mình cũng cấp kéo xuống đi, Nguyễn Hy sức lực tiểu, Nguyễn Lục còn ngăn cản được, Nguyễn Vân liền không nhất định có thể. Nguyễn Lục xem chuẩn thời cơ chui vào trong nước, đem đã mất đi ý thức Nguyễn Vân đưa tới bên bờ, ở Nguyễn Hy dưới sự trợ giúp, đem nàng kéo lên bờ. Đại tỷ, người tỉnh tỉnh a. Nguyễn Hy nôn nóng lo lắng mà kêu Nguyễn Vân. Tuy rằng ngày thường cùng Nguyễn Vân cũng không phải thực hợp nhau, nhưng là gần 10 năm tỷ đệ tình cũng không phải giả. Nguyễn Lục chính mình cũng bò lên trên ngạn, rốt cuộc cũng sợ Nguyễn Vân có cái gì ngoài ý muốn, một khắc không ngừng nghỉ, thấy nàng thật không có ý thức, lập tức cấp làm hô hấp nhân tạo, đây là nàng từng ở địa phương khác học được. 10 ngón dao nhau ấn Nguyễn Vân ngực, làm Nguyễn Hy cũng đừng có ngừng, ở Nguyễn Vân bên thai kêu nàng. Ấn mấy chục hạ, Nguyễn Vân hộp ra một ngụm thủy tới, ho khan vài cái, người khôi phục ý thức, liền oa mà một tiếng khóc ra tới. Thấy Nguyễn Lục tại bên người, nội tâm ủy khuất lập tức phun trào mà ra, ngươi cái này lạnh nhạt vô tình nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết có phải hay không? Chẳng lẽ không phải chính ngươi muốn tìm cái chết? Chính ngươi muốn chết cũng liền thôi, dựa vào cái gì đem người khác cũng kéo xuống thủy, ta là lạnh nhạt vô tình, kia cũng tốt hơn ngươi ích kỷ, lần sau lại muốn tìm cái chết đi xa điểm, đừng hại người khác, đó là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Nguyễn Lục câm điệu không có một tia phập phồng, thấy Nguyễn Vân có sức lực mắng chửi người, cũng rốt cuộc hao hết sức lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Nguyễn Vân nghe Nguyễn Lục nói, mới nhớ tới chính mình tựa hồ đem Nguyễn Hy kéo đến trong sông, mới đưa ánh mắt chết đi, chuyển hướng một bên còn ở lo lắng nàng Nguyễn Hy trên người. Ôm Nguyễn Hy tận tình phát tiết kể bên tử vong tuyệt vọng, không biết là hổ thẹn vẫn là chiếm Nguyễn Hy sẽ đau lòng quan tâm nàng. Nguyễn Hy vô thố mà tùy ý Nguyễn Vân ôm, nhìn về phía Nguyễn Lục ánh mắt mang theo mờ mịt, hắn cùng cái này đại tỷ từ trước đến nay cũng không thân thiết. Nguyễn Lục đối thượng hắn tầm mắt, nhún nhún vai. Nguyễn Hy vô pháp, đành phải có một chút không một chút mà vô Nguyễn Vân bối. Chương 47 tỷ đệ hòa thuận. Tỷ đệ tam còn không có nghỉ khẩu khí, liền thấy Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu hoảng hoảng loạn loạn mà tới rồi, phía sau còn đi theo Nguyễn Uẩn cái nện bước đều mại đến không xong tiểu đậu đinh. Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu đến gần phát hiện Nguyễn Vân không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại hận sắt không thành thép. Nguyễn Vân thấy Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu, chột dạ cực kỳ, thưa dạ mà hô thanh nương. Thấy Nguyễn Phụ xem hắn ánh mắt tràn ngập lửa giận, sợ hãi mà trốn Nguyễn Mâu phía sau. Lại không nghĩ, Nguyễn Mâu xoay người, chiếu nàng bả vai hung hăng mà chụp vài cái. Nguyễn Vân khi nào ở Nguyễn Mâu nơi này đã chịu loại này đãi ngộ, lại là ủy khuất lại là nghĩ mà sợ, lập tức ôm Nguyễn Mâu, hai mẹ con lại khóc làm một đoàn. Nguyễn ra một nhà về đến nhà, Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu trực tiếp làm rõ hôm nay buổi sáng đi ra ngoài làm sự. Nguyễn Phụ đối với Nguyễn Vân, trầm giọng hỏi, A Vân, thật sự phi hắn Hoàng Tử Dương không thể sao? Vì hắn muốn chết muốn sống, ngươi bộ dáng này. Nguyễn Phụ tựa hồ nói không được nữa. Thấy Nguyễn Phụ thật sự bị khí đến, Nguyễn Vân đi theo Nguyễn Mâu phía sau, không vội lẩm nhẩm địa đạo, mới không phải đâu. Hảo, không phải, kia làm cái gì muốn chết muốn sống. Nguyễn Phụ nhưng không có Nguyễn Mâu đối Nguyễn Vân hảo tính tình, lớn tiếng nói. Nguyễn Vân từ trước đến nay sợ Nguyễn Phụ, bị Nguyễn Phụ thanh âm sợ tới mức về phía sau co rúm lại hạ. Lần này liền Nguyễn Mâu cũng không có một mặt mà thiên vị nàng. liền tính không phải hoàng tử dương, đổi cá nhân, cái kia cô nương gia bị người lui thân có hảo thanh danh, liền tính ta không thèm để ý, còn có cái nào người nguyện ý cưới ta. Nguyễn Vân bất chấp tất cả mà nói ra chính mình trong lòng cho tới nay lo lắng, nước mắt không khỏi lại chảy ra. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu kinh ngạc mà trừng mắt nhìn phía Nguyễn Vân, tiếp theo lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ còn lại có không tiếng động mà thở dài. Kế tiếp Nguyễn Lục liền không hề nghe đi xuống, lưu Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu vô tận thở dài ở sau người. Mặt sau Nguyễn Lục chỉ nghe nói Nguyễn Vân sự giải quyết, việc hôn nhân rốt cuộc vẫn là lui, bằng không chính là đem chính mình khuê nữ đưa đi cho người ta đạp hư. Bất quá tự kia về sau, Nguyễn Vân đảo không hề mỗi ngày nhốt ở trong phòng. Nguyễn Lục tự cấp những cái đó phơi khô quả phiến thượng đường thượng phấn thời điểm, tuy rằng Nguyễn Lục có làm Vương Thẩm tới hỗ trợ, cũng có Nguyễn Mẫu thường xuyên phụ một chút, nhưng cũng có vội không khai thời điểm, Nguyễn Vân cũng sẽ hỗ trợ làm điểm sự. Cùng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tỷ đệ tình cũng thăng hoa, chính là cùng Nguyễn Lục như cũ không nóng không lạnh mà ở chung, Nguyễn Lục cũng không thèm để ý, biết đại khái là cảm thấy lúc ấy chính mình thấy chết mà không cứu. Những cái đó mức đã làm tốt mấy ngày rồi, nhưng mà mấy ngày nay Lý Gia Vương Gia Thu đi lên ra giòn quả lại không đến 300 cân. Ngày này Vương Thị hỗ trợ đem làm tốt mức cấp Nguyễn Lục đưa lên xe bò, đã bị Nguyễn Lục gọi lại, Vương Thẩm, ngươi trở về làm lão Nga thúc có thể nói giúp ta thêm đem lực lại nhiều thu điểm quả tử, ngươi xem này mùa đã 7 tháng, lại qua không bao lâu quả tử cũng muốn quá quý, sợ lại thu cũng thu không bao nhiêu. Việc này ta trở về sẽ dặn dò ngươi thúc, nhưng là ta liền sợ lại như thế nào thu cũng thấu không đến 2.000 nha. Ngươi vẫn là tìm xem nhà khác có hay không. Vương Thẩm có điểm khó xử lại có điểm đáng tiếc địa đạo, đây là đưa tiền tới cửa tới cũng vô pháp thu à, Vương Thẩm tâm một chát đau. Ân, ta biết đến, kia phiền toái ngươi. Nguyễn Lục như suy tư gì địa đạo. Nguyễn Lục vì này dư lại 1.000 nhiều cân mau sầu đã chết, trong lòng âm thầm quyết định về sau nhất định đến tìm được cố định quả tử nơi phát ra, lại không được liền chính mình mua đất loại quả tử hảo. Cuối cùng vẫn là nghĩ đến Nguyễn Phụ bên ngoài hành tẩu khả năng sẽ đối bên ngoài giá thị trường hiểu biết chút. Vì thế buổi tối ngồi xuống ăn cơm, Nguyễn Lục liền nhân cơ hội nhắc tới lời này, cha, ngươi có hay không nhận thức người là chuyên môn loại quả tử, ta còn cần thu mua hơn 1.000 cân quả tử. Nguyễn Phụ sao vừa nghe, đầu óc còn không có phản ứng lại đây, gắp một chiếc đũa đồ ăn, ngẩn ra, thần sắc do dự, không nghe nói qua, ngày mai ta đi hỏi thăm một chút. Nguyễn Mẫu tựa hồ cũng không dự đoán được Nguyễn Phụ sẽ như vậy trả lời, Trinh Lăng hạ. Tiếp tục ăn cơm, ra vẻ không biết bộ dáng, Nguyễn Lục cẩn ẩn cảm thấy có cái gì nội tình, lại không lại truy vấn. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục không có việc gì để làm, liền giáo khởi Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tới, Nguyễn Hy đã sẽ viết chữ, nhưng là về sau nếu muốn tham gia chính quy khoa khảo hiển nhiên vẫn là đến đưa đi học đường, Nguyễn Lục đã ở suy xét muốn đưa Nguyễn Hy hai anh em đi học đường. Hiện tại nếu còn chưa có đi, Nguyễn Lục đã từng làm một con kiến thức rộng rãi cô quỷ, đảo có thể cấp Nguyễn Hy bọn họ nói một chút một ít kỳ nhân dị sự. Tăng trưởng một chút kiến thức. Đến nỗi Nguyễn Uẩn, hắn còn không có lấy quá bút lông, Nguyễn Lục liền làm hắn cầm một cây khô nhánh cây, trang một bồn sa, làm chính hắn họa. Ba người dọn cái bàn, ở bóng cây phía dưới nửa nghiêm túc nửa ngọt nhạc, Nguyễn Vân lại ngoài dự đoán mọi người mà ở trong phòng bếp nấu nước đường. Nguyễn Hy hai anh em đến bây giờ cũng còn không có thích ứng Nguyễn Vân thình lình xảy ra nhiệt tình, Nguyễn Uẩn làm mặt quỷ mà đối Nguyễn Lục nhỏ giọng nói, đại tỷ giống như nhị tỷ ngươi nói Tây Du ký bị bạch cốt tinh bám vào người người. Nói Nguyễn Uẩn còn run lên hạ thân tử, Nguyễn Hy nhíu hạ mi, sau lại tán đồng gật gật đầu, Nguyễn Lục không nín được mà cười lên tiếng. Xác thật, gần nhất Nguyễn Vân đối hai người, đặc biệt là phía trước bị nàng kéo xuống thủy Nguyễn Hy có mang áy náy chi tình, đối Nguyễn Hy hỏi han ân cần, đối trong nhà sự cũng không hề là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Đại khái là phía trước bị thủy tẩy quá não, thanh tỉnh điểm đi. Nguyễn Lục nhấp môi, như suy tư gì nói. Nguyễn Vân bưng nấu tốt nước đường ra tới liền vừa vặn nghe thế câu nói. Tuy rằng không điểm danh nói họ, nhưng trong tiềm thức liền cảm thấy Nguyễn Lục là đang nói nàng, lập tức liền trợn tròn mắt, ngươi đầu óc mới bị thủy tẩy quá đâu. Quay đầu đối với Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn lại ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, á hi á Uẩn, các ngươi chơi mệt mỏi đi. Tới, uống uống nước đường. Nguyễn Vân đem nước đường phóng trên bàn, lại xoay người trở về cầm chén uống, Nguyễn Lục đối nàng cố ý bỏ qua không sao cả mà nhún nhún vai. Chính mình theo ở phía sau đi cầm chén uống, bởi vì nàng biết Nguyễn Vân nhất định sẽ không cho nàng lấy. Quả nhiên, tiến phòng bếp thời điểm, hai người sai thân, Nguyễn Lục dư quang liền thoáng nhìn Nguyễn Vân chỉ lấy ba cái chén, ba cái thìa. Bất quá, chờ Nguyễn Lục cầm chén tới thịnh nước đường thời điểm, Nguyễn Vân rốt cuộc có cho nàng để lại một phần, mỹ danh rằng, này nước đường dùng đường là ngươi mua, ta mới sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, mới cho ngươi lưu. Nguyễn gia tỷ đệ bốn người nguyên bản khó được hòa thuận vui vẻ ở bên nhau cảnh tượng, hiện tại thường xuyên xuất hiện ở Nguyễn gia phá trong viện. Chính uống nước đường, Nguyễn gia kia đã trải qua quá vô số lần gió táp mưa sa, cửa gỗ phát ra keo kẹt một thanh âm vang lên, bốn người đều quay đầu hướng cửa nhìn lại, thấy là Nguyễn A bà, đều đứng lên, "A bà, muốn hay không uống nước đường?" Nguyễn Uẩn mềm mại thấm ướt thanh âm vang lên, Nguyễn Lục liền biết hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Chương 48 thu quả tử phiền não. Khác tiểu hài tử đều thích ăn đường, nhưng Nguyễn Uẩn cố tình đối đường không phải thực cảm thấy hứng thú. Lần trước cái kia đồ chơi làm bằng đường hắn cầm ở trong tay chơi đến đều hòa tan liền đưa cho Nguyễn Hy, cũng kỳ quái Nguyễn Hy vẫn luôn bao dung hắn, đi đến nào đưa tới nào, giống nhau chỉ cần không quá phận yêu cầu Nguyễn Hy đều sẽ cho hắn làm được. Hôm nay Nguyễn Vân nước đường đường lại phóng nhiều, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy đều đếm số, xem hắn khi nào chơi xấu không uống. Quả nhiên, tiếp được Nguyễn Uẩn liền thở hổn hển bưng chén chạy đến Nguyễn A bà trước mặt, ngượng ba ba khuôn mặt nhỏ, "A bà, ăn." Nguyễn A bà sờ hắn mềm mại tóc, nói, "Ngươi ăn đi, A bà không ăn." Nguyễn A bà là đau lòng tôn tử, Nguyễn Uẩn lại là chính mình không muốn ăn còn muốn làm ra vẻ thông minh, "A bà ăn sao? Ăn sao?" Nguyễn A bà bị hắn cuốn lấy đành phải cúi người xuống, uống hắn uy lại đầy nước đường, uống lên một cái thìa, Nguyễn A bà liền đứng lên, "Hảo, A Uẩn ngoan, chính mình uống." Nguyễn Uẩn nhìn xem chén, còn thừa rất nhiều, lông mày nhăn thành hai điều tiểu sâu, "A bà, ngươi lại uống điểm." Nguyễn Lục nhìn không được, quát lớn nói, "Hảo, A Uẩn, ngươi đừng chính mình không uống liền đem đồ vật đưa cho người khác, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người." Nguyễn Lục một hung lên, Nguyễn Uẩn vẫn là có điểm sợ, nhìn xem chén, lại nhìn xem Nguyễn A bà, thấy Nguyễn A bà xác thật sẽ không lại giúp ăn, túi đầu lại đi trở về. Nguyễn Lục xê dịch ghế dựa, Nguyễn A bà xua xua tay, "Ta liền không ngồi, A Hi, đem này đó trứng gà phóng phòng bếp đi." Nguyễn Lục đem ghế dựa nhường cho Nguyễn A bà, Nguyễn Hi đã đặng đặng mà chạy tiến phòng bếp muốn lại đi dọn ra một cái băng ghế tới, nghe được Nguyễn A bà nói, lắc đầu đi vào. Chờ Nguyễn Hi trở ra, Nguyễn A bà liền kiên quyết đem trứng gà tắt trong lòng ngực hắn, chối từ không được. Nguyễn Hi nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy Nguyễn Lục gật đầu, mới cầm rổ đi vào phóng trứng gà. Nguyễn A bà ở, Nguyễn Vân mấy cái càng thêm không được tự nhiên, tổng không thể làm Nguyễn A bà ăn chính mình dư lại, càng không thể làm nàng nhìn chính mình ăn đi, cho nên liền xuất hiện như vậy một cái quỷ dị trường hợp, đại gia đối diện không nói gì. Nguyễn Lục còn không có gặp qua Nguyễn A bà như vậy bộ dáng, phía trước thấy nàng đều vẫn luôn là đạm mạc, giống như một cái khắc nghiệt lao thái bà dường như, nhưng Nguyễn Lục trong lòng lại rõ ràng mà có thể cảm thụ nàng miệng dao găm tâm đậu hủ. Hiện tại nàng thoạt nhìn tựa hồ có điểm rối rắm, tưởng mở miệng lại có điều băn khoăn. Nguyễn Lục vừa muốn mở miệng hỏi, Vương Thị liền vào, nàng cũng là nhận thức Nguyễn A bà, "Nguyễn Thẩm, ngươi cũng ở a?" "Ân, tìm A Lục nói điểm sự." Nguyễn A bà đối người ngoài nhưng thật ra rất khách khí, trên mặt hòa ái nói. Nguyễn Lục nghe vậy, có điểm nghi hoặc Nguyễn A bà tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì. Vương Thị giống như tìm Nguyễn Lục cũng xác thật có việc, mặt mang vui mừng, "A Lục, ngươi thúc. Nhà ta kia khẩu tử tìm được trong huyện có một hộ nhà năm nay mới vừa làm vườn trái cây, hẳn là đủ ngươi muốn quả tử, ngươi ngày mai vẫn là khi nào tìm cái thời gian cùng hắn đi một chuyến." Vương Thị nói một nửa đột nhiên nghĩ đến Nguyễn gia phía trước phân gia nháo sự, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng hiểu biết cái đại khái, hiện tại làm cho Nguyễn A bà mặt, xưng người khác thúc tổng cảm thấy ở chọc nhân tâm khẩu, cho nên Vương Thị mới lâm thời sửa miệng. Quả nhiên thấy Nguyễn A bà ninh mi, muốn nói lại thôi, sắc mặt không tốt lắm. Nói đến này, "Nguyễn Thẩm, nhà các ngươi cháu gái cũng thật có thể làm, còn tuổi nhỏ liền sẽ kiếm tiền, chúng ta thôn cái nào hài tử có nàng như vậy hiểu chuyện." Vương Thẩm cười, lông mày đều thượng tiểu. Nguyễn A bà nghe được Vương Thị khen Nguyễn Lục, sắc mặt mới nhu hòa rất nhiều. Hai người nói liền xả xa. Nguyễn Lục bốn người nghe các nàng chủ nhân xả xong xả tây ra, cuối cùng Vương Thị thấy sắc trời không còn sớm, mới vội vàng về nhà nấu cơm, Nguyễn A bà cũng không nhắc lại chuyện đó, càng không lưu lại ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều, Nguyễn Lục không cố thượng thu thập liền chạy tới Vương gia. Đến Vương gia thời điểm, Vương gia đang chuẩn bị ăn cơm, lão Nga một nhà ngồi ở sân ăn cơm chiều, thấy Nguyễn Lục tới, bưng chén nhiệt tình mà hô, "Nha đầu, ăn không? Không ăn cùng nhau nha." Nguyễn Lục xua xua tay, "Mới vừa ăn no đâu chú thím, các ngươi ăn trước, ta chính là tới hỏi hạ trong huyện kia hộ chuyên môn loại quả tử nhân gia." Lão Nga nghe Nguyễn Lục nói đã ăn, cũng không khách khí, trên mặt mang theo kinh hỉ, nói đến cũng khéo, kia hộ nhân gia cũng họ Nguyễn. Có thể hay không cùng các ngươi ra có cái gì sâu xa? Nếu là có lời nói, không phải càng tốt nói chuyện. Lão Nga lại đem kia hộ nhân ra địa chỉ cấp Nguyễn Lục nói hạ. "Nga, như vậy, ta trở về hỏi một chút cha ta nhìn xem." "Ân, trở về hỏi một chút cũng hảo, nhà bọn họ cũng là năm nay mới loại cây ăn quả, cũng không biết là sẽ không làm buồn bán vẫn là quả tử loại không tốt, nhưng cái đó quả tử nghe nói thật nhiều đều bán không ra đi." Lão Nga tiết hận địa đạo, "Ngươi đi xem nói cẩn thận điểm. Đừng bị người hố." Nguyễn Lục hiểu ngầm gật đầu, "Hành, phiền toái thúc ngài. Lao Nga xua xua tay, không sao cả nói, phiền toái cái gì, quê nhà lân ngoại. Vậy các ngươi chậm ăn, ta đi về trước. Nguyễn Lục về đến nhà, Nguyễn Phụ đang ngồi ở sân, thấy Nguyễn Lục ăn một lần xong cơm liền không thấy bóng người, không khỏi xuất khẩu dò hỏi một câu, đi đâu? Đi Vương Thẩm ra hỏi điểm sự, đúng rồi cha, ngươi có nghe nói trong huyện có cái cùng chúng ta cùng họ thị chuyên môn loại quả từ sao? Nguyễn Lục ở Nguyễn Phụ bên người ngồi xuống. Ngươi hỏi cái này làm gì? Quả tử không đủ sao? Nguyễn Phụ khẩu khí hơi đông cứng hỏi. Nguyễn Lục rõ ràng cảm giác được, vẫn là trước nói ra tới, Lão Nga Thúc cùng Lý Thúc đem quanh thân thôn đều đi qua một lần, quả tử vẫn là không đủ số. Cha, nhà của chúng ta cùng trong huyện người kia có phải hay không có cái gì sâu xa? Nguyễn Lục thử hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phụ, ý đồ nhìn ra cái gì? Loại quả tử cái kia chính là ngươi Tam Thúc, ngươi nếu là yêu cầu liền tìm ngươi mãi mang ngươi đi đi. Nguyễn Phụ sắc mặt lãnh lạnh, liên tưởng đến ở Nguyễn A Bà ra nhìn thấy Nguyễn Tam Thẩm cùng với Nguyễn A Bà một lần chưa nói xuất khẩu nói, Nguyễn Lục giống như hiểu biết. Nguyễn Lục hiểu rõ gật gật đầu, không hề đề cập cái kia làm Nguyễn Phụ kiêng kỵ Tam Thúc. Chương 49 đi tìm Nguyễn Tam Thúc. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục đem trong nhà thu thập xong mới đi tìm Nguyễn A Bà, cứ việc đã tháng 7, thời tiết như cũ nóng bức, thái dương giống như liền treo lên đỉnh đầu, duỗi tay là có thể chạm đến dường như. Trong viện, góc tường biên gà nào nào, không hề để kêu đánh nhau. Nguyễn Lục đứng ở hàng rào biên, Nguyễn A Bà vừa lúc cầm gáo múc nước từ trong phòng ra tới, như vậy nhiệt tiên, như thế nào lại đây? Nguyễn A Bà nói buông gáo múc nước, chạy nhanh đỉnh thái dương ra tới cấp Nguyễn Lục mở cửa. Lại đây hỏi ngài điểm sự. Nguyễn Lục bước nhanh chạy vào nhà, trong phòng tuy rằng cũng nhiệt, che không bao nhiêu, tốt xấu so bên ngoài hảo. Ngươi đi trước trong phòng biên ngồi, ta đi cấp gà uy thủy. Nguyễn A Bà cầm lấy gáo múc nước nói. Nguyễn Lục vào phòng, đem lấy tới một bao bao tốt mức, tìm cái chén trang hảo lại lấy cái chén đảo khẩu, lập tức không dễ dàng thấy. Nguyễn A Bà tiến vào, liền thấy Nguyễn Lục đứng ở trước bàn cơm, đưa lưng về phía cửa. Nguyễn Lục nghe được sau lưng tiếng bước chân, bình tĩnh mà xoay người, "A bà, ngươi có thể mang ta đi Tam Thúc ra sao?" Nghĩ như thế nào khởi muốn đi người Tam Thúc ra? Nguyễn A Bà kinh ngạc, tùy tay cầm miếng vải rách lau lau tay nói, "Ta nghe nói Tam Thúc ra năm nay đầu năm bắt đầu loại cây ăn quả, ta tưởng cùng hắn mua chút quả tử." Nguyễn Lục ngửa đầu nói. Nguyễn A Bà bưng chén đổ nước tay đốn hạ, trong giọng nói rõ ràng mang theo kích động, "Hảo hảo, có thể, khi nào đi?" Nguyễn A Bà nhớ tới kích động, sau lại nhớ tới cái gì tới dường như, ngươi muốn mua nhiều ít quả tử. Nhà các ngươi hiện tại thế nào? Còn có người tới đòi nợ sao? A Bà nghe nói nhà các ngươi gần nhất khắp nơi thu quả tử, các ngươi thu như vậy nhiều quả tử làm gì? Nguyễn A Bà cau mày, mang theo lo lắng nói. A Bà, không có việc gì, cha ta một cái bạn tốt hỗ trợ giật dây cho chúng ta ra giới thiệu một cọc sinh ý, ngươi yên tâm đi. Nguyễn Lục Trấn An cũng giải thích nói. Nguyễn A Bà nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, kia cần phải cẩn thận một chút, đừng cho người lừa, nếu là thật là người khác giới thiệu nhưng đến hảo hảo làm, đừng cô phụ nhân ra một mảnh hảo tâm. Nguyễn Lục gật đầu hẳn là, vội vàng nói sang chuyện khác, A Bà, chúng ta đây chờ thiên lạnh điểm liền đi thôi. Vậy ngươi tại đây nghỉ xe đi, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi. Nguyễn Lục ngủ không thói quen người khác giường, làm Nguyễn A Bà đi nghỉ trưa, nàng chính mình ở trong tiểu viện ngồi ngồi. Trong viện loại một quả du một cây liễu hơi hơi nghiêng. Cành liễu buông xuống cùng quả du thụ giao nhau ở bên nhau, kia ổ gà liền đáp ở hai cây trung gian, vừa vặn có thể cấp gà che mưa chắn gió. Ở dưới ánh nắng chói chang, xanh mượt lá cây không hề biểu hiện sinh cơ bừng bừng, ngược lại bởi vì thái dương quá lớn, thời tiết quá nhiệt, lá cây đều cuộn tròn lên. Nguyễn Lục chạy đến ổ gà sờ trứng gà, không lưng, thầm thi địa học gà gáy, kết quả đem gà sợ tới mức chạy loạn, nhưng là có hàng rào vây quanh, gà cũng chạy không ra được, ở gà lều loạn nhảy. Nguyễn A Bà nằm xuống không một hồi, liền nghe được gà ở kêu, lập tức liền phải xoay người muốn lên, đốn hạ, hướng bên ngoài hồ, A Lục, là ngươi ở đuổi gà sao? Kêu xong, Nguyễn A Bà vẫn là múc giày đi ra ngoài. Ai, là ta? Nguyễn Lục ngượng ngùng mà đáp. Nguyễn A Bà đứng ở cửa, lắc đầu, bao lớn rồi, còn đuổi đi gà. Ta sờ hạ nhìn xem có hay không trứng gà. Nguyễn Lục cười miệng nói, vượt qua hàng rào ra tới, không nghĩ tới không có. Ta đã sờ qua, buổi sáng liền thu. Nơi nào còn sẽ có. Nguyễn Lục chiều Nguyễn A Bà xua xua tay, A Bà, ngươi lại đi ngủ đi. Còn ngủ gì? Nguyễn A Bà dùng tay sơ phát, sửa sang lại quần áo, thu thập hạ, chúng ta hiện tại đi tìm ngươi Tam Thúc Tam Thẩm đi. Nguyễn A Bà vào nhà không biết lấy cái gì đồ vật, còn thuận tay cầm hai khối khăn vải ra tới, liền phải cấp Nguyễn Lục bao thượng, Nguyễn Lục vẻ mặt không rõ nguyên do, duỗi tay liền chắn, bị Nguyễn A Bà chụp một chút, khăn chùm đầu thượng, đừng chờ hạ phơi tới rồi. Nguyễn Lục tưởng kháng nghị. Nghĩ nghĩ, nhìn xem bên ngoài thái dương, vẫn là yên lặng bao thượng, nhìn xem Nguyễn A Bà, lại ngẫm lại chính mình, lập tức liền biết chính mình là cái dạng gì một bộ tiểu thôn cô. Nguyễn Lục trong lòng nôn đã chết, sờ sờ chân bóng trên đầu, xúc cảm cũng không tệ lắm, trong lòng tự mình an ủi. Khóa ký môn, tổ tôn liền đi ra ngoài, đỉnh thái dương đi đến một nửa, Nguyễn A Bà đột nhiên quải hướng một cái đường nhỏ. Nguyễn Lục đang ở Nguyễn A Bà phía sau, lập tức gọi lại nàng, A Bà, ngươi đi nhầm, đi trong huyện đi bên này. Trực tiếp đi ngươi tam thúc vườn trái cây tìm hắn, đỡ phải lại đi một hồi. Đi mau, hôm nay quá phơi. Nguyễn A Bà mê đầu liền đi. Nguyễn Lục do dự một cái trước mắt, lập tức theo đi lên. Đi rồi hơn nửa canh giờ, Nguyễn A Bà cùng Nguyễn A Bà mới tìm được Nguyễn Tam Thúc vườn trái cây. Cửa buộc một cái toàn thân hắc cẩu, lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, nhiệt đến thẳng lẽ lưỡi, nhìn thấy có người xa lạ lập tức liền đứng lên, từ Nguyễn A Bà cùng Nguyễn Lục thẳng phệ, đặc biệt là Nguyễn Lục. Nguyễn A Bà đối với kia cẩu quát lớn, không trường mắt đồ vật, phệ gọi là gì? Tuy rằng Nguyễn A Bà đối với chó đen đầy mặt tàn khốc, nề hà kia cẩu không nghe. Nguyễn A Bà cũng chỉ dám xa xa quát lớn nó, có thể thấy được cùng kia cẩu cũng không phải rất quen thuộc. Bất đắc dĩ, Nguyễn A Bà đành phải hướng bên trong kêu người, Á Thọ, Lao Tâm ra tới khai hạ môn. Hô một hồi lâu, cũng không gặp người ra tới, Nguyễn Lục đều tính toán trèo tường đi vào, mới thấy một đôi vợ chồng khoan thai tới muộn. Chương 50 không thể giải thích Nguyễn Tam. Nương, ngươi như thế nào tới? Một cái cao cao gầy gầy nam tử đầy mặt không kiên nhẫn mà chiều Nguyễn A Bà nói. Nam tử bên cạnh đứng phụ nhân đúng là Nguyễn Lục ở Nguyễn A Bà trong viện gặp qua cái kia tam thẩm, Nguyễn Lục liền rõ ràng, người này chính là chính mình tam thúc. Nguyễn Lục chính đánh giá hắn, liền thấy cái gọi là tam thúc quay đầu tới, vẻ mặt không kiên nhẫn thêm chán ghét nhìn về phía chính mình, nương, ngươi như thế nào mang nàng tới. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, chính mình đây là bị ghét bỏ. A Lục là tới cùng ngươi mua quả tử. Nguyễn A Bà cau mày đối Nguyễn Trường Thọ nói, trong giọng nói hơi mang bất mãn. Nguyễn Tam Thẩm nhìn ra Nguyễn A Bà sắc mặt không tốt lắm, vội vàng nói, trước làm nương cùng A Lục tiến vào, bên ngoài quá nhiệt. Nguyễn Trường Thọ không quá tình nguyện mà tránh ra thân làm hai người đi vào, biên trào phúng mà cười nói, như vậy cái nha đầu mua quả tử. Một cân vẫn là hai cân. A. Nguyễn Trường Thọ bĩu môi lại nói, nhà bọn họ liền cơm đều ăn không nổi đi. Còn tưởng mua quả tử, không phải là tới tống tiền đi. Nguyễn A Bà thật sự nghe không nổi nữa, đủ rồi, Tam Nhi, ngươi làm một cái thúc thúc. Đối chính mình chất nữ châm chọc niệm ai, thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp? Nàng cha có khi ta là huynh đệ sao? Nếu không phải nàng cha đem lão nhân lưu lại gia sản đều bại hết, nhà bọn họ sẽ đặt chân nơi này một bước sao? Nguyễn Trường Thọ nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một tia lanh mang, tay nhỏ bang mà một tiếng, đại gia còn không có phản ứng lại đây, Nguyễn Lục liền đem Nguyễn Tam Thúc ngón tay chụp được đi. Nguyễn Trường Thọ sửng sốt, phản ứng lại đây, liền phải tiến lên đánh Nguyễn Lục. Nha đầu chết tiệt kia, không lớn không nhỏ đúng không? Xem ta hôm nay không thế cha ngươi giáo huấn một chút ngươi. Nguyễn Lục thấy thế xoay người liền chạy, bọn họ đoàn người còn không có rời đi chó đen tầm mắt, thấy nam chủ nhân bị đánh, còn đuổi theo Nguyễn Lục, chó đen phấn thân hướng về phía Nguyễn Lục liền phải đánh tới, lại bị dây thừng buộc ở, vòng quanh dây thừng thẳng đảo quanh, tránh không khai, chỉ có thể khuyển phệ. Nguyễn A Bà cùng Nguyễn Tam Thẩm bị cẩu tiếng kêu gọi hoàn hồn, vội vàng ngăn lại Nguyễn Trường Thọ, làm gì đâu? Ngươi chất nữ mới vài tuổi, ngươi cùng cái tiểu cô nương so đo cái gì? Ta cùng nàng so đo. Ngươi không nhìn thấy nàng đại nghịch bất đạo, dám đánh chính mình thân thúc thúc ca. Nguyễn Trường Thọ khí đỏ mặt, đen nhánh mặt dưới ánh mặt trời phản chiếu hạ tỏa sáng. Cái gì thân thúc thúc? Thân thúc thúc sẽ xưng chính mình đại ca nàng cha sao? Thân thúc thúc sẽ xưng chính mình chất nữ ra làm lão nhân sao? Nguyễn Lục lời này chính là nói muốn đánh nàng, Nguyễn Trường Thọ phải kêu Nguyễn Trường Phúc làm đại ca, bằng không liền không tư cách đánh nàng. Nguyễn A Bà trong mắt hiện lên một tia ý cười, nàng đời này dư lại lớn nhất nguyện vọng không phải mấy đứa con trai đại phú đại quý, chính là hy vọng huynh đệ ba người có thể hòa thuận ở chung lui tới. Nguyễn Lục lời này ở giữa nàng trong lòng, cho nên Nguyễn A Bà giơ tay liền chụp Nguyễn Trường Thọ bả vai một chút, đi nha, đi đánh, đánh ngươi lần sau phải nhận đại ca ngươi. Nhận cái gì? Ta lại không phải bị bất công người kia, dựa vào cái gì ta đi trước túi đầu. Ta thân là tiểu nhân ta xứng đáng lạc. Ta xứng đáng mệt chết mệt sống. Ngươi xem hắn, lão nhân không phải thực coi trọng hắn, kết quả, còn không phải đem lão nhân ra sản bị bại không còn một mảnh, ha ha ha, xứng đáng, ta xem lão nhân ở Hoàng Tuyền đều bất an tức. Nguyễn Trường Thọ càng nói càng vui sướng, đứng lên, xoay người muốn đi. Nguyễn Lục sắc mặt tối tăm không rõ, biết Nguyễn Phụ cùng huynh đệ nhân ra sản bất hòa, không nghĩ tới sẽ sâu như vậy. Sở hữu đều ngây người nghe Nguyễn Trường Thọ oán giận, phát tiết nội tâm đối sở hữu không công bằng đãi ngộ bất bình, lại không nghĩ. Nguyễn A bà xả quá xoay người phải đi Nguyễn Trường Thọ, giơ tay một cái tát liền quăng ngã ở Nguyễn Trường Thọ trên mặt, nghịch tử, kia lại như thế nào sai cũng là cha ngươi, ngươi liền như vậy chú hắn. Nguyễn A bà hứng mắt, đánh quá Nguyễn Trường Thọ tay run rẩy. Nguyễn Trường Thọ bị đánh hồ đồ, bụng mặt không nói một lời. Nương Nguyễn Tam Thẩm vội vàng đi xem Nguyễn Trường Thọ mặt, bẻ ra hắn tay xem, trên mặt rõ ràng là một cái bàn tay ấn. Nguyễn Tam Thẩm nhìn trượng phu trên mặt bàn tay ấn, không khỏi ủy khuất đau lòng đến rơi lệ, chúng ta làm sai cái gì? Chúng ta toàn ra bị lớn như vậy một cái ủy khuất, còn không thịnh hành người phát tiết vài câu. Nguyễn A bà đang muốn mở miệng nói cái gì, Nguyễn Trường Thọ lạnh lùng mặt biến đổi, liền oa mà một tiếng khóc thét, quỳ nhào qua đi ôm Nguyễn A bà, nương A, nhi tử trong lòng khổ A, những năm gần đây ta đã không như vậy hận, ta nghĩ dựa vào chính mình cũng có thể hành, cho nên ta làm cái vườn trái cây, kết quả có thể quả tử là trồng ra, lại không ai mua. Ngươi xem lúc trước cha nếu là không như vậy bất công, ta hiện tại gì sầu vì quả tử mua không ra đi. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Trường Thọ vợ chồng đỉnh đại Thái Dương cũng muốn cùng Nguyễn A bà mua thảm, so sánh với tới xác thật thảm, bất quá cũng xác thật ứng câu kia tiểu nhi tử là nương trong lòng bảo. Nguyễn A bà nội tâm vẫn là bưng lỏng, đem Nguyễn Trường Thọ xả lên, mau đứng lên mau đứng lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi chất nữ còn tại đây nhìn đâu. Nguyễn Trường Thọ gào đến dương miệng rộng nước miếng thì, Nguyễn Lục đều thấy, nghe được Nguyễn A bà nói. Nguyễn Trường Thọ trộm có Nguyễn A bà trừng mắt uy hiếp Nguyễn Lục làm như không nhìn thấy hắn chật vật. Nguyễn Lục vốn đang không có cười nhạo hắn ý tứ, cái này dứt khoát hướng tới hắn giả khởi mặt quỷ. Thấy thế, Nguyễn Trường Thọ đối với Nguyễn Lục vây vây năm tay, nghiến răng nghiến lợi, không tiếng động khẩu hình, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ. Hai người ở sau lưng động tác nhỏ Nguyễn A bà cũng không nhìn thấy, rốt cuộc nàng sau lưng cũng không trường đôi mắt, nhưng là cùng Nguyễn Trường Thọ song song đứng Nguyễn Tam Thẩm thấy chính mình trượng phu hấu trí động tác, bối qua thân. Không mặt mũi lại xem đi xuống. Chương 51 tham quan vườn trái cây. Bốn người lôi lôi kéo kéo một phen, rốt cuộc vào nhà, không cần lại phơi nắng. Nương, cha trước kia làm buôn bán những người đó ngươi biết nhiều ít. Chúng ta vườn trái cây quả tử lại buông đi đã có thể thật sự sắp hỏng rồi. Nguyễn Trường Thọ liếm mặt ở Nguyễn A bà phía sau. Nguyễn A bà thở dài, ta hôm nay cùng A Lục tới chính là tới mua quả tử. Nàng. Nương, ngươi đừng đậu ta. Nguyễn Trường Thọ cười khẽ miệt thị mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Qua một hồi lâu, Nguyễn Trường Thọ không nghe thấy Nguyễn A bà phủ định thanh âm, trong lòng một trận bất an, quay đầu cùng Nguyễn A bà đối diện, thấy Nguyễn A bà nghiêm túc thần sắc, Nguyễn Trường Thọ ám đạo, chẳng lẽ còn thật là. Trong lòng vừa động, đi xem Nguyễn A bà bên người đứng Nguyễn Lục, liền thấy Nguyễn Lục uống nước trà, nhàn nhã, nhìn về phía hai mắt của mình tràn ngập đắc ý. Nguyễn Trường Thọ một trận cắn răng, thực mau lại tươi cười đầy mặt, ý cười doanh doanh, A Lục, ngươi muốn mua quả tử làm gì? Cha ngươi có cho ngươi tiền sao? Nhìn mang theo khách khí, vẫn sống giống muốn lừa bán tiểu hài tử mẹ mìn Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Lục trong lòng một trận thở dài, tam thúc, ngươi tiết tháo đâu? Đối với Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Lục lại là nhíu nhíu mày, phủ định nói, không có ác, cha ta chưa cho ta tiền. Nghe vậy, Nguyễn Trường Thọ đã là đắc ý, lại là ưu sầu. Nhưng mà kế tiếp Nguyễn Lục nói càng là làm hắn cười nhạo, Nguyễn Lục nhấp nhấp trà, mở to thiên chân mắt to, nhưng là ta có nha. Xích Nguyễn Trường Thọ trực tiếp đã không có cùng Nguyễn Lục đối thoại, quay đầu đối Nguyễn A bà nói, nương, ngươi cái này cháu gái hay là ngu đi. Ngươi mời choáng váng. Nguyễn A bà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyễn Trường Thọ bĩu môi, nương đối với cháu trai cháu gái chính là so đối nhi tử nữ nhi hảo. Nguyễn Lục cũng không đùa hắn, từ trên người lấy ra 5 lượng bạc tới, ta muốn 1.500 tiến ra giòn quả, tam thúc nếu là có lời nói, ta liền cùng ngươi mua, nếu là không có, ta đành phải tìm nhà khác. Đây là tiền đặt cọc. Nguyễn Trường Thọ trợn tròn mắt, không dám tin tưởng mà cùng Nguyễn Tam Thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, ở lẫn nhau trong mắt thấy được xác định đáp án, nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc địa đạo, ra giòn quả. Ra giòn quả là cái gì? Khác không thể sao. Thấy Nguyễn Lục sắc thật lấy đến ra tới, mà nàng trong miệng quả tử liền nghe cũng chưa nghe nói qua, Nguyễn Trường Thọ nghiêm túc sắc mặt. Không Nguyễn Lục chuyện đột nhiên vừa chuyển, kia mang ta đi nhìn xem đi, ta xem là cái dạng gì trước. Nguyễn Trường Thọ tuy rằng đối Nguyễn Lục vênh mặt hất hàm sai khiến ngự khí hơi bất mãn, nhưng là nghĩ Nguyễn Lục là muốn tới mua quả tử, vẫn là nhịn xuống, làm Nguyễn Tam Thẩm mang Nguyễn Lục đi. Nguyễn Trường Thọ lưu tại trong phòng cùng Nguyễn A bà nói chuyện, hắn đối Nguyễn Lục một cái tiểu cô nương có nhiều như vậy tiền lòng mang nghi hoặc, biết Nguyễn Lục sẽ không nói cho hắn, cho nên liền nghĩ hỏi Nguyễn A bà. Nguyễn Lục bị Nguyễn Tam Thẩm mang đi tham quan vườn trái cây, hai người cùng nhau đi tới, Nguyễn Tam Thẩm lúc này mới đối Nguyễn Lục lộ ra xin lỗi cười, A Lục, ngươi đừng cùng ngươi tam thúc người nọ so đo, hắn người nọ chính là như vậy, một mép hư, nhưng người cũng không hư. Khi còn nhỏ chúng ta hai nhà trụ một chỗ, hắn liền lão hư, luôn đem ta cho khóc, nhưng qua đi lại đem hết cả người thủ đoạn đậu ta. Nguyễn Tam Thẩm nói ngượng ngùng mà bật cười, Nguyễn Lục trên mặt cũng mang theo cười, lại trộm trà sát cánh tay thượng nổi da gà, Tam Thúc quả nhiên là cái làm người khó có thể miêu tả người. Đang nói, liền nghe được một cái mềm mại thấm ướt thanh âm ở kêu mẫu thân. Hai người theo thanh âm xem qua đi, Nguyễn Lục liền nhìn đến một cái tiểu bánh bao thịt lộc cộc mà chạy như bay lại đây, trên đầu chát hai điều sừng dây biện, nhét lên, ôm chặt Nguyễn Tam Thẩm chân, đầu nhỏ chôn ở Nguyễn Tam Thẩm giữa hai chân. Nguyễn Tam Thẩm muốn ngồi xổm xuống kéo ra nàng, nàng còn dùng sức hướng nàng trên đùi toản, nhưng là tiểu hài tử như thế nào để đến quá lớn người sức lực, Nguyễn Tam Thẩm đúng lúc nàng hai điều trắng trẻo mập mạp, giống củ sen tiết tay nhỏ cánh tay, hống nói, nha nha, ngẩng đầu, mau kêu tỉ tỉ. Nha nha nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, bay nhanh mà quay đầu, ôm Nguyễn Tam Thẩm cánh tay, không hề ngẩng đầu. Nguyễn Tam Thẩm đành phải bế lên nàng, mang nàng cùng đi vườn trái cây. Nha nha bị Nguyễn Tam Thẩm ôm, vừa vặn cùng đi theo nàng phía sau Nguyễn Lục mặt đối mặt, tiểu nha đầu một hồi đem mặt chôn ở Nguyễn Tam Thẩm trên người, một hồi lại ngẩng đầu tìm Nguyễn Lục, Nguyễn Lục đơn giản cũng cùng nàng chơi tiếp, đem nàng đậu đến ha ha cười, lộ ra một ngụm đáng yêu tiểu bạch nha. Chờ tới rồi vườn trái cây, tiểu nha đầu đã sẽ đuổi theo Nguyễn Lục kêu tỉ tỉ. Ba người tới rồi vườn trái cây, Nguyễn Lục liếc mắt một cái nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là ra giòn quả, cái thứ nhất ý niệm chính là Nguyễn Tam Thúc không nghĩ đem quả tử mua cho nàng. Nhưng là ngẫm lại bọn họ thoạt nhìn sắc thật vội vã đem quả tử mua đi ra ngoài, hơn nữa muốn thật không nghĩ mua liền sẽ không mang chính mình tới nhìn. Đông nhiên nghĩ tới một sự kiện, Nguyễn Lục một phép đầu, bang tức, Nguyễn Lục túi đầu, liền thấy nha nha học chính mình chụp cái chán, hai tuổi tiểu hài tử liệt miệng cười, lại trắng nõn, đáng yêu cực kỳ. Nguyễn Tam Thẩm nghe được Nguyễn Lục cười một tiếng, cho rằng làm sao vậy, xoay người, nhìn thấy Nguyễn Lục cùng nha nha đều cười hì hì, tuy rằng không rõ nguyên do, lại cũng đi theo nở nụ cười. Nha nha cười xong liền duỗi cánh tay, chiều Nguyễn Lục làm nũng, tỉ tỉ, ôm, ôm. Nguyễn Tam Thẩm giả ý quát lớn, tỉ tỉ ôm không dậy nổi ngươi, chính mình đi. Nha nha chu cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn Nguyễn Lục, Nguyễn Lục nhìn này thịt đô đô hài tử, cảm giác thực không khí vui mừng, phải biết rằng ở trong thôn bao gồm Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn huynh đệ, nàng liền chưa thấy qua cái nào hài tử có như vậy bụ bấm đáng yêu, tiểu hài tử chính là muốn béo điểm mới hảo. Nguyễn Lục như vậy nghĩ liền quyết tâm trở về muốn nhiều cấp Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai người nhiều làm điểm thịt ăn, dưỡng béo một chút. Nguyên bản cho rằng hai người ở chính mình này trận nuôi nấng hạ đã khá hơn nhiều, không giống phía trước như vậy gầy trơ cả xương, nhưng là thấy được nha nha mới biết được tiêu chuẩn ở đâu. Nguyễn Lục thích nha nha cái này tiểu béo nha đầu, xem nàng làm nũng, tâm mềm nũng, liền đem nàng ôm lên. Nguyễn Tam Thẩm thấy vậy cũng chưa nói cái gì. Chương 52 phát hiện quả xoài. Nguyễn Tam Thẩm đi tới. Thuận tay liền đem một cái đã thúc tấu, đem chi đầu đều áp con quả tử hái được xuống dưới, đối Nguyễn Lục nói, này quả tử kêu trái táo, là ngươi Tam Thúc từ những cái đó thương nhân trong tay dùng nhiều tiền mua tới. Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, quả nhiên là chính mình quên mất, ra giòn quả kêu chín, cho nên nhất thời đã quên, này quả tử ở chỗ này cách gọi. Tiếp tục nghe Nguyễn Tam Thẩm nói tiếp, ngươi Tam Thúc cũng là phí thật lớn sức lực mới đem này quả tử loại sống. Nguyễn Lục nghe xong, càng là không lời gì để nói. Trong thôn tuy rằng không phải từng nhà đều loại, nhưng là cũng không khó gặp nha, huống chi tiểu man trên núi còn có sẵn đâu. Nha nha thấy Nguyễn Tam Thẩm trong tay cầm cái quả tử, tham thân mình, thò tay liền phải đi đủ, Nguyễn Lục thình lình bị nàng vùng thiếu chút nữa quăng ngã, Nguyễn Tam Thẩm cũng hoảng sợ, chụp nàng cánh tay một chút, mới chân chính lạnh mặt quát lớn nàng, nha nha, không được nghịch ngợm, nếu là quăng ngã, không ngừng ngươi sẽ bị thương, tỷ tỷ cũng sẽ bị thương. Nha nha bị Nguyễn Tam Thẩm nghiêm khắc ngữ khí dọa đến. Lại nhìn xem trắng non cánh tay thượng hồng hồng, dùng một cái tay khác che lại kia hồng hồng địa phương, bẹp bẹp miệng, nhưng mà lại không khóc ra tới. Nguyễn Tam Thẩm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối Nguyễn Lục nói, A Lục, ngươi ôm nàng, ta đi tẩy quả tử. Chờ Nguyễn Tam Thẩm tẩy xong quả tử trở về, nha nha đã khác tìm lạc thú, muốn chính mình đi đủ trên cây quả tử, đáng thương Nguyễn Lục muốn giơ cái tiểu béo nha đầu, cánh tay cảm giác đều không phải chính mình. Thấy Nguyễn Tam Thẩm đem đi ra đào hạch quả khối đưa qua, nha nha còn sinh khí mà xoay đầu. Đối với Nguyễn Lục lại là một khắc phúc bộ dáng, đáng thương vô cùng, tỉ tỉ, quả tử. Chỉ vào trên cây quả tử, muốn Nguyễn Lục ôm nàng tiếp tục đi trích, không cần Nguyễn Tam Thẩm, thật là một cái có cốt khí nha đầu, Nguyễn Lục không lay chuyển được nàng, khổ ha ha mà dơ nàng đối Nguyễn Tam Thẩm cười, nha đầu này nhất định là hắn cha phái tới cha tân chính mình. Nguyễn Tam Thẩm dở khóc dở cười, đối Nguyễn Lục đưa mắt ra hiệu, hai người thừa dịp nha nha chuyên chú trích quả tử, thay đổi bắt tay. Nguyễn Lục xoa nhẹ thịt đau nhức tay, đi ăn quả tử. Này chuyên môn trồng trọt thịt quả chính là không giống nhau, thịt quả là phấn, bên trong đường phân thực đủ, xác thật so với chính mình thu mua những cái đó hoang dại quả ăn ngon, Nguyễn Lục trong lòng âm thầm gật đầu. Tay đang muốn rỗi hướng đệ nhị khối, liền nghe được nha nha hoa một tiếng khóc ra tới, khóc đến cái kia thảm thiết, đáng tiếc chỉ xét đánh không mưa. Thay đổi cá nhân ôm nha nha cũng không phát giác, đương thật vất vả trích đến quả tử, chính hoan thiên hỉ điệu thả đắc ý mà phải hướng Nguyễn Lục hiến vật quý, hướng Nguyễn Tam Thẩm khoe ra, liền thấy ôm chính mình thay đổi cá nhân, sau đó liền khóc. Không biết còn tưởng rằng Nguyễn Tam Thẩm không phải mẹ ruột, Nguyễn Lục mới là đâu. Không cần ngươi ôm. Nha nha một bên khóc đỏ mặt, một bên ở Nguyễn Tam Thẩm trong lòng ngực dãy rủa, rồi hướng Nguyễn Lục, tỉ tỉ ôm, tỉ tỉ ôm. Mềm Lục thấy nàng khóc đến nhất chịu, tiếp nhận tay đi ôm nàng. Nguyễn Tam Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này tính tình không biết giống ai, quật đến muốn mệnh. Thấy nha nha ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi yên tĩnh, Nguyễn Lục nội tâm phun tảo, còn có thể giống ai, khuê nữ giống cha bái. Cứ như vậy Nguyễn Lục ôm nha nha, cùng Nguyễn Tam Thẩm tiếp tục đi xem mặt khác quả tử. Nguyễn Tam Thẩm không biết Nguyễn Lục muốn quả tử đã tìm được rồi, Nguyễn Lục cũng chưa nói, nàng muốn nhìn một chút chuyên môn từ qua đường thương nhân trong tay mua trở về rốt cuộc có hay không hàng thật giá thật đồ vật. Kết quả thật là có, Nguyễn Lục nhìn kia hoàng hoàng, rủ xuống chi đầu giống hình bán nguyệt quả tử khi nội tâm mới kích động mênh mông, thiếu chút nữa quên chính mình trong tay còn ôm cái tiểu hài tử. Nguyễn Tam Thẩm thấy Nguyễn Lục biểu tình kích động, còn tưởng rằng Nguyễn Lục tìm được rồi muốn ra giòn quả. Thế nào? Là ngươi muốn ra giòn quả sao? Nguyễn Tam Thẩm kích động nói. Nguyễn Lục yêu cầu phi đáp, này quả tử gọi là gì? Nguyễn Tam Thẩm trong lòng hồ nghi, liền quả tử gọi là gì cũng không biết, làm cái gì như vậy cao hứng. Bất quá chỉ cần có thể bán đi ra ngoài liền hảo, lại thấy Nguyễn Lục chính hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Nguyễn Tam Thẩm đành phải đáp, cái này kêu quả xoài, cũng không biết có ý tứ gì, mang manh nhiều không may mắn. Nguyễn Lục vốn định vỗ tay một cái trưởng, nhưng suy xét tới tay còn ôm cái nha đầu, đem trưởng lực hóa thành chân an lực đạo vỗ nàng gối. Tìm được rồi chính mình muốn quả tử, lại có khắc kinh hỉ thu hoạch, Nguyễn Lục đầy mặt tươi cười, ngay cả đối mặt Nguyễn Trường Thọ thấy chính mình ôm nàng khuê nữ khi đối chính mình sử đôi mắt hình viên đạn đều làm như không nhìn thấy. Nha nha thấy chính mình tra thời điểm, nhăn khuôn mặt nhỏ, không nói chuyện, trước chỉ vào trên tay còn không có tiêu vết đỏ. Nguyễn Trường Thọ tưởng Nguyễn Lục làm, đang muốn giận dữ, đối Nguyễn Lục phát giận, liền thấy chính mình khuê nữ ngón tay nhỏ chính mình tức phụ, đại dương miệng hợp lại bế, đóng lại hợp, ủy khuất đến muốn khóc ra tới. Nguyễn Trường Thọ sửng sốt, khu hạ, làm ra vẻ trang dạng mà nói, ngươi cũng thật là, nha nha còn như vậy tiểu, đánh nàng làm cái gì? Nay vừa thấy liền không có gì lực độ nói, hống đến nha nha cái này tiểu nha đầu ngạo kiều mà đối với nàng nương nâng nâng đầu. Nguyễn Lục đối Nguyễn Trường Thọ hành vi khinh thường mà hừ hừ thanh, nàng thấy Nguyễn Trường Thọ làm cho khuê nữ mặt giáo huấn tức phụ, con khuê nữ lại hướng tức phụ xin khoan dung. Nguyễn Trường Thọ đối diện tức phụ làm mặt quỷ, dư quang thấy Nguyễn Lục động tác nhỏ, uy hiếp mà trừng mắt nàng. Nguyễn A bà ngồi ở chủ vị thượng, đối đại gia động tác nhỏ không ngừng làm như không thấy. Chương 53 giải quyết quả tử vấn đề. Đậu xong nữ nhi, nha nha ở Nguyễn Trường Thọ trong lòng ngực ngủ rồi, Nguyễn Trường Thọ đem ngủ say tiểu hài tử đưa cho Nguyễn Tam Thẩm, Nguyễn Tam Thẩm đem nha nha ôm trở về phòng, thấy nha nha không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng liền không có bồi ở bên người nàng. Nguyễn Tam Thẩm đi vào trong phòng liền nghe được Nguyễn Trường Thọ ở cùng Nguyễn Lục thương lượng giá cả. Nguyễn Mỹ Trường Thọ hồng thai đỏ, đột nhiên đứng lên, 1 cân 5 văn tiền. Ngươi không bằng đi đoạt lấy hảo, 5 văn tiền không bán, ít nhất 8 văn tiền một cân. A Lục, ngươi không biết, chúng ta này đó khai vườn trái cây cùng nhân gia tự mình loại chính là không giống nhau, chúng ta còn phải mướn người tới chiếu cố này đó thụ, trích quả tử, giá đương nhiên cũng muốn cao một chút, 5 văn tiền giá chúng ta căn bản thu không đủ chi. Nguyễn Tam Thẩm dáng đi vui mừng, ngữ tiếu yên nhiên. Nguyễn Tam Thẩm gia vốn dĩ cũng là thương nhân, tính tình tự nhiên mang theo thương nhân khôn khéo. Nói đến lời nói tới thực dễ dàng bắt lấy đối phương lời nói nhược điểm, xảo diệu mà giữ gìn trụ chính mình ích lợi. Nàng nói như vậy Nguyễn Lục cũng liền suy xét đến vấn đề này, Nguyễn Lục ngẩng đầu, ta có thể tăng giá, nhưng các ngươi cho ta quả tử ít nhất cũng đến so nhân ra chính mình loại muốn hảo đi. Đó là đương nhiên, ngươi vừa mới cũng xem qua, vườn trái cây quả tử mỗi người đều là thủy linh lại ngọt. Nguyễn Tam Thẩm cười nói, vì thế hai bên liền lấy 1 cân 8 văn tiền giá cả định rồi xuống dưới, muốn 2.000 cân trái táo. 2.000 cân quả xoài, đem lúc trước lấy ra tới 5 lượng tiền đặt cọc cho. Chúng ta đây 2 ngày này làm nhà vườn đem quả tử hái được đưa nhà ngươi đi. Nguyễn Tam Thẩm đem bạc thu hảo, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nói. Ơn, hảo, có thể. Nguyễn Lục không đổi, tìm được rồi quả tử, trong lòng rỡ xuống một bộ gánh nặng, ly trần trưởng quầy cấp kỳ hạn còn có hơn 1 tháng đâu. Trên đường trở về, Nguyễn Lục thuận đường quải đi vương ra, vương thị đang ở thu thân lúa, ven tường đã xây rất nhiều phơi khô. Thẩm. Nhà các ngươi thân lúa còn không có phơi hảo sao? Nguyễn Lục cách hàng rào liền đối Vương Thị nói. Vương Thị thẳng khởi eo, vừa thấy là Nguyễn Lục, trên mặt tự nhiên liền treo lên tươi cười, sớm phơi khô, đây là làm hổ tử kia tiểu tử chơi thủy cấp lộng ướt, tối hôm qua bị hắn tra tấu một đốn, ta hôm nay phải một lần nữa phơi một bên, bằng không không hảo thiêu. Nga, như vậy a? Nguyễn Lục nói, từ hàng rào biên, đi hướng cửa, đẩy ra môn, đi đến, thím, ta đã tìm được quả tử, ngươi ngày mai có thể giúp ta đi hỏi một chút lần trước kia mấy cái thím có thể hay không tới làm sao? Tìm được lạc. Vương Thị vẻ mặt cao hứng. Nguyễn Lục gật đầu, lại nói, cái loại này quả tử chính là ta tam thúc, chúng ta hai nhà không thế nào lui tới, cho nên mới không biết nhà bọn họ có. Vương Thị kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Lục, là ngươi tam thúc ca. Kêu hành, buổi tối thẩm giúp ngươi đi hỏi hạ. Kêu phiền phải thím. Nguyễn Lục cười nói tạ nói, thấy nàng mới thu không đến một nửa thân lúa, liền giúp nàng đem thân lúa hợp lại một đống. Vương Thị ngăn cản nói, đừng lộng, thẩm chính mình tới là được. Nguyễn Lục lắc đầu, không có việc gì. Hai người cùng nhau đem thân lúa đều trồng chất đến góc tường, Nguyễn Lục mới về nhà đi. Vào lúc ban đêm Vương Thị hỏi xong, liền tới Nguyễn Lục ra cho nàng hồi đáp. Các nàng đều nói có thể tới, ta vốn dĩ cũng cảm thấy các nàng sẽ đến, rốt cuộc lúc này mọi nhà cũng chưa chuyện gì làm. Vương Thị lời thề son sắt nói. Nàng là hỏi xong liền chạy vội tới, Nguyễn Lục biên nghe nàng nói, biên cho nàng đổ chén nước. Vương Thị tiếp nhận, một ngụm liền buồn, uống xong mới rắc quá tư vị tới, đây là bỏ thêm đường đi. Bỏ thêm điểm đường. Nguyễn Lục cười tủm tỉm địa đạo. Ai, ngươi đứa nhỏ này, đường cỡ nào tinh quý, ngươi như thế nào liền tùy tùy tiện tiện bỏ thêm đâu. Vương Thị oán trách nói, miệng tạp đi hạ, cảm thấy chính mình cũng là phá của, không cẩn thận nếm một chút liền cấp uống lên. Không có việc gì, thím đều giúp ta như vậy đại ân, điểm này đường có thể so không thượng ngài cho ta ban nội. Nguyễn Lục thành khẩn mà đáp tạ nói. Hắc, ngươi đứa nhỏ này, quái khách khí, quê nhà lân ngoại, này tính cái gì? Vương Thị oán trách nói, trên mặt ý cười lại là ngăn không được. Vương Thẩm đương nhiên cao hứng lạc, ai nguyện ý cho người khác mệnh chết mệnh sống còn không bị người khác để ở trong lòng. Nguyễn Lục cười cười không trả lời. Vương Thẩm ngồi một chút liền vội trở về nấu cơm, Nguyễn Mẫu trở về vừa vặn cùng nàng gặp phải, khách sáo nói, tới cùng nhau ăn cơm nha, A Lục nên làm hảo cơm. Không được, trong nhà còn không có nấu cơm đâu, lại trễ chút bọn họ ra mấy cái nên đến ở nhà mắng chửi người. Vương Thị sắc thật sốt ruột, nói xong câu đó, người đã đi xa. Quá hai ngày, Nguyễn Tam Thúc theo lời đưa tới hai xe quả tử, chuyên môn mướn người dùng xe lừa đưa, đi theo cùng nhau tới chỉ có Nguyễn Tam Thẩm cùng Nha Nha. Nguyễn Lục cũng đoán được Nguyễn Tam Thúc đại khái là trong lòng còn có điểm chú ý, không muốn tới. Qua sưng, hai cái xa phu hỗ trợ dọn thượng dọn hạ, vừa vặn là chặn vạng, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Mẫu cũng ở nhà, trước tiên cũng nghe quá Nguyễn Lục nói qua việc này, trong lòng nắm chắc. Nguyễn Mẫu thấy bọn họ ở dọn đồ vật tiến vào, vội vàng đi ra ngoài, đi rồi vài bước, thấy Nguyễn Trường Phúc không động tĩnh, xả hắn cánh tay một phen, mau đi ra hỗ trợ đi, đại nhân ở nhà không ra đi, làm hai tử ứng phó giống cái gì. Nguyễn Mẫu đoán được Nguyễn Phụ phản ứng, lại chưa nói xuất khẩu. Nguyễn Trường Phúc nghe xong, buồn không hề răng, lại vẫn là đi theo đi ra ngoài. Đi tới cửa, gặp được Nguyễn Tam Thẩm, tả nhìn xem hữu nhìn xem cũng chưa thấy Nguyễn Tam. Nguyễn Trường Phúc mặt lại đen một tầng, cũng bất hòa Nguyễn Tam Thẩm chào hỏi, nhưng Nguyễn Tam Thẩm kêu hắn, hắn vẫn là có ứng. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Tam Thẩm đảo không có gì không đối phó, chỉ em dâu hai hàn huyên vài câu, Nguyễn Tam Thẩm đem Nha Nha làm Nguyễn Lục ôm, chính mình cùng Nguyễn Mẫu nâng một túi quả tử đi vào. Nguyễn Lục đứng ở bên cạnh xem bọn họ nâng, biên đậu Nha Nha cười. Dọn xong rồi quả tử, Nguyễn Phụ đi chiêu đái hai cái hỗ trợ xa phu, Nguyễn Mẫu tắc cùng Nguyễn Tam Thẩm nói chuyện, nhìn đến Nha Nha, liền đem vừa mới tranh thủ thời gian trở về phòng chuẩn bị bao lì xì cho nàng. Nguyễn Tam Thẩm thấy thế, vội vàng đem Nha Nha trong tay bắt lấy bao lì xì cầm lại đây, Nha Nha vẻ mặt ngốc bị tắc tiền, lại vẻ mặt ngốc mà bị mẹ ruột đoạt tiền, còn không có lấy lại tinh thần đâu. Nguyễn Tam Thẩm còn ở kia cùng Nguyễn Mẫu thoái thác, này tiền không thể lấy, bằng không nhân ra còn tưởng rằng ta chuyên môn mang hải tử tới thảo tiền tới đâu. Sách Nguyễn Mẫu như mày, nói gì vậy, cái gì kêu mang hải tử tới thảo tiền, nếu không phải nhà của chúng ta kia khẩu tử như vậy quật, này bao lì xì sớm tại hải tử sinh ra thời điểm phải cho. Nguyễn Tam Thẩm cũng biết tự mình nói sai, chính xấu hổ, Nha Nha đã lấy lại tinh thần, kêu to lên, hoa, hư mẫu thân, đoạt tiểu hải tử tiền. Ngươi xem hải tử đều hiểu chuyện. Nguyễn Mẫu đem bao lì xì một lần nữa phóng Nha Nha trong tay, hống nói, Nha Nha ngoan, têu đại bá mẫu. Nguyễn Mẫu xoa bóp Nha Nha tiểu thị tay, thật cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu cực kỳ. Nguyễn Tam Thẩm lấy lại tinh thần cũng biết chính mình vừa mới cách làm không đúng, cũng liền không lại ngăn cản hài tử thu bao lì xì. Kia hai cái sa phu đứng ở trong viện uống xong thủy liền ra tới, Nguyễn Trường Phúc đem hai người đưa đến cửa, lời nói đều không nói liền phải đi vào. Nguyễn Mẫu giáo Nha Nha, chỉ vào Nguyễn Trường Phúc bóng dáng, đại bá. Nha Nha hiểu ngầm, không cần Nguyễn Mẫu lại dạy một lần, liền đối với Nguyễn Trường Phúc bóng dáng, ngọt ngào mà kêu, đại bá. Nguyễn Trường Phúc làm một cái trường bối, tự nhiên không hảo đối tiểu hài tử xử sắc mặt, xoay người lại, đối với nha nha ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trên mặt biểu tình trung quy không như vậy cứng đờ, ứng thanh. Mùa hè sắc trời tuy rằng vẫn hắc, nhưng là thời điểm cũng không còn sớm, huống hồ Nguyễn Tam Thẩm là đi theo hai cái xa phu tới, Nguyễn Mẫu cũng liền không nhiều lắm để lại. Nguyễn Lục đem trừ bỏ 5 lượng tiền đặt cọc sau 27-2 còn Nguyễn Tam Thẩm, nhìn theo các nàng hai mẹ con trở về. Chương 54 thuê công nhân gian phân cao thấp. Ngày hôm sau, Vương Thị liền mang theo 5 cái phụ nhân lại đây, đại gia trên mặt đều mang theo cười, cũng không cần nhiều lời gì, từng người ngầm hiểu, đánh xong tiếp đón liền khởi công. Trừ bỏ bọn họ mấy cái, Nguyễn Lục cũng không quên kêu lên Lý Thị, cho nên Vương Thị bọn họ chính bận rộn, Lý Thị liền đẩy ra môn, Vương Thị có điểm kinh ngạc, thực mau lại bình thường trở lại. Trên mặt mang cười mà cùng Lý Thị chào hỏi, Lý Đại Tỷ, ngươi cũng lại đây. Lý Thị ngay từ đầu cũng chú ý tới Vương Thị chợt lóe mà qua biểu tình, nội tâm có điểm xấu hổ. Bởi vì cùng Nguyễn gia trụ gần, hai nhà chính là phong cái giám, số điểm đều có thể nghe được đến, cho nên Vương gia hỗ trợ cấp Nguyễn Lục chạy lên chạy xuống sự nàng cũng hiểu biết một vài. Lý Thị nội tâm chỉ có thể tự trách mình trượng phu sẽ không giải quyết, bằng không chính mình cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Mấy người va va đập đập nội tâm đối lẫn nhau đều là hơi chút có ý kiến, cũng may Nguyễn Lục không cần trường kỳ công, 3 ngày sau quả tử đều xử lý tốt, Nguyễn Lục biết rõ, 2.000 nhiều cân xử lý quá quả tử chính mình một người bận việc bất quá tới, để lại Vương Thị cùng Lý Thị hỗ trợ, những người khác đều làm về nhà. 3 người cùng nhau phơi quả tử, 2.000 cân quả tử mở ra phơi, Nguyễn gia sân căn bản không đủ, Lý Thị lập tức đưa ra có thể đến nhà mình sân phơi. Hơn nữa đem trong nhà ngày lễ ngày Tết mới lấy ra tới trúc biển cũng mượn cho Nguyễn Lục, nhà của chúng ta trúc biển có 6-7 cái đâu. Đều là ngươi Lý Thúc năm trước ngày mùa sau làm, khi đó làm nhiều vội không ra đi, liền ở trong nhà chống chất. Có thể giúp đỡ, Lý Thị trong lòng cuối cùng bình thường trở lại điểm. Nguyễn Lục vốn đang nghĩ hai ngày này còn phải chạy trong huyện một chuyến, Lý Thị lần này cũng thật giải quyết Nguyễn Lục lửa xém lông mày, Nguyễn Lục vốn định mở miệng cùng Lý Thị mua này đó trúc biển, nghĩ, ngược lại quay đầu đối Vương Thị hỏi. Vương Thẩm, nhà các ngươi cũng có trúc biển sao? Ta tưởng cùng các ngươi mua này đó trúc biển, bởi vì không ngừng hiện tại, về sau khả năng còn có càng nhiều quả tử. Nguyên bản Nguyễn Lục tưởng lén hỏi Lý Thị mua, nhưng ngẫm lại nếu là Vương Thị đã biết trong lòng nhưng đến không thoải mái, dứt khoát hai nhà đều phải, dù sao cũng dùng được với. Không tưởng Vương Thị lắc lắc đầu, nhà ta kia khẩu tử lười đến thực, luôn quản chút chuyện nhà sự, chính mình ra sự lại không thế nào để bụng, năm trước mọi người đều làm hàng tre trúc đi mua. Hắn lại chạy tới quản đại ngưu gia sự. Vương Thị nói xong trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Nguyễn Lục sắc mặt, thấy nàng không có gì khác thường, mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nghĩ đến, lúc này Lão Nga lo chuyện bao đồng nhưng tính quản đúng rồi, bằng không Nguyễn Lục như thế nào sẽ như vậy tín nhiệm nhà mình. Tuy rằng không có trúc biển có thể mua, Vương Thị bởi vì Nguyễn Lục hỏi một câu trong lòng cũng tốt hơn điểm. Nguyên bản trong lòng đối Lý Thị một chút tiểu ngật đáp cũng tan rã không ít. 3 người bận rộn. Nguyễn Mẫu hôm nay đi ngoài ruộng đến giữa trưa liền đã trở lại, rốt cuộc hài tử yêu cầu hỗ trợ, Nguyễn Mẫu không yên lòng. Nguyễn Lục đối Nguyễn Mẫu sớm trở về có điểm kinh ngạc, nương, ta còn tính toán làm A Hi cho ngươi đưa sủi cảo đi đâu. Nguyễn Mẫu biên ở bên cạnh giếng múc nước, biên cùng Nguyễn Lục nói chuyện, ngươi lộng như vậy nhiều quả tử, lại không mấn người, ta nơi nào yên tâm đến hạ. Giữa trưa Nguyễn Lục nấu sủi cảo, mấy ngày nay có người ở trong nhà thủ công, Nguyễn Lục đều là lưu người ở nhà ăn cơm, đốn có thịt. Cũng khó trách đều tưởng lưu lại làm sống. Ăn xong sủi cảo, buổi chiều Nguyễn Lục cùng Lý Thị phụ trách Lý Gia Sân thịt quả, Vương Thị cùng Nguyễn Mẫu phụ trách Nguyễn Gia Sân. Buổi tối cơm nước xong, Lý Thị cấp nhà mình lưu lại 2 cái cũ trúc biển, đem 6 cái tân trúc biển tẩy xong, phơi nắng. Sáng sớm hôm sau liền đem trúc biển cấp Nguyễn Lục đưa đi, Nguyễn Lục dở khóc dở cười, Lý Thị cùng Vương Thị hai người chi gian âm thầm phân cao thấp, nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần không phải cái gì ý xấu, như vậy kỳ thật khá tốt. Nhưng cũng sợ bức bách đến thật chặt, cho nên Nguyễn Lục thấy vậy bắt đầu khuyên nhủ, thím, ngươi không cần như vậy khẩn trương, chờ có rảnh ngươi ở đưa cho ta cũng có thể. Không được, 2 ngày này liền phải dùng đến, bằng không ngươi Vương Thẩm nên ghét bỏ ta tay chân chậm. Lý Thị ẩn ẩn không phục địa đạo. Nguyễn Lục khẽ như mày, chưa nói cái gì. Lý Thị đi vào bên trong, bởi vì mặt khác trúc biển đã đều chứa đầy, tiếp theo phê ướp quá thịt quả có thể hiện tại đi phơi, cũng có thể lại chờ một ngày. Nhưng là lại chờ một ngày khả năng hương vị sẽ không như vậy hảo. Nguyễn Lục nguyên là hôm nay đi trong huyện mua, bất quá Lý Thị cấp đến như vậy kịp thời cũng hảo. Ngay từ đầu, Vương Thị cùng Lý Thị mâu thuẫn vẫn là trong lén lút âm thầm phân cao thấp, nhưng là theo ở chung thời gian càng dài, hai người mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay ăn xong cơm chiều, Nguyễn Mẫu liền kêu ở Nguyễn Lục, Nguyễn Mẫu tựa hồ thực rồi dám, Nguyễn Lục đợi một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, ngươi Vương Thẩm cùng Lý Thẩm cũng không biết sao lại thế này, ở chung đến giống như không phải thực hảo, luôn cấp sống làm, ngay từ đầu cũng còn hảo, sau lại liền bay lên đến đấu võ mồm thượng. Hoãn một hồi, Nguyễn Mâu mới nói tiếp, ngươi nói này quê nhà lân ngoại, nếu là bởi vì chúng ta ra nháo mâu thuẫn, chúng ta không được bị người trong thôn nước miếng chết đuối. Nguyễn Lục cũng không nghĩ tới ở nàng nhìn không tới địa phương, Lý Thị cùng Vương Thị hai người quan hệ sẽ như vậy không xong, Vương gia xác thật giúp chính mình không ít, nhưng Lý gia cùng chính mình cũng là hàng xóm, tục ngữ nói đến hảo, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nương, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai cùng các nàng hai nói xem. Ân, là nên nói, nhưng là ngươi cũng đừng quá đắc tội với người. Nguyễn Mẫu dặn dò nói. Buổi tối Nguyễn Lục nằm xuống liền cân nhắc nên như thế nào cùng các nàng nói, chính mình dĩ vãng hết thể có thể nói đều là căn cứ trong trí nhớ người khác cách làm học, cho nên hiện tại đối với hai người bọn nàng chi gian mâu thuẫn nên như thế nào giải quyết, nhất thời có dối dám. Sắp ngủ trước, Nguyễn Lục mang theo mơ hồ ý tưởng ngủ rồi. Ngày hôm sau Lý Thị cùng Vương Thị tới, Nguyễn Lục đánh giá bọn họ một chút, hai người nghĩ vậy hai người chính mình cách làm, lại ngấm lại Nguyễn Lục ánh mắt, không khỏi một trận không được tự nhiên. Vương Thị quán tới có thể nói, cũng là cái khôn khéo người, Nguyễn Lục còn không có mở miệng, nàng đừng dành trước hỏi, A Lục, làm sao vậy? Có phải hay không ta có gì làm được không đúng? Ngươi cứ việc nói, thím lần sau nhất định cải tiến. Tuy rằng Vương Thị nhận sai thái độ thực đoan chính, nhưng Nguyễn Lục nên nói vẫn là muốn nói một lần, Vương Thẩm Lý Thẩm, các ngươi đều là giúp nhà của chúng ta không ít, cho nên các ngươi phía trước phân cao thấp ta liền không muốn nói cái gì, nhưng là các ngươi hiện tại tựa hồ đối lẫn nhau càng ngày càng bất mãn. Hai người bị Nguyễn Lục nói được có điểm không dám ngẩng đầu. Kỳ thật ngẫm lại, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi hai người quan hệ cũng sẽ không kém như vậy. Tưởng phía trước các ngươi còn ngồi ở đại thụ hạ như vậy hài hòa nói chuyện thiếm. Nguyễn Lục tự nhận là lời này là ở đánh cảm tình bài. Nhưng ngừng ở hai người trong thai lại là một cái khác ý tứ, hai người tái nhợt mặt, vội vàng nói, không không không, A Lục, ngươi đừng nói như vậy, thím không tranh không xảo, A Quyên, có phải hay không? Chúng ta không xảo. Ngươi đừng đuổi việc chúng ta nha. Chương 55 hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thị cũng vội vàng gật đầu đáp, đúng đúng đúng, chúng ta về sau nhất định hảo hảo ở chung, không cho ngươi tìm phiền toái. Nguyễn Lục ngay từ đầu trinh lăng hạ, lấy lại tinh thần không khỏi cảm thấy buồn cười, lại cũng vui với như thế, liền chưa cho các nàng giải thích. Cảm ơn thím thông cảm, chúng ta hy vọng chúng ta ngày sau đều có thể ở chung vui sướng. Nguyễn Lục làm bộ làm tịch nói xong liền từng người làm việc đi. Kế tiếp mấy ngày thẳng đến giữa tháng 7 quỷ tiết trước giao hàng, Vương Thị Lý Thị cũng chưa lại phân cao thấp, ở chung đến rất hòa thuận. Vương Thị nhưng thật ra có về nhà lại nhảy hai câu cấp lao ngang nghe, A Lục kia nha đầu, nói ta một đốn, còn không phải là vì Lý Thị, thật không biết hai đối nàng hảo. Ta nói Lý Thị còn không phải là vì làm nàng nhiều làm điểm sống, thật là không biết tốt xấu. Đủ rồi lao ngang nghe xong một lỗ thai lại nhảy nói, đồng nhiên chụp một chút cái bàn, ngươi nói Lý Thị thật là vì giúp A Lục sao? Ta cũng không cần ngươi trả lời. Chính ngươi nghĩ kỹ rốt cuộc là vì A Lục vẫn là vì chính ngươi. Ta vì ta chính mình cái gì? Ta có chỗ tốt gì? Vương Thẩm bị hắn hoảng sợ, đề cao thanh âm kêu trở về. Hừ, cái gì chỗ tốt? Còn không phải ngươi kia hư vinh lòng đang quay phá. Vương Thị trợn tròn đôi mắt đang muốn phản bác, Lão Nga liền nói tiếp, ngươi dám nói không phải. Ngươi còn không phải là cảm thấy ta giúp nhân gia tìm được rồi mua sắm quả từ địa phương, cảm thấy ta giúp nhân gia đại ân, cho nên ngươi liền có thể đối Lý Thị khoa tay múa chân. Nhân gia A Lục cũng chưa nói cái gì, ngươi có cái gì tư cách? Vương Thị bị nói được mặt đỏ thai hồng, thưa dạ không dám mở miệng. Lão Nga thấy thê tử như thế, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ nói, ta nghe ngươi nói kia ý tứ, A Lục cũng không phải ở uy hiếp các ngươi, kia hải tử không phải là người như vậy, đại khái chính là không nghĩ cho các ngươi lại xảo mà thôi, ngươi cũng đừng với nàng tâm tồn mật đáp. Đã biết, ta này không phải phát cầu nhầu sao? Nơi nào sẽ thật để ở trong lòng? Đuổi ở ngày 15 tháng 7 trước. Nguyễn Lục rốt cuộc đem mức trả lại cho Trần Trường Quầy, còn nhiều làm 200 cân xoài khô ở trong nhà độn, bởi vì nàng trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng. Nghĩ đến lần trước đi trong huyện nháo không thoải mái, Nguyễn Lục lại kéo cả nhà đi trong huyện càn quét, mua ăn tết đồ vật, làm tốt mức cũng không đợi Trần Trường Quầy tới kéo. Mà Nguyễn Vân tiến vào biểu hiện không tồi, cùng người trong nhà quan hệ cũng thân cận chút, tuy rằng cùng Nguyễn Lục vẫn là không rất hợp mắt, nhưng đối Nguyễn Hy hai anh em vẫn là không tồi. Ngày 13 tháng 7 hôm nay, Nguyễn gia người đều thức dậy cùng rất sớm. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Uẩn đều không kém giường, trời còn chưa sáng liền lên rửa mặt. Nguyễn Lục ngủ đến mơ mơ màng màng đã bị Nguyễn Uẩn kéo lên, nhị tỷ, ngươi mau đứng lên, Thái Dương ra ra đều tỉnh, ngươi còn ở ngủ, ngươi mới là tiểu đồ lười. Bởi vì phía trước Nguyễn Uẩn mỗi lần rời giường thức dậy đều đã khuya, cho nên bị Nguyễn Lục gọi là tiểu y đồ lười, hiện tại hắn liền đem cái này ngoại hiệu dùng ở Nguyễn Lục trên người. Nguyễn Lục còn không có rời giường, Nguyễn Uẩn ở Nguyễn Vân chiếu cố hạ, đã rửa mặt hảo. Chờ Nguyễn Lục đi rửa mặt, Nguyễn Uẩn liền đi theo phía sau, "Nhị tỷ, ngươi tẩy nhanh lên đi nấu cơm, chờ hạ lại vãn liền tới không kịp." Thật vất vả Nguyễn Lục cơm làm tốt, cả nhà ăn xong, Nguyễn Mẫu lại đổi ý, nương vẫn là không đi, ngày 15 tháng 7 mau tới rồi, nương đến đi chuẩn bị vài thứ tế tổ. Nguyễn Uẩn nghe vậy liền phải xả giọng nói khóc thét, Nguyễn Lục vội vàng mở miệng khuyên Nguyễn Mẫu, "Nương, ngươi đều bao lâu không đi qua trong huyện, hơn nữa chuẩn bị tế tổ đồ vật cũng được với trong huyện mua đi, mấy thứ này chúng ta nhưng đều không hiểu." Nguyễn Mẫu do dự, hơn nữa Nguyễn Uẩn vẫn luôn ở bên cạnh lôi kéo tay nàng cầu xin, mới rốt cuộc gật đầu. Nguyễn Lục đi tìm đã sớm nói tốt trong thôn một cái đuổi Ngưu Đại Thúc, đi đến một nửa liền gặp được hắn vừa vặn vội vàng Ngưu lại đây. Nguyễn Lục xa xa chiều hắn vẫy tay, "Thiết Chủ Thúc, vừa vặn tốt ta muốn đi tìm người đâu."